Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Cảm thấy, từ sư đệ khí tức biến mất, tiểu sư đệ, còn có nha đầu, thật đợi không được. Sở Tiêu buông xuống mặt mày, không nói gì. Nàng hồi tưởng đến leo lên Trường Lăng ngày đó, Hào Sơn cư sĩ, Thủ Sơn người, còn có phía sau cái mưu kia một chút cắt người, đối lời hứa của mình. Không có người so với nàng rõ ràng hơn. Giờ phút này Thiên Đô trong hoàng thành tình huống, rất nhiều thế lực bị Thiết Luật đại trận lặp đi lặp lại sở kinh động. Trận này phát động Tây Cảnh triều dâng, dư ba chưa tán, hết thảy tất cả đều cái chốt thắt ở hoàng đế trên thân. Từ Thanh Khách làm mưu lược hết thảy bố cục người, tại Thiên Đô thành bên trong bày ra trận này thế cuộc. Mỗi một con cờ có lý luận bên trên, đều ảnh hưởng nhân quả, từ tàng hướng chết mà thành chuyện này, làm thế cuộc mở đầu, đã là một kiện siêu thoát nhân quả sự tình. Nếu là cùng cái này cái cọc nhân quả có liên quan bọn họ bốn người, giờ phút này tùy tiện bước vào hoàng thành, thế cuộc biến động, tương lai kết cục rất có thể sẽ bởi vì bọn họ mà thay đổi. Sở Tiêu hít sâu một hơi, nàng ngẩng đầu lên, nhìn xem mái vòm mây đen bao phủ tại Thiên Đô thành, tiếp xuống đến tột cùng là trời trong, vẫn là hạ một trận mưa lớn, ai cũng dự đoán không được. Tử Sơn Sơn chủ gian nan mở miệng nói, cuối cùng, đợi thêm một canh giờ, kỳ điểm phá nát, hư không sụp đổ, siêu thoát niết bàn về sau lực lượng lôi cuốn lấy Ninh Dịch cùng Từ Thanh Diễm, đi tới chân Long Hoàng tọa chỗ kết nối, Hoàng Lăng, không gian, lơ lửng cự thạch, chiếm cứ trận pháp trường xa. Ninh Dịch tại Thanh Sơn phủ đệ phía dưới, đã từng nhìn thấy qua một góc tương tự vết tích, nghe nói Thiên Đô Hoàng thành lòng đất, có rất nhiều long mạch hội tụ chi địa, Hoàng Lăng chính là các đời hoàng đế yên giấc nơi trốn. Ngoại trừ, Sư Tâm Vương, loại này nguyên nhân cái chết không rõ, Đoản Mệnh đế hoàng, cái khác hoàng đế mộ lăng đều tụ chung một chỗ. Nơi này là đại tùy hoàng thất bí mật nhất, thần bí nhất không gian. Ôn Thao đã từng nói với Ninh Dịch qua, trên đời này nguy hiểm nhất mộ lăng, liền là Hoàng Lăng, theo đạo lý tới nói, Hoàng Lăng hẳn là liền ẩn núp tại Thiên Đô hoàng thành lòng đất. Nhưng là lấy tầm long kinh thăm dò, cả tòa Thiên Đô thành, phương viên trăm dặm, đều không thể tìm tới Hoàng Lăng lối vào. Ôn Thao đã từng hao tốn mấy năm, đạp biến Trung Châu mỗi một cái góc, ngay cả Hoàng Lăng một tia vết tích cũng không tìm tới. Cho nên Tam Sư Huynh phỏng đoán, Hoàng Lăng từ vô số cái kỳ điểm chỗ sâu chuỗi, đến cùng thông hướng nào, chôn ở cái nào miếng đất ngọn nguồn, ai cũng không biết. Ninh Dịch cảm ứng được Hồng Sơn trên cái chủng loại kia mất trọng lượng cảm giác. Liên miên không dứt kỳ điểm không ngừng phá vỡ, Thái Tông thân thể, tự nhiên nhẹ nhõm gánh chịu lấy uy áp, giờ phút này phân ra một phần nhỏ lực lượng, che lại Từ Thanh Diễm cùng Ninh Dịch, nhưng dù vậy, không gian không ngừng sụp đổ sai lệch cảm giác, để Ninh Dịch thần biển một trận hỗn loạn, ngực khó chịu, cuối cùng kỳ điểm phá nát về sau, Ninh Dịch thấy được một mảnh xanh thảm. Mỗi một tòa hoàng lăng đều là độc lập không gian, cùng loại với tiểu động thiên, như vậy tồn tại, cùng Sư Tâm Vương chỗ đại thảo nguyên khác biệt. Thái Tông lựa chọn hoàng lăng chi địa chính là một mảnh vô ngần biển cả. Ninh Dịch trùng điệp ngã vào nước biển bên trong, tứ chi mất đi lực lượng, bị một viên to lớn giọt nước bao vây lấy, chậm chạp trôi lên mặt biển. Cùng hắn cùng một chỗ trôi lên mặt biển còn có một viên to lớn bong bóng, Từ Thanh Diễm liền bị cầm tù ở trong đó. Nữ hài mỹ lệ dung nhan mang theo ba phần thống khổ, chậm chạp nhăn đầu lông mày. Thái Tông hoàng đế không phát một lời, đi vào hoàng lăng về sau, hắn trực tiếp bắt đầu tu hành. Nam nhân khoanh chân ngồi tại nước biển phía trên, thủy tiều lên xuống, bốn phương tám hướng vọt tới nhàn nhạt hơi nước, tại dưới người hắn đông kết ngưng tụ, chậm chạp chắp vá, từng khối, giống như là đóng băng mặt đất đồng dạng, bị quấn tại bong bóng bên trong. Ninh Dịch, nhìn chằm chằm hoàng đế ngực, đứt gãy tế tuyết còn lưu lại trong cơ thể hắn, nam nhân kia vậy mà không có lựa chọn rút ra tế tuyết. Trong nháy mắt tiếp theo, hoàng đế sắc mặt biến đến tái nhợt, hắn thật sâu phun ra một ngụm lớn máu tươi, từ tàng tử khí, Từ Thanh Khách phát động Thiết Luật song giết, rất nhiều thương thế ở trong cơ thể hắn bộc phát ra. Ninh Dịch ngực cái kia thanh tế tuyết bị hắn trở tay rút ra, còn lại một nửa vỡ vụn thân kiếm trực tiếp cắm vào đóng băng trên mặt tuyết. Thái Tông lạnh lùng nhìn xem Ninh Dịch, tại những thương thế này bên trong chỉ có chấp kiếm giả lưu lại tối cạn, nhưng hết lần này tới lần khác tối tận xương. Ninh Dịch tu vi quá thấp, nếu như đổi đại thành chấp kiếm giả, như vậy chính mình chỉ sợ đã ở một kiếm kia hạ tịch diệt. Hắn nâng lên hai tay, hai viên giọt nước chậm chạp dựa sát vào. Một bước cuối cùng, hoàng đế nhẹ giọng thì thào, nơi này là địa phương an tĩnh nhất, cũng là chỗ an toàn nhất, cho dù chỗ hắn đang bế quan cũng không cần lo lắng sẽ có người tìm tới nơi này. Ninh Dịch bên trong thần trì, thần tính bắt đầu cuồn cuộn, đau khổ kịch liệt dâng lên. Loại này thần tính bị rút ra cảm giác quả thực so lăng trì còn muốn thống khổ. Đây là Ninh Dịch lần thứ nhất nếm thử. Hắn nhìn xem bên cạnh nữ hài kia, Từ Thanh Diễm sắc mặt trắng bệch, thân thể cuộn mình, hiển nhiên là quen thuộc đây hết thảy thống khổ. Những năm gần đây, loại thống khổ này, nàng không biết thử bao nhiêu lần. Ninh Dịch, nữ hài nhẹ nhàng đọc lấy một cái tên, nàng hắc sa váy đã sớm phá thành mảnh nhỏ, chỉ có thể che lặng một bộ phân thân tử. Giờ phút này nàng hai tay vòng cánh tay, cả người rúc vào một chỗ, thần tính bị rút đi, cảm giác nàng quá quen thuộc. Những năm gần đây, bởi vì có Ninh Dịch tồn tại, cho nên thống khổ hóa giải rất nhiều. Hai tay của nàng nhẹ nhàng nắm vuốt kia nửa mảnh sáo xương lá cây, hai người ở giữa tựa hồ sinh ra một loại nào đó tâm linh cảm ứng. Ninh Dịch hít một hơi thật sâu, hắn nhìn xem Từ Thanh Diễm, nữ hài kia chậm chạp mở hai mắt ra, nhìn đến tình cảnh hiện tại, chỉ bất quá nàng cũng không có cái gì bi thương, hoặc là thống khổ, ngược lại mười phần thoải mái. Ninh Dịch thần tính, cùng Từ Thanh Diễm thần tính, cùng một chỗ hướng về Thái Tông lướt đi, càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh. Từ Thanh Diễm nhắm hai mắt lại, nàng đang đợi tử vong đến. Ninh Dịch cũng nhắm hai mắt lại, hắn đang chờ đợi lấy cái kia sắp đến thời cơ. Khoanh chân ngồi tại sông băng đại địa bên trên hoàng đế, triệt để buông lòng tất cả cảnh giác, hắn biển nuốt trường hút lấy khổng lồ thần tính, đây là hắn bây giờ thứ cần thiết nhất. Bước vào bất hủ, thân thể của hắn từng chút trở nên thuần túy, giống như là biến thành thuần túy ánh sáng, ngưng tụ không tan, tinh huy bị bài xích. Đây là thần, thân thể, hai cỗ thần tính, hóa thành sông lưu, tuôn hướng trong người hắn. Đây là trên đời thuần túy nhất, tối cực hạn lực lượng. Ninh Dịch hô hấp trở nên chậm chạp, thời cơ chỉ có một lần, chỉ có một lần. Mệnh chữ quyển chỗ sâu, kia một sợi cất giấu từ thanh khách hồn phách, đốt lên Ninh Dịch thể nội. Thần tính, đây là một sợi yếu ớt ngọn lửa, nhưng mà trong nháy mắt liền bị bàng bạc sông lưu bay tới, hút nhập hoàng đế trong thân thể, sau đó chính là dài răng giặc mà cháy bỏng chờ đợi. Một sợi hỏa diễm, có thể liệu nguyên, kia một sợi vi diệu đống lửa nhỏ, thực sự quá nhỏ, Thái Tông thể nội thần tính, hiện tại quả là quá mức khổng lồ, thế là thế lửa cuốn vào hoàng đế thể nội chớp mắt. Tựa hồ trong nháy mắt liền bị dập tắt, ngay cả một tơ một hào thiêu đốt đều không có cảm giác được. Nhưng Thái Tông nhíu mày, hắn nhạy cảm phát giác ra thân thể của mình dị thường. Không chỉ là Thái Tông, Từ Thanh Diễm tựa hồ cũng cảm giác được dị thường. Nàng ngơ ngẩn nhìn xem cái kia khoanh chân ngồi tại biển cả sông băng phía trên hoàng bào nam nhân. Không rõ vì cái gì, mình thần tính đình chỉ chuyển vận. Ninh Dịch mở hai mắt ra, bình tĩnh cùng Thái Tông đối mặt, kia một sợi dã hỏa trong cơ thể hắn thiêu đốt, thần trì sôi trào, bị luồng thứ nhất tự đốt hỏa diễm kéo theo, tất cả thần tính đều biến thành liệt chiều. Nghĩ Thái Tông ứng cũng như là Ninh Dịch trên thân đã xuất hiện một chút hóa đá xu thế, hắn bình tĩnh nhìn xem Thái Tông hoàng đế, hoàng bào quét, cái kia ngồi tại sông băng cao nguyên trên hoàng bào nam nhân cũng không có lựa chọn đứng người lên, bởi vì những này thần tính thiêu đốt tốc độ thật sự là quá nhanh, nếu như muốn áp chế nhất định phải đầu nhập toàn bộ tâm thần. Ninh Dịch ngạch thủ chỗ tràn lan ra kia một sợi tóc trắng mưu sĩ hồn phách, Từ Thanh khách tàn hồn đốt lên một màn kia thần tính về sau liền nổi lên, hắn đứng sau lưng Ninh Dịch, nhìn chăm chú lên sông băng trên vị kia đế hoàng, ánh mắt bình tĩnh mà lạnh nhạt, bờ môi có chút đóng mở, giống như là đang nói cùng chết đi. Đây là một cái cực kỳ châm chọc lời nói, nhất là đối một cái sắp thu hoạch được vĩnh sinh người mà nói. Hoàng đế sắc mặt trầm tĩnh như nước, kia sợi dã hỏa ở trong cơ thể hắn nhóm lửa, hắn không có bối rối chút nào, thẳng đến hắn sử xuất tất cả thủ đoạn đều không thể dập tắt cái này một sợi ngọn lửa. Sau đó thế lửa càng đốt càng lớn, cho đến ở trong cơ thể hắn sôi trào mãnh liệt, hóa thành không thể ngăn cản liệt chiều. Thái Tông thần sắc có chút đặc sắc, hắn nhìn xem cái kia tuổi trẻ tóc trắng mưu sĩ, thấy được đối phương trước khi chết lộ ra cái kia nụ cười. Từ Thanh khách tàn hồn bay ra, đồng thời Thái Tông hoàng bào phía dưới bất hủ ra thịt hoa văn dần dần đã mất đi quang trạch, hóa thành băng lãnh thạch điêu. Sông băng hàn khí ngay sau đó bao trùm mà lên, Ninh Dịch cũng giống như thế, hắn từ bong bóng bên trong rơi ra, ngã ngồi trên mặt đất, an vị tại hoàng đế đối diện, hai người đối lập mà ngồi, ánh mắt ngang bằng, đến phần cuối của sinh mệnh, tất cả mọi người là bình đẳng, cũng không phân biệt cao cùng thấp. Từ Thanh Diễm kinh ngạc nhìn xem đây hết thảy phát sinh, nàng có chút không biết rõ, đến cùng xảy ra chuyện gì, thẳng đến Ninh Dịch ngạch thủ, kia một sợi kim quang nhàn nhạt bay ra, cái này quyển mệnh chữ quyển, là Từ Thanh khách đưa cho mình, lễ vật, nhưng mà Ninh Dịch căn bản cũng không có dự định nhận lấy. Kia quyển sách cổ, bị Ninh Dịch thúc giục sau cùng tâm lực, từ ngạch thủ bay ra, hóa thành một sợi kim quang, ngăn cách giam cầm nữ hài cái tia bong bóng cùng Thái Tông ở giữa liên hệ. Thẻ tre bỗng nhiên một tiếng, lướt vào Từ Thanh Diễm mi tâm chỗ, hắn đem Thừa Long Điện phát sinh hết thảy, Từ Thanh khách đối với mình lời nói, đều ghi lại ở trong đó, đây là hắn lưu cho Từ Thanh Diễm, lễ vật, Từ Thanh khách trước trước sau sau lao tới nhiều như vậy địa phương, bày ra một ván này, làm muội muội của hắn, có lý do biết, ca ca của hắn không phải một cái người xấu. Ngay sau đó, mệnh chữ quyển yếu ớt lực lượng, thôi động viên kia bong bóng, một nửa sáo xương lá cây, tại Từ Thanh Diễm cái cổ trước treo, chập chờn chấp kiếm giả kiếm khí, có thể chém vỡ trên đời này tất cả, kỳ điểm, đem nàng từ đường cũ đưa về. Nữ hài liều mạng gõ lấy bong bóng, lại không phát ra thanh âm nào, nàng đại lực hô hào cái gì, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm sông băng cao nguyên trên bóng lưng kia. Càng ngày càng xa, càng ngày càng xa, làm ra đây hết thảy về sau. Ninh Dịch nhắm hai mắt lại, bởi vì phân tâm nguyên nhân, thân thể của hắn tăng nhanh hóa đá, lồng ngực trở xuống, thần tính thiêu đốt thành tẫn, huyết nhục hóa thành hòn đá, hàn khí bao trùm phía dưới, giống như là một tôn băng điêu, khí tức của hắn dần dần trở nên yếu ớt, mà mờ mịt, nhưng mà châm chọc là, cũng không có làm gì, đem tất cả tâm lực đều lưu tại đối kháng, Liệt Triều, Thái Tông, giờ phút này trên người hóa đá trình độ, so Ninh Dịch càng nghiêm trọng hơn, bởi vì thần tính quá nhiều nguyên nhân, Liệt Triều thiêu đốt tốc độ càng nhanh càng mãnh liệt, Ninh Dịch mắt thấy vị này không ai bì nổi hoàng đế. Ở trước mặt mình ba thước chỗ, biến thành một tòa mất đi sinh mệnh khí tức thạch điêu. Hắn cười cười, nụ cười ngưng kết, hoàng lăng chỗ sâu, quanh quẩn nước biển đập sông băng thanh âm, sông băng cao nguyên bên trên, tọa lạc lấy hai cái khuôn mặt ngưng kết thạch điêu, một trương ố vàng cổ họa, tại sông băng trên không phiêu diêu lao đi, giấy vẽ tại hàn khí bên trong chụp lên một tầng băng xương. Khúc chiết, thay đổi, nhưng dù vậy, vẫn có thể thấy rõ nội dung phía trên, cổ họa bên trên, nam hài đầu vai khiêng nữ hài, yên lặng ngồi tại vách tường một bên xem kịch, vách tường một bên khác, là ồn ào náo động khán đài, người người nhốn nháo, như gợn sóng đường cong như nước biển chiều âm thanh, giấy vẽ bay lên lại rơi xuống, cuối cùng rơi vào không cũng biết vực sâu, thế giới này rất náo nhiệt, cũng cực kỳ cô độc, Trường Lăng Kỳ điểm bên ngoài, ngã ngồi tại đỉnh núi cái kia hắc ra váy nữ hài, bưng lấy bộ ngực mình sáo xương lá cây, gào khóc. Thiên Đô Hoàng Thành, bốn cái hất lên hắc bào người tu hành tại trong hoàng cung đại khai sát giới. Không ai có thể ngăn cản, cuối cùng mang đi cái kia thoi thóp Bùi Gia Di nữ. Một vị nào đó họ Từ người giã hỏa, đốt lên 600 năm đến chưa từng dao động đại tùy triều giã. Đao kiếm, hỏa vũ, bay lượn đầu mũi tên, chém xuống tại địa đầu lâu, lướt hành tại phố lớn ngõ nhỏ áo bào đen người chấp pháp. Dốc hết toàn lực xuân phong quán trà mật thám, tại Thiên Đô Hoàng Thành kéo dài chưa xong, Liệt Triều, mà một bên khác thế giới thì là tĩnh mịch đồng dạng an bình, băng tuyết phiêu diêu, thiên địa lớn tịch, chương 480, đầu trận tuyết, trong phòng lò lửa nhảy lên, thanh âm êm ái vang lên, tiên sinh, bên ngoài lại tuyết rơi, thiên thủ ngồi tại lò lửa trước, nàng chậm chậm duỗi ra một cái tay, nhấc lên màn cửa, hướng ra phía ngoài nhìn lại, lông ngỗng trận tuyết lớn tại Tiểu Xương Sơn đỉnh núi, mỗi một năm trời tuyết lớn, nàng đều sẽ lại tới đây, đến tế bái đối với mình từng có đại ân, Triệu Nguy tiên sinh, giờ phút này trước mặt của nàng, liền treo Triệu Nguy tiên sinh chân dung. Còn có năm đó tiên sinh lưu lại cũ kỹ lá bùa. Tại kia hai câu nghịch thiên sấm nói đều trở thành sự thật về sau. Trên lá bùa chữ viết liền trở nên bắt đầu mơ hồ. Có lẽ là sấm nói trở thành sự thật về sau, lá bùa liền lại không ý nghĩa, lại có lẽ là tuế nguyệt mài đi lá bùa chữ viết. Ba năm này, mỗi một năm tháng trận tuyết, đều là như vậy, mù lòa tuyệt tú, đạo sĩ Ôn Thao, giờ phút này cũng đều ngồi trong phòng, ba người vây quanh Tiểu Xương trong lâu lò lửa, lượn lờ nhiệt khí trong phòng lượn lờ. Bốc lên, Diệp Trường Phong tiền bối, Chí Tử, từ Thiên Đô bị bọn hắn mang theo trở về, liền đặt ở Tiểu Xương lâu kiếm bàn thờ bên trong, hảo hảo thờ phụng, ngày bình thường nhảy nhót tưng bừng kiếm khí, tại ngày đó về sau, thần tính đều giống như bị xóa đi, rốt cuộc không có linh khí, yên lặng, tựa như tử vật, nằm tại kiếm bàn thờ bên trong, không còn có động đậy qua, Tiểu Xương lâu, đã không người ở lại, nhưng vẫn là bị quét dọn sạch sẽ, Cốc Tiểu Vũ sẽ định kỳ đến Tiểu Xương lâu lau quét dọn, không chỉ là hắn. Cái khác Chư Phong, chính là đến ẩn tông đệ tử, không cần trưởng bối lên tiếng, đều sẽ tự giác lại tới đây phiên trực. Giờ này khắc này, trong phòng bầu không khí an tĩnh có chút cứng ngắc, ba người vây quanh lò lửa, nhìn xem khối kia vỡ vụn mệnh bài, khối kia mệnh bài nội bộ, vỡ thành mạng nhện, nhưng hết lần này tới lần khác bên ngoài coi như hoàn hảo. Đây là Ninh Dịch mệnh bài, Thiên Đô ngày đó, mệnh bài vỡ vụn ra về sau, Ninh Dịch vẫn lạc tin tức liền truyền ra ngoài, khối này nát một nửa mệnh bài, liền bị thiên thủ mù lòa Ôn Thao ba người trở thành bảo bối. Thỉnh thoảng liền sẽ đi vào Tiểu Xương lâu, đến xem mệnh bài phải chăng hoàn hảo, có hay không tiếp tục nứt ra, mệnh bài vỡ ra, kỳ thật sẽ chờ cho là chết đi, chưa bao giờ một khối mệnh bài nứt ra đến một nửa, sau đó ngưng kết, thật giống như thời gian đều dừng lại, ngoại phòng tuyết lớn đầy trời, một thân rộng lớn hắc bào Cốc Tiểu Vũ, thể cốt khung xương đã phát dục bắt đầu, tuổi nhỏ thời điểm tiên thiên không đủ nguyên nhân, vẫn có chút xanh sao vàng vọt, nhưng cả người trong đôi mắt ẩn đầy linh tính, nếu là thu liễm nụ cười, toàn thân trên dưới liền sẽ tán lộ ra kiếm ý nhàn nhạt. Hắn cõng ở sau lưng cái kia thanh đoạn xương, yên lặng đứng tại Tiểu Xương trước lầu, sư tôn ba người tại trong lâu, hắn liền yên tĩnh canh giữ ở lâu bên ngoài. Ninh tiên sinh, ba năm qua đi, Cốc Tiểu Vũ hít một hơi thật sâu, ánh mắt có chút ảm đạm, tại hắn khó khăn nhất một năm kia, cũng là như vậy đại tuyết, Tây Lĩnh băng thiên tuyết địa bên trong, là Ninh tiên sinh cứu mình nhập Thục Sơn, đến Ninh tiểu sư thúc dìu dắt, mà bây giờ, mình trưởng thành, Ninh tiểu sư thúc lại không có ở đây. Thục Sơn thật ấm áp, ta cực kỳ thích nơi này có ta người rất trọng yếu, Ninh sư thúc xuống núi trước câu nói kia, còn khắc xuống tại Cốc Tiểu Vũ trong đầu, hắn khoanh chân ngồi trong đại tuyết, đem đoạn xương cắm ở trong đống tuyết, hai tay đặt tại trên đầu gối, sợi tóc nhiễm lên một tầng trắng, cắn răng, lẩm bẩm nói, tiểu sư thúc, ngươi thật còn sống không? Tin tưởng ta, còn sống, có đôi khi không là một chuyện tốt. Thiên Đồ Chấp Pháp Ti ánh lửa có chút nhảy vọt, chiếu rọi ra một trương mặt mũi dữ tợn, Công Tôn Việt bình tĩnh nhìn xem bị khảo tại trên thập tự giá tội nhân. Hắn hất lên màu đỏ chót thiếu ti thủ ma bào, hai tay chắp sau lưng, nhìn xem kia thập tự trên giá gỗ máu thịt be bét. Hình người, nói khẽ, cho ngươi thêm một cơ hội, 3 năm trước đây, ngươi cùng Lý Bạch Lân là quan hệ như thế nào? Tây cảnh thế lực tại Thiên Đô chính biến bên trong suy sụp. Liệt triều sôi trào mãnh liệt địa đánh tới, đem những cái kia đã từng cùng Tam Hoàng tử quan hệ mật thiết. Người cũ, đốt hình thần câu diệt, trận này liệt triều đem Thiên Đô nhóm lửa, nhưng mà, chỉ đốt đi ra, xương cốt vẫn còn, Công Tôn Việt chưa từng có nghĩ đến. Tại trận kia liệt triều phía dưới, mình không chỉ không có thu được tác động đến, ngược lại trôi qua, sao trước kia tốt hơn, Tam Hoàng tử chết rồi, sau lưng của hắn lớn nhất chỗ dựa rơi đài, nhưng mà mới vị kia chỗ dựa cũng không có hạ lệnh trực tiếp giết chết mình. Ngược lại cho mình chân chính nắm giữ thực quyền vị trí. Công Tôn Việt đã từng nghĩ tới nguyên nhân, đây hết thảy, chỉ sợ phải quy công cho hắn trên Liên Hoa đạo trường trận kia. Biểu diễn, Thái tử Điện Hạ, tựa hồ đối với mình có như vậy một tia, thưởng thức, 3 năm này. Hắn tập lệnh bắt giữ lấy cùng Tây Cảnh từng có hợp tác người cũ. Hắn là Tây Cảnh hiệu lực 5 tháng bên trong, sáng tác hồ sơ bên trong, vận dụng Lý Bạch Lân phần lớn quyền hạn, hắn có thể tùy tiện bắt được Tây Cảnh thế lực lưới. Mình tìm được rất nhiều từng có một mặt hoặc là mấy lần gặp mặt. Lão bằng hữu, đe dọa, ngược đãi, hứa hẹn phóng sinh, sau đó giết chết bọn hắn, đã thành công Tôn Việt trong sinh hoạt ắt không thể thiếu niềm vui thú. Hắn nâng lên một cái tay, bên cạnh người hầu lập tức ngầm hiểu, đưa lên một viên cực nóng đỏ bừng bàn ủi. Hắn nhẹ nhàng giơ bàn ủi, tại kia trên thập tự giá tội nhân ngạch thủ trên chậm chạp thúc đẩy, cho đến xuyên thấu xương sọ, bàn ủi hỏa hồng sắc chậm chạp tiêu tán, làm lạnh, máu tươi ngưng kết, Công Tôn Việt trên thân cũng không có bắn lên một giọt máu. Nhưng hắn ống tay áo ở giữa nồng đậm mùi máu tanh lại hóa tán không ra. Chấp pháp ti 3 năm này trở thành một cái làm người. Nghe tiếng biến sắc, cấm địa, có người nói đây là Thiên Đô Lưu Ly Sơn, còn có người nói mình là cùng Nam Cương Hàn Ước đồng dạng ngoan lệ nhân vật. Công Tôn Việt đi ra chấp pháp ti thầm nghĩ. Hắn nhìn xem đất trống, từng mảnh tuyết bay rơi vào áo bào bên trên, có một chút rét run, khuôn mặt giữ tợn nam nhân nhíu mày, giật giật trên người áo bào, tại Tây Cảnh hủy đi dung mạo gia nhập Tam Hoàng tử trận doanh về sau. Hắn không phải là không có thử qua tu hành, có đủ nhiều tài nguyên, nhưng tư chất của hắn thật sự có hạn, lại như thế nào tu hành, đều chỉ có thể tới trung cảnh, bây giờ Thái tử nguyện ý trọng dụng hắn, hắn giết không biết bao nhiêu người, dựng lên không biết bao nhiêu cừu gia, thời thời khắc khắc phải đề phòng lấy thích khách ám sát. Công Tôn Việt vừa đi ra khỏi thầm nghĩ, liền lập tức có chấp pháp ti cầm lệnh sứ giả từ ám ảnh bên trong đi ra. Những này là thái tử tặng cho mình nhân vật, Công Tôn Việt mặt không biểu tình đi ra chấp pháp ti. Tại trên đất trống đờ đẫn đứng một hồi, giống như là đang tự hỏi nhân sinh, sau một lát, hắn nâng lên tay áo, nhẹ nhàng hít hà, sau đó chậm rãi đi vào phủ đệ ngoài cửa trên xe ngựa. Làm những chuyện này thời điểm, hắn không quay đầu lại, nhìn cũng không nhìn tới những cái kia thái tử, tặng vật, mặc cho hắn đứng ở trong bóng tối. Mọi người đều tự bảo trì lấy một cái bình ổn khoảng cách. Những người này đã là lễ vật, lại là độc vật, tự mình làm mỗi một việc, mỗi tiếng nói cử động, đều sẽ bị bọn hắn ghi lại ở trong mắt. Có lẽ cái nào một ngày thái tử không cần mình, những người này chính là nhanh nhất, trực tiếp nhất kiếm, ban thưởng mình sinh, tự nhiên có thể ban thưởng mình chết. 3 năm này, nhìn, hắn sống lớn mật mà tùy ý, giết người, lăng trì, phơi thây, tiếp tục giết người, nhưng trên thực tế, như dẫm trên băng mỏng, ngoại trừ một mực đi theo bên cạnh mình cái kia nam nhân trẻ tuổi. Hắn ai cũng tin không được, Cố Khiêm ngồi ở trong xe ngựa, nhìn xem Công Tôn Việt lên xe, chóp mũi ngửi được kia cỗ nồng đậm người chết vị. 3 năm qua, hắn vẫn không có quen thuộc cỗ này làm người buồn nôn khí tức. Hắn chịu không được người chết tràng diện, càng không quen nhìn chấp pháp ti đối đãi, đồng liêu, thủ đoạn, cho nên hắn tuyệt sẽ không cùng Công Tôn Việt cùng một chỗ tiến vào chấp pháp ti. Cố ý ở bên ngoài chờ lâu một hồi, Công Tôn Việt đờ đẫn mở miệng, xem như giải thích, nói, thứ 31 hiệu tuyến nhân chết rồi, manh mối này có thể hoạch rơi. 3 ngày sau chúng ta lại đi một chuyến Tây Lĩnh, Cố Khiêm nhẹ gật đầu, hắn trên đầu gối bày ra công sổ ghi chép, yên lặng ghi lại về sau, nói, dựa theo quy củ, những này muốn giao đến trong cung, chỉ bất quá lần này đổi một chỗ, Công Tôn Việt nhíu mày, 3 năm này, mình tại chấp pháp ti bên trong mỗi một lần thao tác, đều sẽ đưa đến cung nội, từ thái tử tự mình đi thẩm tra, Đông Sương, vị kia từ cô nương chỗ ở, từ Thanh Diễm, Công Tôn Việt thần sắc cũng không dễ nhìn, hắn lạnh lùng nói, đây là ý gì? Chấp pháp ti ám bộ hồ sơ vụ án, muốn giao đến một ngoại nhân trên tay, Lý Bạch Giao đang suy nghĩ gì? Huống hồ, nếu như ta không có nhớ lầm, cái kia họ Từ nữ nhân, bây giờ cũng không ở tại Đông Sương, Cố Khiêm lắc đầu, cũng không nói nhiều, Công Tôn Việt trầm mặc sau một lát hỏi, là Từ Thanh Diễm ý tứ, vẫn là thái tử ý tứ, còn không cũng biết, Cố Khiêm lời ít mà ý nhiều nói, nhưng nghe nói, từ cô nương từ Trường Lăng trở về về sau, tính tình thay đổi rất nhiều, lần trước ngươi ta không tại Thiên Đô thành thời điểm, chấp pháp ty giết một nhóm Tây Cảnh cũ lại, nàng chủ động yêu cầu đi xem, Cố Khiêm nói câu nói này thời điểm, thần sắc có chút trắng bệch, để tay lên ngực tự hỏi, chính hắn làm không được, cũng không phải là lòng từ bi tràn lan, hắn Cố Khiêm không phải không thể gặp người chết, chỉ bất quá chấp pháp ty ám bộ thủ đoạn thực sự quá mức tàn nhẫn. Giết người nấu ti loại này chỉ có thể coi là trò trẻ con. Cùng Công Tôn Việt loại này thiên tính lương bạc người hoàn toàn khác biệt. Hắn có thể tiếp nhận hành hình hiện trường máu tươi văng khắp nơi huyết tinh, lại không tiếp thụ được những người kia trước khi chết, rên rỉ la lên, lại thiên địa không nên tuyệt vọng, ám bộ giết mỗi người, đều chết không nhắm mắt, mà đây chính là ám bộ tồn tại ý nghĩa, để tất cả đại tùy quan viên đều cảm thấy sợ hãi. Nam nhân trẻ tuổi ngồi tại toa xe bên trong, hắn chậm chạp nắm lũng đầu ngón tay, xương ngón tay phát ra rất nhỏ, lạch cạch, thanh âm, hắn không quá có thể tưởng tượng, cái kia thuần trắng như tờ giấy nữ tử, vì sao muốn chủ động đi xem ám bộ hành hình. Sắc trời tối, xe ngựa tới gần Đông Sương, Công Tôn Việt nhìn xem Đông Sương lầu các trong đêm tối sáng lên ánh lửa. Nhíu mày, nói, ta nhớ không lầm, sự kiện kia về sau, nàng đi Lạc Già Sơn, đồng thời ở trên núi chờ đợi hơn 2 năm, bởi vì chuyện này, thái tử mỗi tháng đều phải rời một lần Thiên Đô, chuyên trước phó Lạc Già, mượn thắp hương dò xét lăng tên tuổi. Thanh âm líu lo mà tới, Công Tôn Việt tựa hồ lâm vào trong suy tư, thái tử điện hạ cực kỳ thích nàng, Cố Khiêm ý vị thâm trường nói, vô luận nàng đưa ra yêu cầu gì, thái tử đều sẽ không cự tuyệt. Toa xe bên trong thanh âm bỗng nhiên dừng lại, Công Tôn Việt đầu ngón tay nhẹ nhàng gõ lấy toa xe bệ cửa sổ. Hắn chậm rãi hỏi, ngươi nói, người kia, thật đã chết rồi sao? Chương 481, ánh nến ánh sáng nhu hòa trông mong quân về. Người kia, người nào, hoàng đế, vẫn là, Cố Khiêm trên mặt thần sắc có chút trệ ở. Trong đầu của hắn lâm vào ngắn ngủi chạy không, liên quan tới Trường Lăng phát sinh sự tình. Tất cả mọi người không phải người biết chuyện, bao quát, thái tử, ngoại trừ vị kia, từ cô nương, những người khác tựa hồ cũng không có cơ hội biết được chân tướng. Dù chỉ là lẻ tẻ một điểm nửa điểm, nhưng có thể xác nhận là, bệ hạ cuối cùng mang theo Ninh Dịch cùng Từ Thanh Diễm đi Trường Lăng. Sau đó Từ Thanh Diễm bị đưa ra, đối bên trong phát sinh sự tình im miệng không đề cập tới. Lại về sau, liền là Hoàng Cung cùng Thục Sơn kia hai khối mệnh bài. Cùng một chỗ nát, một cái hoang đường sự tình, Cố Khiêm khôi phục lạnh nhạt thần sắc, hắn nói khẽ, vô luận là cái nào người, đều không về được. Công Tôn Việt buông xuống mặt mày, hắn đại bộ phận khuôn mặt đều ẩn tại dưới khăn che mặt, che kín đau khí cắt hoạch vết thương, duy chỉ có lộ ra không có thương tổn sẹo hai mắt, bịt kín mạng che mặt, chỉ ít để hắn thoạt nhìn như là một người bình thường. Giờ phút này, trong mắt của hắn, ngoại trừ 3 năm qua thói quen bộc lộ bên ngoài ngoan lệ, còn có một số không tự chủ được chảy ra ngơ ngẩn. Hắn thực sự nghĩ mãi mà không rõ, Trường Lăng phía kia, đến tột cùng xảy ra chuyện gì, nhưng hắn biết một cái cực kỳ đạo lý đơn giản, có một số việc, nghĩ mãi mà không rõ, coi như xong, quá trình rất trọng yếu, nhưng kết quả quan trọng hơn. 3 năm qua, hắn chậm rãi từ kinh hãi trở nên bình tĩnh, lại đến bây giờ đờ đẫn, hắn không tin trên đời này có cải tử hồi sinh bí thuật. Nếu quả như thật có, dựa vào cái gì sẽ là, Ninh Dịch, sống tới, mà không phải bệ hạ? Thái tử đến nay không chịu ngồi lên chân Long Hoàng tòa. Cẩn thận từng ly từng tí cầm Thiên Đô mạch mạch về sau. Vẫn cẩn thận đến mức độ này, chắc là thật sợ hãi có một ngày tỉnh lại, bệ hạ liền từ Trường Lăng phá quan trở về. Công Tôn Việt đồng dạng, hắn hao tốn mình cơ hồ toàn bộ tâm lực, đem Ninh Dịch đẩy tới vực sâu. Nếu có một ngày Ninh Dịch trở về, hắn hít một hơi thật sâu. Đông Sương ngoài viện đứng một đạo yểu điệu nữ tử thân ảnh. Công Tôn Việt yên lặng nhìn xem chương này coi như xinh đẹp khuôn mặt. Hắn nhớ kỹ Tây Cảnh bên trong cài răng lược phức tạp mạch lạc bên trong, có như vậy một cái không đáng chú ý tiểu nhân vật, từng tại Thiên Đô thành tiểu vũ ngõ hẻm trong biệt viện, đi theo Từ Thanh Diễm bên cạnh, là một cái thiếp thân tỳ nữ, tên gọi Tiểu Chiêu cô nương. Toa xe dừng sát ở Đông Sương cửa sân cổng, Cố Khiêm nhấc lên màn xe, nhìn xem đạo kia đứng ở trong màn đêm yểu điệu nữ tử thân ảnh. Hắn từ trong ngực lấy ra hồ sơ vụ án, chậm chạp giao phó nói, cái này tông hồ sơ vụ án, thái tử phân phó muốn giao đến nhà ngươi tiểu chủ trên tay. Bên trong ghi lại đồ vật có thể sẽ gây nên khó chịu, nếu như nàng không nhìn, hoặc là không thích nhìn, đại khái có thể một lần nữa bịt kín dựa theo lệ cũ. 3 ngày sau ta sẽ đến phủ thượng lấy. Tiểu Chiêu, đúng vậy, là cái tên này. Công Tôn Việt uể oải lấy tay khuỷu tay chống đỡ xe ngựa toa xe cửa sổ. Hắn không hề lộ diện, ánh mắt vượt qua toa xe nội bộ không gian, cùng vị kia tỷ nữ mơ hồ đụng va vào một phát. Cái này tỷ nữ bị Từ Thanh Diễm đòi hỏi trở về. Tây Cảnh suy sụp phía dưới, muốn tìm tới một cái tỷ nữ cũng không tính khó. Nhìn xem cái kia khuôn mặt kiều nộn tiểu tỷ nữ, Công Tôn Việt tự giễu nghĩ, chỉ cần còn có thể tìm tới, chỉ cần thái tử trong tay có, chỉ cần họ từ mở miệng, như vậy Tây Cảnh lưu lại bất luận một cái nào đồ vật, chắc hẳn thái tử đều sẽ cam tâm tình nguyện đưa cho nàng a. nhà ta tiểu chủ đêm nay liền sẽ xem hết. Tiểu Chiêu tiếp nhận hồ sơ vụ án, thanh âm cực nhẹ, nàng bình tĩnh nói, không cần hai vị lại đến phủ thượng, sáng sớm ngày mai, hồ sơ vụ án liền sẽ đưa chồng đỡ chấp pháp ti. Cố Khiêm nhíu mày, nói, chỉ hy vọng như thế, đưa mắt nhìn xe ngựa rời đi. Tỷ nữ Tiểu Chiêu đứng tại to như vậy đông xương cửa sân cổng. Nàng bình tĩnh nhìn chăm chú lên ngoài viện kia từng đạo cái bóng ly tán. Cuối cùng khép lại cửa sân, đông xương dưới ánh nến, phòng trong các không người ở bên, hồ sơ vụ án mở ra, bày trên bàn gỗ, Từ Thanh Diễm từng chữ bình tĩnh đọc, nàng nhìn xem ghi chép cực kỳ tường tận ám bộ hồ sơ. Cái này hồ sơ hoàn toàn chính xác ghi lại 10 phần kỹ càng. Ám bộ giết người nào, như thế nào giết, động nhiều ít đao, cắt nhiều ít thịt, mỗi một đao cắt ở nơi nào, tội nhân có cỡ nào ngôn ngữ, thần sắc, đều ghi lại trong danh sách. Tại ám bộ, nhìn đến, đây là không thể giảm bớt tài liệu trọng yếu, cũng không phải là chỉ là ngược đãi, đơn giản như vậy, mà là khác biệt người tu hành, khác biệt quan viên, có khác biệt, đau nhức điểm, có ít người cũng không vội mọi nơi chết, in dấu hình có lẽ có thể tùy tiện đánh nát tâm lý của hắn phòng tuyến. Nhổ 10 ngón móng tay, có thể sẽ làm cho đối phương trực tiếp toàn bộ đỡ ra. Đối với ám bộ mà nói, những này hồ sơ có thể giảm mạnh bọn hắn hành hình thời gian, đề cao thẩm vấn hiệu suất, thiên đô, liệt triều, này đó về sau, quyền lực đấu tranh nghênh đón, thu quan, chấp pháp tì ám bộ chỗ nhận được tội nhân lại càng ngày càng nhiều. Tây cảnh bị thanh toán, phần lớn thế lực bị càn quét, thái tử toàn bộ tiếp nhận, bên ngoài gió xuân hòa thuận, nhưng lòng đất chọn lựa thủ đoạn, tự nhiên không có khả năng như vậy ôn hòa. Từ Thanh Diễm yên tĩnh nhìn xem hồ sơ, mỗi một chữ đọc đến, đều có chút lo lắng, nhưng dần dần trở nên chết lặng, mệnh chữ quyền, tại trong óc của nàng, Ninh Dịch đem Thừa Long Điện phát sinh sự tình, đều biến thành mệnh chữ cuốn trúng hình ảnh, nàng nhìn thấy ca ca của mình cùng Ninh Dịch kia một phen đối thoại. Chính như Ninh Dịch nói như vậy, nàng cho tới bây giờ đều biết, thế giới này là điểm đen trắng, nhưng nàng nhưng lại không biết, hắc đến tột cùng có thể đến cỡ nào hắc, trắng lại có thể đến cỡ nào trắng, làm nàng xem hết, đã là đêm dài. Từ Thanh Diễm đứng người lên, giãn ra một thoáng thân thể của mình, một chút tiếng vang, kinh động đến ngoài phòng gác đêm tỷ nữ Tiểu Chiêu, ngoài cửa lập tức vang lên tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ âm. Tiểu thư, ngày mai chúng ta trả nổi sớm, đi Lạc Già Sơn tu hành. Từ Thanh Diễm khẽ ừ, nàng khép lại hồ sơ, giao cho Tiểu Chiêu, nói, sẽ không quên, người trước tiên có thể nghỉ ngơi, không cần ở bên ngoài gác đêm. Tiểu Chiêu cười tiếp nhận hồ sơ, không nói gì, nàng vốn là chỉ là tây cảnh tối không có ý nghĩa một quân cờ. Đi theo tiểu thư tại tiểu vũ ngõ hẻm an cư thời gian là duy nhất yên ổn, duy nhất bị nàng không ngừng nhớ lại thời gian. Tại tiểu vũ ngõ hẻm một lần kia dị biến về sau, nàng liền bị tây cảnh triệt để trục xuất, sau đó nàng chịu đựng quân cờ nên chịu đựng hết thảy, bị xem như hàng hóa đồng dạng giao dịch, đổi mấy cái chủ nhân, hoặc là trà đạp, hoặc là khi nhục, sinh sống trong bóng tối, thẳng đến bị kia một sợi chiếu sáng sáng, kia sợi ánh sáng liền là Từ Thanh Diễm. Cửa một lần nữa bị khép lại, Tiểu Chiêu hai tay ôm hồ sơ, phía sau lưng nhẹ nhàng tựa ở trên vách đá, cố gắng hít sâu lấy khí, để cho mình duy trì thanh tỉnh. Nàng chân quý hiện tại mỗi một ngày, chân quý tiệm cuộc sống mới, cũng chân quý cái này duy nhất đối với mình tốt. Tiểu chủ, trong môn ánh nến cũng không có dập tắt. Từ Thanh Diễm ngồi trở lại bàn, bàn hai bên chất đầy cổ tịch, đây là Ninh Dịch tại trước khi chuẩn bị đi lưu cho mình. Nguyên bản tại Kiếm Hành Hầu phủ những cái kia cổ thư, 3 năm này nàng một bản đi xem, nhìn rất nhiều, đại bộ phận đều là một chút phù lục trận pháp chi đạo. Trách không được Bùi cô nương trận pháp tạo nghệ cao như thế. Chỉ tiếc thuật nghiệp hữu chuyên công, nàng ở phương diện này tư chất cũng không tính nhiều cao. Chỉ có thể miễn cưỡng dẫn lên hứng thú, chậm rãi nhai nuốt lấy đi xem, cái này tựa như là Ninh Dịch duy nhất lưu cho mình ngoại vật. Từ Thanh Diễm cười cười, những này cổ tịch là ngoại vật, nhìn vật nhớ người, nàng lật sách thời điểm, sẽ nghĩ tới Ninh Dịch còn tại Kiếm Hành Hầu phủ những ngày kia. Chỉ bất quá, Ninh Dịch trả lại cho nàng lưu lại một cái thiếp thân chi vật. Từ Thanh Diễm nhẹ nhàng giãn ra hai tay, đẩy ra bàn trên tả hữu hai chồng sách, chống ra một mảnh thanh tịnh mặt bàn, nàng lấy xuống mình cái cổ trước dây đỏ, miếng màu trắng kia sáo xương lá cây, trên không trung khẽ đung đưa, giãn ra, buông ra tay về sau, sáo xương lá cây liền lơ lửng giữa không trung. Từ Thanh Diễm hai tay chống cằm, nhìn chăm chú kia cái lá cây, nhẹ giọng lẩm bẩm nói, đã vài ngày không có muốn nói chuyện với ngươi, thật là mấy ngày nay bận quá, trước mấy ngày đi một chuyến ám bộ, mắt thấy bọn hắn giết người toàn bộ quá trình, ta hẳn là sẽ không đi xem lần thứ hai. Từ Thanh Diễm ngữ khí nhu hòa, nhưng chém đinh chặt sắt nói, ca ca trước kia nói với ta, trên đời này mỗi người đều có khác biệt tác dụng, ta chỉ là thô thiển biết đạo lý này, hiện tại ta tự mình đi nhìn. Hắn nói rất đúng, trên đời này hoàn toàn chính xác có rất nhiều ta không cách nào tưởng tượng người, làm lấy ta không cách nào nhận đồng sự tình, nhưng nếu như nói, ám bộ, loại vật này nhất định phải tồn tại, vậy ta hy vọng nó có thể vĩnh viễn tồn tại ở trong bóng tối. Vĩnh viễn cũng không cần thấy hết. Dừng một chút, Từ Thanh Diễm ngữ khí trở nên nhu hòa. Hôm nay ta trở về Đông Xương, tìm tới chấp pháp ti ám bộ hồ sơ, ngày mai hẳn là sẽ trở lại Lạc Gia Sơn. Trong 2 năm qua, ta một mực tại cố gắng tu hành. Nữ hài nhìn xem kia mảnh 6 xương lá cây, nàng nhẹ nhàng nói, Phù Giao tiên sinh nói với ta, thần tính có rất nhiều diệu dụng, ta một mực đang nghĩ, nếu như ta có thể tu hành địa lợi hại một chút, có lẽ ta liền có thể đến cái chỗ kia đi tìm ngươi. Từ Thanh Diễm cười cười, nàng chóp mũi chua chua, khàn khàn nói, Ninh Dịch, có chút muốn ngươi, kia mảnh 6 xương lá cây giãn ra chập chờn, giống như là tại đáp lại thanh âm của nàng. 2 năm này nhiều, ngoại trừ thử đi xem thanh thế giới này, đen trắng, đi theo Lạc Già Sơn Phù Giao tu hành, nàng một mực tại kiên trì một việc, một cái không có ý nghĩa, nhưng là sớm đã trở thành thói quen sự tình, đem mình thần tính, đưa đến kia mảnh 6 xương trong lá cây, Bạch Cốt Bình Nguyên giống như là một cây cầu, nàng tại cầu cái này đầu, hắn tại cầu kia đầu, Hồng Sơn trên chính là như vậy, thần tính là chỉ thuộc về 2 người bọn họ, tâm hữu linh tê, cho dù cách ngàn dặm vạn dặm, y nguyên có thể lưu thông, cái này một sợi lại một sợi thần tính, thật bị nàng đưa tiễn, không biết đi nơi nào, cầu phía kia, là băng thiên tuyết địa, hàn phong thấu xương, sông băng trên ngưng tụ 2 cái khô cạn thạch điêu, ngồi đối diện mà đứng, khuôn mặt trên nhìn không ra bất kỳ thần sắc, xương tuyết tại thạch điêu mặt ngoài bao trùm, lan tràn, băng cứng bị đâm xương gió lạnh thổi đến từ trong đến ngoài vỡ ra. Nhưng mà 2 cỗ thạch điêu, trong đó nào đó một bộ, tựa hồ phát sinh biến hóa khác thường, rất nhỏ, răng rác, một tiếng, có một mảnh vụn băng từ pho tượng đầu vai rơi xuống. Nam nhân trẻ tuổi mí mắt nhẹ nhàng tại xương tuyết tầng hạ nhảy lên. Hắn duy trì cái này tư thái, từ sinh nhập chết, đây là tới đường, một quyển ố vàng cổ trang, không biết trong này lộn bao lâu, tung bay bao xa, tựa hồ rơi vào qua biển sâu, lại bởi vì một loại nào đó không biết tên, nguyên nhân, nổi lên băng nguyên, bị hàn phong thổi rớt đông kết bã vụn, sau đó nhẹ nhàng hướng về phía trước lướt đi, bay lên lại rơi xuống, cuối cùng khoác lên thiếu niên đầu vai, răng rắc dày đặc tiếng vỡ vụn âm, ở trên băng nguyên vang lên, tựa như là vị kia tóc trắng mưu sĩ nói tới, tử vong, mới là khởi đầu mới, ngoài vạn dặm, ánh nến ánh sáng nhu hòa, nữ tử nhẹ giọng thì thào, sông băng cánh đồng tuyết, có người mở 2 mắt ra, chương 482, lại cháy lên, ta là ai, ta ở đâu, luồng thứ nhất thần niệm, giống như là hào quang nhỏ yếu, trong đầu du lược, sau đó chậm chạp phóng đại, sông băng cao nguyên trên ngồi xếp bằng nam nhân trẻ tuổi, mí mắt chậm chạp mở ra, chấn động rớt xuống một tầng vụn băng, nương theo lấy mí mắt mở ra động tác, đầu vai của hắn, trên thân, 4 phía, đông lạnh thành băng cứng tầng tuyết, răng rắc một tiếng vỡ vụn ra, Ninh Dịch chậm chạp đứng người lên, trên người vụn băng tầng tầng chấn động rớt xuống, lộ ra cóng đến hơi trắng bệch da thịt, 3 năm qua đi, thể phách của hắn tại Hoàng Lăng Tuyết Phong bên trong chẳng những không có phá toái, ngược lại càng thêm cường đại, đây hết thảy, đều là bởi vì, Bạch Cốt Bình Nguyên, hoặc là nói, xa xôi ngàn dặm trước đó kia một điểm, thần tính, năm đó kiếm khí cận có thể thức tỉnh, cũng là bởi vì Ninh Dịch cho hắn rót vào đại lượng thần tính. Thạch điêu phá toái, tiệm lộ chân thân, thần tính khô héo, cho dù tại đại năng nhìn đến, cũng là tình thế chắc chắn phải chết, muốn khôi phục một bộ khô héo người tu hành thân thể. Cần thần tính quá mức khổng lồ, mà 3 năm qua, Từ Thanh Diễm chưa hề gián đoạn qua đối, Ninh Dịch, thần tính cung cấp, thế là góp gió thành bão, từng giờ từng phút tụ lại, liền có hôm nay, phá toái vụn băng bị gió lớn thổi đi, Ninh Dịch lảo đảo đứng lên, mặt mũi của hắn có chút tái nhợt. Bờ môi đã không có huyết sắc, nhìn xem ngay tại mình cách đó không xa ngồi xếp bằng cái kia hoàng bào nam nhân. Trong đầu ký ức mãnh liệt mà tới, hoàng thành dã hỏa, bay tứ tung huyết nhục, băng phong đại tuyết, dập tắt hỏa diễm, Ninh Dịch một cái tay che cái trán, cái này đến cái khác danh tự nhảy vào trong óc, hung hăng quấy, Bùi Phiền, Từ Tàng, Từ Thanh Khách, những người này khuôn mặt, cùng thời không cùng nhau giao thoa, đổ sụp Thừa Long Điện, lướt qua bên tai đá vụn, những này bên tai bên cạnh ầm ầm lăn qua, hết thảy yên tĩnh như cũ. Nhỏ nhặt 3 năm ký ức, một lần nữa bốc cháy lên, Ninh Dịch mím môi, hắn cảm nhận được trước nay chưa từng có suy yếu, loại này suy yếu, cũng không phải trên nhục thể suy yếu, mà là trên tinh thần trống rỗng, giống như là tinh khí thần bị rút sạch sẽ, mắt thường thấy, là trắng lóa như tuyết mênh mông băng nguyên, ta không có chết, là bởi vì, thần tính, nguyên nhân sao, trong đầu truyền đến đau đớn kịch liệt, Ninh Dịch thở ra một hơi thật dài đến, hắn từng bước một, gian nan đi tới hoàng đế trước mặt, lúc này, hắn rốt cục có thể ở trên cao nhìn xuống đứng tại mặt của đối phương trước. Quan sát cái này tại đại tùy thiên hạ chí cao vô thượng nam nhân. Liệt triều dập tắt, 2 người biến thành khô héo thần tính cho tàn. Nhưng mà Ninh Dịch điểm này cho tàn, giờ phút này lại cháy lên. Ninh Dịch một chữ cũng chưa hề nói. Yên lặng trên mặt đất rút ra đứt gãy. Tế tuyết, chuôi này thế gian cực hạn sắc bén cổ kiếm. Bây giờ chỉ lưu lại một cái chuôi kiếm. Rèn đúc thân kiếm xương văn cương tại Thừa Long Điện trong trận chiến ấy bị hoàng đế đánh nát. Loại kia chân quý chất liệu chỉ có yêu tộc thiên hạ mới có, đáng tiếc, Ninh Dịch rút ra tế tuyết, nhẹ nhàng nói 3 chữ, cũng không biết nói là tế tuyết, vẫn là ngồi dưới đất tôn này băng điêu. Ngay sau đó, hắn giơ lên tế tuyết, giản dị tự nhiên đập xuống, đôm đốp vỡ tan thanh âm, tại Thái Tông Hoàng đế đỉnh đầu vang lên, băng điêu răng rắc một tiếng vỡ vụn, Ninh Dịch hung hăng một cước đá vào hoàng đế lồng ngực. Đem tòa này băng điêu đá cho một bãi vỡ vụn mưa tuyết. Hoàng đế khối lớn thân thể, trên mặt đất trượt lướt, chết không thể chết lại, Ninh Dịch thở hổn hển, sự kiếm mà đứng, thể phách của hắn tựa hồ trở nên mạnh hơn, nhưng vừa mới một kiếm kia, mình tinh huy, vậy mà một chút cũng không có rồi. Nơi này là tinh huy phong cấm chi địa sao? Ninh Dịch nhíu mày, hắn thần niệm vẫn nhạy cảm, phương viên vài dặm, ngoại trừ đại tuyết, luồng không khí lạnh, cái gì cũng không có. Hoàng đế trước khi lâm chung đột phá, đem tất cả tinh huy đều chuyển hóa thành thần tính, nhưng mà tất cả thần tính đều tại trận kia liệt triều bên trong, biến thành hư vô, không có tinh huy, không có thần tính, một cái độc lập mở không gian, đương nhiên là tinh huy phong cấm chi địa, nhưng mà sau một lát, Ninh Dịch phát hiện một cái càng hỏng bét sự tình, coi như nơi đây không phải tinh huy phong cấm chi địa, hắn cũng vô pháp vận dụng tinh huy, thân này, rỗng tuếch, mình thần tính tích xúc, còn có tinh huy, tất cả đều thiêu đốt hầu như không còn, chỉ để lại một chút xíu lại cháy lên hỏa tâm, có thể sống tới, đã là trong bất hạnh vạn hạnh. Cảnh giới tu hành một lần nữa ngã trở về nguyên điểm. Bất quá có chữ sơn cuốn tại thân, muốn trùng tu trở về, vấn đề cũng không lớn, Ninh Dịch đã sẽ không còn có cảnh giới trên bình cảnh. Dọc theo con đường này phá cảnh tựa như ăn cơm uống nước. Nguyên dạo qua một vòng, Ninh Dịch nhìn xem mảnh này mênh mông không nhìn thấy cuối Hoàng Lăng sông băng. Lấy hắn bây giờ thể phách, muốn bôn ba đến Hoàng Lăng cuối cùng, kỳ thật cũng không tính khó. Hắn quay đầu, nhìn xem kia mảnh cửa vào chỗ kỳ điểm, vì phòng ngừa ngoài ý muốn, lúc ấy hắn dẫn đốt thần tính thời điểm, đem kỳ điểm cũng cùng nhau hủy đi. Ninh Dịch thần sắc có chút cổ quái, bây giờ nhìn đến đây là phá hỏng mình đường trở về. Ninh Dịch kiểm tra một chút eo của mình túi, cái kia đại dương chi vật vẫn còn một chút nhỏ vụn tỏa vật. Hắn lấy ra Bùi Phiền Nha Đầu mệnh bài, trong lòng viên kia nặng nề tảng đá cuối cùng là rơi xuống. Tại Thừa Long Điện, mình thấy được Thái Tông bẻ gãy nha đầu cái cổ, nhưng giờ phút này mệnh bài không việc gì, nói rõ nha đầu còn sống thật tốt. Bình an liền tốt, bình an liền tốt. Ninh Dịch ánh mắt nhu hòa nhìn xem viên kia mệnh bài, nhưng ngay sau đó, hắn phát hiện một chuyện, eo của mình trong túi thiếu đi một vật. Ninh Dịch nhướn mày nhọn, hắn ngẩng đầu lên, hàn phong gào thét, phát động lấy bàng bạc dậy sóng, phương xa một đạo xích hồng sắc to lớn tước ảnh, thi triển hai cánh, hướng về mình lướt đến. Tiểu Xương Sơn bên trên, Cốc Tiểu Vũ trên thân rơi đầy một tầng xương tuyết, cả người hắn ngồi trên mặt đất, tiếng hít thở ấm ép tới cực thấp, khí tức cả người không ngừng trở nên yếu ớt về sau lại yếu ớt, đây là một loại tịch diệt hô hấp pháp, từ sư tôn tự mình truyền thụ cho hắn, môn này hô hấp pháp tựa hồ là từ Tàng Sư Túc sáng tạo. Nếu là thường xuyên tu hành, đến cuối cùng, có thể cảm nhận được, tử vong, cảm giác, người tu hành rất nhiều đại đạo, sinh tử đại đạo, sát lực chi cao, một ngựa tuyệt trần, cho dù không cách nào tu thành từ Tàng Sư Túc đồng dạng. Sinh tử chi đạo, nhiều hơn thể ngộ, cũng là rất có ích lợi, đắm chìm trong, tịch diệt, bên trong, Cốc Tiểu Vũ bỗng nhiên bị một trận ồn ào náo động đánh thức. Hắn đột nhiên mở hai mắt ra, không dám tin quay đầu lại, Tiểu Xương trong lâu đèn đuốc chập chờn, nếu như mình không có nghe lầm, vừa mới là sư tôn cùng hai vị sư thúc, phát ra một tiếng sợ hãi than, là sợ hãi than, xảy ra chuyện gì? Cốc Tiểu Vũ trong đầu, mơ hồ có một cái to gan ý nghĩ, phòng trong các tràng diện có chút buồn cười, khối ngọc bội kia phát sinh dị biến về sau, Ôn Thao dọa đến lắc một cái tay, suýt nữa quẳng xuống đất, thật ngã nát, giờ phút này bị thiên thủ cách không nâng, khí cơ quét, lò lửa suýt nữa đem Triệu Nguy tiên sinh bức tranh nhóm lửa. Ôn Thao hái được tử kim quan, ném trên mặt đất, hai tay của hắn rụi rụi mắt vành mắt, cố gắng đem hai mắt trừng lớn, nhìn chằm chằm khối kia bị sư tỷ lòng bàn tay tinh huy nâng lên tới. Ninh Dịch, mệnh bài, Tam sư huynh đầy mặt ngạc nhiên, bờ môi khô cạn lẩm bẩm nói, mẹ nó, gặp quỷ, mù lòa tuyệt tú, mặc dù mù mắt, nhưng là tấn thăng tinh quân cảnh giới về sau, kiếm tâm thông minh, phương viên nửa dặm gió thổi cỏ lay đều nhất thanh nhị sở. Ngay tại vừa rồi, hai tay của hắn đặt tại trên ghế dựa, phát lực phía dưới trực tiếp theo đến mảnh gỗ vụn sụp đổ, hắn cũng đứng người lên, bởi vì Ninh Dịch khối kia mệnh bài lý giấy lên một sợi hỏa diễm, nguyên bản tịch diệt mệnh bài giờ phút này sinh cơ khôi phục, một màn này phát sinh, liền ngay cả vạn năm lạnh nhạt Thục Sơn Tiểu Sơn chủ Thiên Thủ cũng không bình tĩnh. Thiên Thủ sư tỷ ánh mắt ngơ ngẩn nhìn xem khối kia nội bộ phá toái ngọc bài, vậy mà tại liên miên răng rắc trong thanh âm bản thân tu bổ, sau đó chậm chậm khôi phục như lúc ban đầu, đây là sống lại. Tề Tú thanh âm có chút hoang mang, mượn chính là trầm bồng du dương kích động, hắn bỗng nhiên đứng người lên, cao giọng nói, tiểu sư đệ ở đâu, ta đi tìm hắn, mẹ nó, lão tử cũng cùng đi. Ôn Thao cũng bỗng nhiên đứng lên, hắn nhìn xem Thiên Thủ, chân thành nói, sư tỷ, nếu như tiểu sư đệ tại Hoàng Lăng, vô luận như thế nào, ta cũng phải đem hắn mang về, ta lại cũng không muốn chịu đựng loại thống khổ này cùng biệt khuất. Đại Tùy Hoàng thất cản đường lại như thế nào? Sau khi nói xong, trong phòng một mảnh trầm mặc, Tề Tú nhếch lên bờ môi, tựa hồ đang đợi thiên thủ đáp lại, đen trắng áo khoác tại lò lửa trước chập chờn. Thiên thủ bình tĩnh nói, vâng, tiểu sư đệ, nếu như tại Hoàng Lăng, không cần các ngươi nói, ta cũng sẽ xuất thủ, đem hắn mang về Thục Sơn. Đại Tùy Hoàng thất lại đáng là gì? Nàng dừng một chút, trên ánh mắt trọn, đờ đẫn nói, nhưng các ngươi biết, Hoàng Lăng ở đâu sao? Một chậu nước lạnh, Ôn Thao thần sắc lập tức ngưng động, hắn vô ý thức nói, ta dùng tầm long, thanh âm im bặt mà dừng. Hắn tại Trung Châu du lịch nhiều như vậy năm, các đại thánh sơn mộ lăng, đều bị hắn đi một lượt, duy chỉ có Đại Tùy Hoàng thất Hoàng Lăng, không thu hoạch được gì, liền ngay cả ban đầu, kỳ điểm, cũng không tìm tới. Thiên thủ nhìn xem tam sư đệ của mình, hỏi, ngươi có thể tìm tới Ninh Dịch sao? Có thể sao? Ôn Thao muốn nói lại thôi, tin tưởng không chỉ là Thục Sơn, Thiên Đô bên kia, Đông Cảnh bên kia, tất cả vẫn còn lưu ý, Liệt Triều, nhân vật, đều sẽ biết được tin tức này. Thiên thủ nheo cặp mắt lại, nói, tiểu sư đệ không có chết. Tề Tú minh bạch ý của sư tỷ, trong đầu của hắn tự nhiên mà vậy có xuống một bước thôi diễn. Cả tòa thiên hạ đều biết Ninh Dịch không có chết, Tiểu Vô Lượng Sơn, Kiếm Hồ Cung, Thục Sơn, Tử Sơn, Đạo Tông, Thư Viện, Linh Sơn, Lạc Già Sơn, Lưu Ly Sơn, đều sẽ thử tìm ra. Ninh Dịch trên thân, liên lụy quá nhiều thế lực tranh chấp, có người muốn giết hắn, có người muốn bảo vệ hắn, nhưng mà, muốn tìm nhất ra, Ninh Dịch, là Đại Tùy Thái Tử, Lý Bạch Giao chấp trưởng Thiên Đô đến nay, đã 3 năm không có ngủ qua một cái tốt cảm giác. Hắn liều mạng muốn biết, Trường Lăng, chân tướng, muốn biết mình phụ hoàng có chết hay không đi, muốn biết, mình có thể hay không ngồi lên chân long hoàng tòa. Cho nên hắn biết được Ninh Dịch không có sau khi chết, nhất định sẽ so tất cả mọi người sốt ruột, muốn trước hết nhất tìm tới Ninh Dịch, Đại Tùy Hoàng tộc lực lượng sẽ dốc hết toàn lực, để ám tông xuất động, không muốn thử đi tìm Ninh Dịch, mò kim đáy biển. Thiên thủ đứng dậy, nàng bình tĩnh nói, chúng ta muốn làm, liền là chờ đợi cái khác Thánh Sơn, còn có Đại Tùy Hoàng thất tin tức, sau đó cùng bọn hắn cùng một chỗ động thủ. Chương 483, mới tinh non sông, Ninh Dịch không có chết, Ninh Dịch còn sống, hoặc là nói, Ninh Dịch, một lần nữa sống lại. Vô luận là loại nào thuyết pháp, truyền đạt ý tứ đều nói chung giống nhau, mỗi một tòa thánh sơn, tại chiếm được tin tức này về sau, đều bị hung hăng chấn kinh một thanh, ngay sau đó sai phái ra ưu tú nhất thám tử, ý đồ ngay đầu tiên tìm tới, Ninh Dịch, Hạ Lạc, tại cái này ngắn ngủi trong vài ngày, có thể nhìn thấy một cái cổ quái mà hài hòa tràng diện. Đông cảnh Lưu Ly Sơn quỷ tu bôn ba tại Đại Tùy bốn cảnh, không giết người không phóng hỏa, chỉ tìm hẻm núi khe máy móc, không chỉ là những cái kia quỷ tu, cơ hồ tất cả thánh sơn đều dốc hết toàn lực. Đại Tùy Thiên Đô thành tình báo ti cơ hồ bị thanh không. Thái tử bức thiết muốn có được trực tiếp tin tức, Ninh Dịch trên thân nếu là lây dính mình phụ hoàng máu tươi, như vậy liền sẽ bị Đại Tùy thiết luật truy xét đến. Tình báo ti cầm lệnh sứ giả dốc toàn bộ lực lượng, cầm la bàn du lược đi xuyên qua cả tòa Đại Tùy Sơn Hà di tích bên trong. Thái tử không cách nào mở ra Trường Lăng Hoàng Lăng, tại hắn ngồi lên chân long hoàng tọa trước đó, Đại Tùy chỗ sâu nhất bí mật, từ đầu đến cuối đối với hắn bảo lưu lấy tầng cuối cùng mạng che mặt. Hoàng Lăng phía kia, đến tột cùng kết nối lấy nơi nào? Nhưng mà số ngày trôi qua, không có tin tức, một chút cũng không có. Thái tử chờ đợi lo lắng, tình báo ti thám tử cơ hồ đem bốn cảnh đều lội một lần. Không có chút nào thu hoạch, có người thậm chí hoài nghi, Ninh Dịch không có chết. Cái này bản thân liền là một cái hoang đường tin tức giả. Nếu như không có chết, như vậy Ninh Dịch đi nơi nào? Tất cả Thánh Sơn, tất cả thế lực lớn, tìm khắp cả Đại Tùy thiên hạ, đều không có thu hoạch. Đây là một trận oanh oanh liệt liệt. Lại chú định tốn công vô ích hành động, bởi vì Hoàng Lăng phía kia, kết nối lấy, cho tới bây giờ cũng không phải là Đại Tùy, Thái Tông Hoàng đế vì chính mình tìm Hoàng Lăng, ngoại trừ nước biển, còn lại, cũng chỉ là nước biển, có lẽ là vì tế điện cái nào đó tại sinh mệnh đối với mình có ý nghĩa trọng yếu người. Hoàng đế lựa chọn mảnh này biển cả làm mình, chết đi, về sau yên giấc chi địa, nhưng mà trào phúng chính là, hắn vốn cho là mình tại mảnh này trên đại dương bao la sẽ có thể vĩnh sinh. Nhưng mà, hắn thật chết tại mình vì chính mình chỗ tìm mộ lăng bên trong. Đầy trời hàn phong lượn vòng, chỉ có một ánh lửa, tản ra nhiệt lượng thừa, hồng tước trên lưng chim, ngồi một cái tóc đen tán loạn nam nhân trẻ tuổi, một người một chim, hướng về mái vòm chỗ cao lao đi, tựa như là rất nhiều năm trước như thế, chỉ bất quá khi đó, hồng tước trên lưng, là một vị tóc trắng đạo sĩ, hồng tước chỉ thiếu chút nữa liền có thể tu thành hình người. Mở miệng nói chuyện, năm đó Chu Du nói đùa nói câu nói kia, giờ phút này nhìn đến hơi có chút một câu thành sấm ý vị. Hồng tước ánh mắt bi thương. Từ tàng thân tử đạo tiêu ngày đó, tâm tình của nó cũng không có chút nào vui thích, tràn đầy nặng nề, mà bây giờ, mình tiên sinh bây giờ cũng cùng nhau về cõi tiên, tiên ra đạo thai, hết lần này tới lần khác không tiếc mệnh, nó từ Ninh Dịch túi đeo eo bên trong thức tỉnh, tránh thoát túi đeo eo mà ra, bị vây ở mảnh này trong Hoàng Lăng không cách nào đào thoát. Nhưng cũng may mảnh này nước biển bên trong ẩn dưỡng rất nhiều linh ngư, không đến mức chết đói, nhưng thiên địa linh khí cằn cỗi tới cực điểm. 3 năm này, nếu không phải bản mệnh hỏa diễm tiêu đốt cùng thức tỉnh, nó có thể sẽ bị đông cứng chết. Cùng cây kia, lông tơ, ở cùng một chỗ, tựa hồ phát động nó tiềm ẩn huyết mạch. Ninh Dịch ngồi tại hồng tước trên lưng, dịch vĩnh ngàn vạn, ấm áp hỏa quang từ tước vũ bên trên truyền đến, giống như là ngồi tại mặt trời phía trên, cũng không nóng bỏng, ấm áp, theo độ ấm thân thể lên cao, tư duy một lần nữa trở nên thư sướng. 3 năm qua, thần trì nhận lấy từ thanh diễm truyền lại mà đến thần tính. Không chỉ như thế, còn có hơn 1.000 ngày đêm tưởng niệm, mỗi chữ mỗi câu, không có bỏ sót, truyền tới Ninh Dịch bên trong thần trì. Ninh Dịch thần sắc có chút phức tạp, đối với hắn mà nói, có thể xác nhận chính thừa Long Điện bên cạnh hai người kia. Không có bị thương tổn, còn sống khỏe ri, đây cũng là may mắn lớn nhất. Từ thanh diễm những lời kia, bị hắn chân tàng bắt đầu, hắn hiện tại muốn rời khỏi Hoàng Lăng. Hồng tước đột ngột từ mặt đất mọc lên, thân thể cùng mặt biển tạo thành một cái thẳng đứng góc độ, mà lại còn đang không ngừng cất cao. Nó tựa hồ tại thử nghiệm xông lên mái vòm. Hoàng Lăng trên mặt biển nhật nguyệt giao điệt, nhưng mảnh này màn trời lại chỉ là một cái trận pháp. Ninh Dịch từng tại Sư Tâm Vương mộ lăng bên trong gặp qua một mảnh đại thảo nguyên, hắn muốn tìm tới mộ lăng cuối cùng, sau đó phá vỡ cuối cùng rời đi nơi này. Hắn ngồi tại hồng tước trên lưng, lấy ra cây kia con khỉ lông tơ, một cái tay đem nó nhẹ nhàng giữ tại lòng bàn tay. Đại dương chi vật, căn này lông tơ phảng phất có được vô cùng vô tận nhiệt lượng, giờ phút này hoãn lại lấy Ninh Dịch cánh tay, truyền lại đến hồng tước toàn thân bên trong. Oanh, hồng tước thét dài một tiếng, phấn chấn lông tóc, từng chiếc tước linh đứng thẳng, cơ hồ muốn nổ tung. Nó tiếp tục kéo lên cao, mấy chục cái hô hấp về sau, tựa hồ gặp cực lớn lực cản, tốc độ chậm lại, cuối cùng đập hai cánh, lơ lửng tại mái vòm vị trí. Đến mảnh này Hoàng Lăng cuối cùng, Ninh Dịch nheo cặp mắt lại, hắn một cái tay nắm lũng đại dương chi vật, một cái tay khác nhô ra hai ngón tay khép lại hợp nhất, nhắm ngay mái vòm, chậm chạp đâm vào. Mái vòm quang hoa ngưng tụ thành một cái to lớn trận pháp bình chướng, tại Ninh Dịch hai cây đốt ngón tay phía dưới bị đâm đến hướng vào phía trong lõm, đến điểm tới hạn, sau đó phá vỡ. Siêu một tiếng, tựa như là đầu mũi tên bay qua, lướt qua đêm tối, lóe lên một cái rồi biến mất trong bóng đêm. Chạy trốn nữ tử, đầu vai bị đầu này hắc tuyến xẹt qua, một nhóm máu tươi biêu bắn mà ra, cả người lùn người xuống, bị nặng nề xuyên bắn cường độ mang theo lảo đảo ngã đi. Đây không phải là một thanh đầu mũi tên, mà là một mảnh bén nhọn lông vũ, sát không khí nhấc lên bạo phá khí lưu thanh âm, lấy tốc độ cực nhanh đinh nhập một cọc cổ mộc bên trong. Nữ tử thần sắc mang theo 3 phần thống khổ, lấy tay chống đất, lòng bàn tay phát lực, tiếp tục hướng phía trước lao đi. Tốc độ của nàng rất nhanh, nhưng so với sau lưng truy kích đồ vật, thực sự có chút không đáng chú ý. Từng đạo bóng đen ghé qua bay lượn tại cổ mộc trong rừng, số lượng cũng không nhiều, ước chừng chỉ có 4-5 cái. Đen nhánh lông vũ không có kết cấu gì bắn ra, khi thì sát nữ nhân hai gò má, khi thì xuyên thấu vắng vẻ đồng đội khe hở. Những này bay lượn bóng đen tận lực không có đi nhắm chuẩn. Rốt cuộc tại lần này dài răng rặc truy hành chi bên trong, không gãy lìa mài nữ tử kia, tại đối phương tinh bì lực tẫn lâm vào tuyệt vọng về sau, lại đem nàng mang về. Đây là chủ nhân yêu cầu. Nữ tử hất lên hắc bào thùng thình, bào trên mặt đều là nếp uốn cùng vết máu, trần trụi hai chân không biết chạy bao lâu. Trên người nàng, trên mặt vết máu còn có hắc bào lỗ hổng nát động, đều là vì vậy mà tới. Nàng trong bóng đêm chạy, hướng về quang minh chạy tới, tiếng thở hào hển âm xuyên qua hắc ám, trắng bệch ánh trăng trông nom mà xuống. Quang minh giây lát đến. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Hất lên hắc bào nữ tử chạy ra rừng dài, sau lưng những bóng đen kia cũng hiển lộ ra chân thân, giãn ra thân thể về sau vài trượng lớn nhỏ, xám mặt nhọn mỏ, to lớn đen nhánh mãnh cầm. Những này hắc ưng, ánh mắt ngoan lệ mà thông linh, đánh ra trời cao thời điểm, từng viên lông vũ liền sẽ bắn nhanh mà ra. Giờ phút này, trong đó nhất là to con đầu kia hắc ưng, tại ngân sắc nguyệt quang hạ phấn chấn lông tóc, đột nhiên tăng thêm tốc độ, trong nháy mắt đi tới nữ tử sau lưng, chim cắt chảo thu nạp, chuẩn bị bắt lấy nàng một góc áo bào, đem nó mang về. Nữ nhân này, dốc hết toàn lực chạy ra 10 dặm, hao phí hơn nửa canh giờ, hết thảy, dừng ở đây rồi. Nhưng mà, sau một khắc, nữ tử đỉnh đầu, không gian mơ hồ rung động, một tiếng to tước minh trên không trung vang lên, cái này âm thanh tước vang lên triệt một sát, truy lướt tại nữ tử phía sau 5 con hắc ưng, thân thể không bị khống chế rung động, đây là huyết mạch trên áp chế, không gian phá vỡ một cái điểm. Đầu tiên là hai cây khép lại ngón tay nhô ra, tiếp lấy chính là không thuộc về mảnh không gian này lạnh lẽo hàn phong, cuồng loạn chảy ngược chút xuống, cuối cùng chính là một người một tước, đụng bay mà ra. Ninh Dịch thân thể còn tại không trung, liền thấy rõ nơi đây phát sinh hết thảy, ánh mắt của hắn bỗng nhiên lạnh xuống, nâng lên hai tay, trước mặt truyền đến cực kỳ ngoan lệ tê minh, một đạo hắc ảnh đánh tới, mặc dù mơ hồ không rõ, nhưng cũng có thể thấy rõ là chim ưng loại này sinh vật. Ninh Dịch căn bản cũng không có động thủ, mặc cho con kia hắc ưng đụng ở trước mặt mình 3 thước. Phanh, một tiếng, một chùm huyết vũ tại chỗ nước bắn, bị nóng rực hồng tước hỏa diễm thiêu đốt thành hư vô. Ninh Dịch vội vàng quay đầu, ánh mắt liếc qua, thấy được phía sau mình cái kia ngã nhào trên đất nữ tử. Gáy cổ áo đã bị một con yêu cầm nắm lấy, ưng rực đập, mang theo nàng hai chân cách mặt đất, yêu nghiệt đả thương người. Xem ra, cảnh giới tu hành không hơn trăm năm, cũng chính là vừa mới đăng tràng nhập thất sơ cảnh người tu hành thôi. Vậy mà dám ở chỗ này thò đầu ra, ức hiếp phàm nhân. Ninh Dịch co lại một ngón tay, cách mấy trượng khoảng cách, ngón giữa đầu ngón tay cùng ngón cái lòng bàn tay kịch liệt ma sát. Bắn ra một đạo khí lưu nóng bỏng, giống như là một viên như đạn pháo bắn nhanh mà ra. Lại là một chùm huyết vũ nước bắn, nữ tử kia theo tiếng rơi xuống đất. Ninh Dịch tinh huy mặc dù ngã cảnh ngã xuống ngọn nguồn, nhưng vẻn vẹn bằng vào nhục thân, hoàn toàn có thể cứng rắn nện 8-900 năm đại yêu. Ở đâu là những yêu vật này có thể chống cự? Hồng tước trên không trung trượt lướt, thân thể đột nhiên tiểu, cuối cùng biến thành một đạo đỏ màu đỏ lớn chừng quả đấm cái bóng. Trên không trung chớp tát mà qua, giống như lôi đình đồng dạng liên tiếp đụng qua kia ba đầu xem ra khí thế bàng bạc lớn ưng. Sâu ra ba đạo bay lả tả huyết vụ về sau, trên trận rốt cuộc không có Lệ Minh âm thanh, Ninh Dịch hai chân rơi trên mặt đất, thở ra một hơi thật dài, cước đạp thực địa cảm giác thực tốt, rời đi Hoàng Lăng, không cần gặp lại số chi không rõ lơ lửng trên mặt biển khối băng. Nữ tử kia. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Điệp ngã xuống đất, Ninh Dịch tùy ý đảo qua một chút, thương thế không nhẹ, trên người có mấy chục đạo vết thương, xem ra đều là bị vừa mới xúc sinh tổn thương. Cô gái trẻ tuổi không để ý đau đớn, ngã xuống đất về sau, cực kỳ cảnh giác xoay người, gắt gao nhìn chằm chằm con kia chậm rãi bay trở về Ninh Dịch đầu vai. Hồng tước, một trương cực kỳ thanh trẻ con khuôn mặt, xem ra chỉ có 15-16 tuổi, vẻn vẹn là ngũ quan, có chút giống là thái tử bên người vị kia Hồng Lộ cô nương. Chỉ bất quá mặt mày ở giữa vũ mị chi ý một tia cũng không, đều là ngơ ngẩn cùng thanh thuần, dưới hắc bào mặt, che đậy một bộ linh lung chập trùng yểu điệu thân thể. Điểm ấy ngược lại để Ninh Dịch hơi kinh ngạc. Trẻ tuổi như vậy, lại như thế đẹp mắt, làm sao rơi xuống loại này hoàn cảnh? Nữ tử cắn chặt răng, hỏi một cái để Ninh Dịch không biết nên khóc hay cười vấn đề. Ngươi, là ngươi? Ninh Dịch nhíu mày, hỏi ngược lại, ta không giống ngươi. Nữ tử thần sắc càng thêm mê mang, Ninh Dịch trong lòng bỗng nhiên trì trệ, hắn ngẩng đầu lên, nhìn xem kia vòng lớn có chút không chân thực trăng tròn. Nhíu mày, nơi này là nơi nào? Hai tay vây quanh đầu gối nữ tử, thanh âm không lưu loát nói, Bắc Yêu vực, Chu Tước vực. Chương 484, yêu huyết, mặt trăng lớn treo cao, xuyên rừng đánh lá thanh âm ào ào mà qua, chướng doanh ánh lửa chập chờn, có người vội vã vén màn vải lên, nhập doanh về sau đầu cũng không dám nhấc. Vu Cửu đại nhân, Hồng Ngô chạy trốn, chướng doanh nội bộ, bày biện một chương trắng bạch bàn, bàn kia ngồi ngay thẳng một cái cực kỳ khôi ngô, tráng hán, cái trán sinh ra hai cây uốn lượn sừng thú, cánh tay to lớn như trâu, gân xanh lộ ra, hất lên to lớn da thú dệt chế áo khoác, nếu không nhìn thân hình, trên thân lộ ra man hoang khí tức, cùng chấn thủ Bắc Cảnh Trường Thành, Trầm Uyên Quân, cực kỳ tương tự, man hoang người, kia trương trắng bạch, bàn ngọc, từ bạch tốt chắp vá, rèn luyện, giờ phút này trên bàn nằm một cái vóc người tuổi tác đều là thượng giai cô gái trẻ tuổi. Mắt phượng hơi đóng, sắc mặt ửng hồng, trên người áo bào coi như hoàn hảo, nhưng nếu như nhập doanh người chậm thêm trên một lát, thì khó mà nói được, nghe được, Hồng Nô, hai chữ, Vu Cửu nhíu mày, chậm chạp đứng dậy, kia quỳ một chân xuống đất nhập doanh người. Giơ bàn tay lên, lòng bàn tay một viên vỡ vụn lông vũ chậm chạp dâng lên. Phản chiếu ra, hắc ưng, trước khi chết hình tượng, một đạo nóng bỏng hồng ảnh chớp tắt mà qua, cơ hồ là trong một chớp mắt, toàn bộ thế giới đều nổ bể ra tới, đoạn này khi còn sống ảnh hưởng, cơ hồ không có tin tức hữu dụng, cái này yêu khí, là Chu Tước vực cường giả, mặc dù chỉ có trong nháy mắt, nhưng Vu Cửu vẫn bắt được đoạn hình ảnh này bên trong trọng điểm. Hắn chậm chạp đi ra doanh trướng, bên cạnh đống lửa, là ngồi xổm ở cùng nhau nhân tộc nữ tử. Số lượng ước chừng tại 20-30 cái tả hữu, khuôn mặt đau khổ, đại bộ phận tuổi trẻ mỹ mạo, nhưng ngạch thủ đều in dấu lấy xích hồng nô ấn. Những nữ nhân này là Bắc Yêu vực thượng đẳng, mặt hàng, Chu Tước vực tân tấn đỏ tại yêu quân, động phủ sơ tích, bắn tiếng, vừa vặn cần thượng thừa tư chất nhân loại nữ tử làm lô đình. Vu Cửu nắm chặt kia mảnh lông vũ, bình tĩnh nói, có lẽ bọn hắn cho rằng, ta hẳn là thành thành thật thật đem những cô gái này đều hiến đến đỏ tại yêu quân trong động phủ. Tại to như vậy, yêu tộc thiên hạ, thế lực giao thoa. Tại Bắc Yêu vực muốn có tư cách nói chuyện cùng lực lượng, như phía sau không người, ít nhất cũng phải là ngàn năm tu vi loại này đại yêu. Vu Cửu cảnh giới tu hành nhanh, chỉ thiếu chút nữa, nhưng rốt cuộc vẫn không đủ ngàn năm. Ngàn năm cảnh giới, cũng thì tương đương với nhân tộc người tu hành bên trong. Mệnh tinh, 1000 năm đối ứng một viên mệnh tinh ngôi sao, 3000 năm về sau, đột phá đại kiếp, thành tựu yêu quân chi cảnh, đại tùy thiên hạ 4 vạn dặm, nhìn đầy đủ hạo mậu, nhưng cùng yêu tộc thiên hạ so ra, liền có vẻ hơi không đáng chú ý. Yêu tộc thiên hạ bản đồ càng thêm rộng lớn, đông nam tây bắc tứ đại yêu vực, Bởi vì huyết mạch truyền thừa các loại duyên cớ, bên trong còn chia làm rất nhiều phe phái, tinh quân người tu hành, tại Đại Tùy Thiên Hạ, ít nhất là Thánh Sơn khách khanh, hành tẩu thiên hạ, bị bốn cảnh bất kỳ bên nào thế lực đều phụng làm chỗ ngồi khách quý đại nhân vật. Đỏ tại yêu quân, hoàn toàn chính xác là có tư cách tại Chu Thước vực bắn tiếng. Chọn lựa ưu tú nhất nhân tộc nữ tử Lô Đỉnh, Vu Cửu thần sắc trở nên hờ hững bắt đầu, hắn lạnh lùng nói, nhưng cũng tiếc chính là, Đỏ tại yêu quân, cùng bá đô vị kia so ra, kém quá nhiều. Vu Cửu bên cạnh vị kia tùy tùng, thân thể chấn động, bá đô, hắn đi theo Vu Cửu bên cạnh làm việc, khắc xuống, Vu, chữ bạch cốt cờ tại Chu Thước vực cũng không nhỏ thanh danh. Triện nuôi nhân loại nữ tử, bán cho đại nhân vật làm sủng vật, Lô Đỉnh, mỗi lần làm việc, trên cơ bản đều sẽ có một ít phong thanh, muốn tặng cho Bắc yêu vực vị đại nhân vật nào, vị nào tiểu vương gia, nhưng mà cái này một nhóm hàng hóa, phẩm chất, cao như thế, lại không người nào biết muốn đưa ở đâu, lại là bá đô Khương Lân đại nhân phá vỡ ngàn năm cánh cửa. Các phương chúc mừng, bá đô một vị đại nhân nào đó vật cố ý dựa dẫm vào ta muốn tới những cô gái này. Vu Cửu liếc qua người hầu, nói, cùng vị kia bá đô lão nhân đệ tử so ra, Đỏ tại yêu quân lại tính là thứ gì? Người hầu cúi đầu xuống, trong ánh mắt một trận sợ hãi, bá đô vị lão nhân kia, là toàn bộ yêu tộc thiên hạ có thể đếm được trên đầu ngón tay chân chính. Đại nhân vật, sống tuổi tác lâu, đã khó mà ngược dòng tìm hiểu rõ ràng, bá đô thành nội nhận lấy đệ tử, bây giờ cũng nhiều là đại tu hành giả, yêu quân liền có mấy vị. Mà Khương Lân, bây giờ chính là lão nhân nhỏ nhất người đệ tử kia. Bá đô thành tiểu sư đệ, trên thân chảy xuôi thuần chính kỳ lân hoàng huyết, những cô gái này, muốn bị mang đến bá đô thành. Vu Cửu tự nhiên không e ngại Chu Tước vực, Đỏ tại yêu quân, chặn đường, hắn thậm chí chờ lấy Chu Tước vực người tu hành tìm tới cửa. Chỉ cần hắn đem phía sau chỗ dựa lộ ra đến, như vậy Đỏ tại yêu quân, cũng chỉ có chịu nhận lỗi. Như vậy cúi đầu, Vu Cửu lạnh nhạt nói, trên người nàng bị ta gieo yêu huyết, trốn lại có thể chạy trốn tới đâu đây? Bên cạnh hắn nhóm này hàng hóa, tư sắc đều là thượng thừa, trong đó, phẩm tướng, tốt nhất, liền là kia mái tóc màu đỏ nữ tử kia trên thân, mang theo một cỗ yêu tộc thích nhất hương thơm khí tức. Có chút yêu tu lấy tên đẹp, đại đạo vận vị, nếu là cầm lấy đi làm Lô Đỉnh, như vậy chính là thượng đẳng nhất đồ chơi, Vu Cửu bỏ ra cái giá cực lớn, tại Bắc yêu vực tập hợp đủ nhóm nhân loại này nữ tử. Bây giờ tới gần giao hàng, nơi này khoảng cách bá đô cũng không coi là xa xôi. Xôi nam 10 ngày tả hữu liền đến. Nữ tử kia tránh thoát lồng lao, hắn phái ra 5 con chim ưng truy kích, bản ý là để nàng chạy xa một chút, tra tấn địa ngoan lệ một chút, lại đem hắn mang về, triệt để đoạn mất nàng tưởng niệm, nhưng không nghĩ tới, lại là bị Chu Tước vực người tu hành cướp. Vu Cửu lấy ra một viên ngọc bài, yêu khí sâu chuỗi về sau, phía kia nổi lên mơ hồ hình ảnh, hắn do dự một hai, vẫn là nói, cổ vương gia, xuất hiện một chút ngoài ý muốn, cổ vương gia, nhíu mày, Vu Cửu nhìn xem vị này bá đô thành đại nhân vật. Nếu bàn về cảnh giới tu hành, vị này hướng mình đặt hàng, cổ vương gia, không chút nào thua Đỏ tại yêu quân, nếu bàn về địa vị, càng là cao hơn một đoạn, một năm một mười, tất cả đều nói xong, nên là Chu Tước vực người tu hành, ta tại hình ảnh trông được đến Chu Tước tộc yêu tu xuất thủ. Cảnh giới tiếp cận 10 cảnh, Vu Cửu đem kia xóa mơ hồ hình ảnh ôm ra, lấy thần niệm lan truyền ra, cung kính nói, phiền phức vương gia tìm một cái Chu Tước vực Đỏ tại yêu quân. Đem việc này nói rõ ràng, nữ tử kia trên người có ta gieo xuống yêu huyết, bước vào phương viên một dặm. Ta liền có thể cảm ứng được, cổ vương gia nhẹ gật đầu, hắn lạnh lùng nói, việc này ta sẽ cùng với Đỏ ta nói rõ ràng, bá đô hàng, tứ đại yêu vực, ai dám đoạn, hắn đưa cho tiểu sư đệ lễ vật, nếu là Đỏ ta yêu quân nguyện ý trả lại, vậy liền được rồi, tới gần vui mừng thời gian, không cần nhiều sinh không phải là, nếu là Chu Tước vực không muốn, như vậy liền dung không được hắn không khách khí, run lên một hồi lâu, Ninh Dịch mới xác nhận một cái không thể không thừa nhận hiện thực, nơi này xác thực không phải Đại Tùy, đỉnh đầu vầng trăng kia sáng. Lớn có chút không hợp thói thường, yêu tộc thiên hạ không phải bị Đại Tùy đặt ở đáy biển. Đều nói yêu tộc ngẩng đầu, trên trời nguyệt không phải trên trời nguyệt, cách một tầng đảo huyền hải mặt, mái vòm xanh thảm xanh như mới rửa, đều chẳng qua là tầng kia nước biển cái bóng, nhưng mà để Ninh Dịch cảm thấy không thể tưởng tượng chính là, yêu tu con đường tu hành cùng Đại Tùy người tu hành hoàn toàn khác biệt. Nơi này tinh huy đẫy đà đến, phung phí của trời, tình trạng cơ hồ không người hấp thu tinh huy, Ninh Dịch nhẫn nhịn lại lấy, chữ sơn quyển, thôn tính nốc ừng ực xúc động. Ninh Dịch lúc này mới chú ý tới, mình cứu được nữ tử, xúc lấy mái tóc màu đỏ, lúc trước bao phủ tại bên trong hắc bào, giờ phút này nàng giật xuống áo bào đen dư thừa bộ phận. Cuộn mình bắt đầu, hắn nhẹ nhàng nói, ngươi tên là gì? Nữ tử kia cũng không trả lời Ninh Dịch. Ninh Dịch thở dài, hắn quay đầu nhìn phía sau, tứ tán hắc ưng thân thể, còn có nhàn nhạt mùi huyết tinh, cùng mùi khét lẹt, hắn duỗi ra một cái tay, nhẹ nhàng đè xuống lúc nào cũng có thể dung thân biến hóa tư thái. Hồng Tước, sau đó tới gần kia áo bào đen nữ tử. Có chút cúi thân, tại một tiếng kinh hô bên trong, đem nó kháng ở đầu vai, bắt đầu chạy, nơi này hết thảy tình huống không rõ. Hồng Tước tốt nhất đừng thi triển chân thân, để tránh trêu chọc tai họa, vừa mới giết người xong. Tuy nói tại Đại Tùy, hỏa thiêu thi thể, đã coi như là hủy thi diệt tích, nhưng nơi này dù sao cũng là yêu tộc thiên hạ. Ai cũng không biết những cái kia man hoang yêu tu, có dạng gì thủ đoạn, có lẽ dựa vào mũi chó, thật có thể phát giác ra một tia dị thường tới. Ninh Dịch dứt khoát một hơi chạy ra mấy chục dặm địa. Hắn tìm được một đỉnh núi nhỏ, trong nháy mắt phá vỡ núi đá, trong lòng núi tự thành không gian, túi đeo eo bên trong còn giữ nha đầu tặng phù, mà lại số lượng khá là khổng lồ. Đây là trong cái rủi có cái may, chui vào lòng núi, Ninh Dịch liền đem cô gái trẻ kia buông xuống. Hắn động tác cũng không nhu hòa cũng không thô bạo, cứu người này, chỉ là mình nhất thời hảo tâm, hắn cũng không phải cái gì lạm người tốt. Thà, khu thứ 8 www, đi ba cô, top, Dịch lấy ra một khối, Thái Bình Phù, trấn thủ tại trong lòng núi, sau đó đốt lên đống lửa, đã rời xa vừa mới địa phương, ngươi rất không cần phải lo lắng, sau lưng ngươi cái kia, ngươi, sẽ đuổi tới. Ninh Dịch rất có nghiền ngẫm sắc thái học lại, ngươi, cái chữ này, hỏi lần nữa, ngươi tên là gì? Ninh Dịch nhíu mày, vẫn không có trả lời. Cái kia tóc đỏ nữ tử, thần sắc ngơ ngẩn, nàng nhìn xem Ninh Dịch, khuôn mặt lo lắng mà bất lực, muốn mở miệng, tựa hồ lại tại xoắn suýt, không phải câm điếc, lúc trước nói chuyện qua, nên là không biết nên nói cái gì. Ninh Dịch liếc mắt nhìn chằm chằm nữ nhân này, hắn vốn là muốn biết một chút yêu tộc thiên hạ tình huống, chí ít đem Bắc yêu vực thế cục tìm tòi rõ ràng. Hiện tại xem ra, nữ tử này cũng không thể giúp được chính mình, thế là hắn tại đống lửa trại bên cạnh tìm cái trống trải địa phương, dựa vào vách đá ngồi xuống, người tự do. Hừng đông về sau ta liền sẽ đi, ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Ngắn ngủi trầm mặc về sau, hất lên hắc bào tóc đỏ nữ tử, một cái tay dùng sức gõ lấy vách đá, phát ra đánh ngất thanh âm. Nàng chỉ mi tâm của mình, thần sắc trầm bồng du dương, lấy môi ngữ nói, nơi này có hắn thuật, ta không dám nói lời nào. Ninh Dịch lưu ý đến, trán của nàng tâm có nhàn nhạt màu đỏ vết tích, cùng Bùi Phiền nha đầu kiếm tàng có chút cùng loại, nhưng mơ hồ nhảy lên ở giữa, cũng không có tiên khí. Ngược lại là tràn ngập âm u hỗn loạn tâm tình tiêu cực. Kiếm Hành Hầu phủ thời điểm, hắn đọc qua không ít cổ tịch, Đại Tùy thiên hạ sẽ triện nuôi yêu tộc, làm thú cưỡi, làm chiến sủng, yêu tộc thiên hạ đồng dạng sẽ triện nuôi nhân loại. Tại hai tòa thiên hạ bên trong, cừu hận là một loại cực kỳ thứ vi diệu, yêu tộc cố ý khống chế mình dưới trướng nô lệ sinh sôi. Nhân tộc cũng giống như thế, trong chiến tranh chưa thể phát tiết cảm xúc, liền phát tiết đến sinh sai thiên hạ, sinh linh trên thân, giống Hồng Tước dạng này, có thể gặp được Chu Du, loại này chủ nhân, tại Đại Tùy thiên hạ, vốn là số ít bên trong số ít, càng nhiều yêu thú, sẽ bị chồng lên nô ấn, đây chính là bình yêu ti tồn tại ý nghĩa, mà giờ khắc này, nữ tử này cái chán chỗ, hẳn là một viên nô ấn, nàng là một cái nô lệ. Chương 485, Hồng Anh, Ninh Dịch tra xét rõ ràng mi tâm của nàng viên kia. Nô ấn, không phải cái gì đại thủ đoạn, hắn lạnh nhạt nói, rất không cần phải lo lắng, sau lưng người chủ nhân không lợi hại như vậy, cách mấy chục dặm địa còn có thể nghe được ngươi tiếng nói. Nhưng người kia gieo xuống tới yêu huyết dung nhập trong cơ thể của ngươi, rất khó triệt thanh, hẳn là có một ít cảm ứng thủ đoạn, chỉ cần không muốn khoảng cách quá gần, liền sẽ không có biến số. Nghe được Ninh Dịch nói câu nói này, tóc đỏ nữ tử rõ ràng thở dài một hơi, nàng không hiểu tu hành, đối, vô cửu, mà nói, nàng chỉ là rất nhiều hàng hóa, bên trong một cái, chỉ bất quá ngày thường đẹp mắt một chút thôi. Đối nàng mà nói, vô cửu, liền là chí cao vô thượng chủ nhân, gieo xuống nô ấn về sau, một ý niệm liền có thể cải biến sinh tử của mình. Từ, vô cửu, trong tay trốn tới, đây là một kiện nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình, bây giờ trời xui đất khiến vậy mà thành sự thật, toàn bộ đều bởi vì cái kia từ không trung ngã ra tới nam nhân trẻ tuổi. Thế là xác nhận, nô ấn, không ngại về sau, tóc đỏ nữ tử liền thở dài một hơi, nàng cẩn thận hướng về sau tới gần, phía sau lưng dựa sát tại vách đá bên kia, nhìn chăm chú Ninh Dịch, giống như là một con bị kinh sợ mèo con, thanh âm khàn khàn dẫn đầu đặt câu hỏi, ngươi là ai? Ninh Dịch có chút giờ khóc giờ cười, hắn nhìn xem mang đến cho mình Đại Tùy thiên hạ cảm giác quen thuộc, nữ tử kia, cười nói, ta họ Ninh, từ bên kia tới, hắn không có giấu giếm cái gì. Ninh Dịch ngón tay, chỉ hướng phương nam, tóc đỏ nữ tử giật mình, trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng, Ninh Dịch bình tĩnh nói, cực kỳ phía nam địa phương, ngươi có thể lý giải thành, cố hương của chúng ta, cố hương, bên cạnh đống lửa nữ tử kia, ánh mắt ngơ ngẩn, nàng căn bản cũng không có, cố hương, khái niệm, sinh ở yêu tộc thiên hạ. Kinh lịch đốt giết, đánh cướp, nếu như nói Đại Tùy là hỗn loạn dung chuyển, như vậy nơi này bộc phát đấu tranh, còn muốn kịch liệt mấy lần càng sâu. Nàng tựa hồ nghe từng tới một chút liên quan tới cực nam, nghe đồn vượt ngang Bắc yêu vực, lại hướng nam đi, địa thế dần dần nâng lên, cuối cùng vượt qua thiên thần cao nguyên, liền có thể đi vào kia mảnh biển cả cùng lục địa giao tiếp miệng. Yêu tộc mái vòm liên tiếp kia mảnh thổ nhưỡng, Đại Tùy, nữ tử từ trong miệng gian nan phun ra hai chữ này. Ninh Dịch có chút ngoài ý muốn, hắn khẽ ừ, ta gọi Hồng Anh. Tóc đỏ nữ tử thanh âm cực kỳ mềm mại, giống như là ngậm hạt cát, mềm mềm nhu nhu, Vu Cửu, có đôi khi sẽ gọi ta Hồng Nô, Vu Cửu, đây chính là chủ nhân của nàng. Hồng Anh nhẹ gật đầu, lòng vẫn còn sợ hãi nói, là một con rất lợi hại đại yêu, đạo hạnh tiếp cận ngàn năm, liên quan tới yêu tộc thiên hạ, Ninh Dịch hiểu rõ không nhiều, 700 năm tu vi trở lên, liền có thể gọi một tiếng đại yêu, tương đương với đại tùy bên này hậu cảnh người tu hành. Ngàn năm về sau, phá vỡ cánh cửa, kỳ thật thì tương đương với đại tùy mệnh tinh cảnh giới. Yêu tộc bên này thổ địa hạo mậu, tu hành ngàn năm yêu tộc, so với nhân loại bên này thánh sơn, đã có thể quyết định một tiểu phương thiên địa sinh tử. Tại đại tùy thiên hạ, đại khái chỉ cần hậu cảnh, liền có thể tại đông cảnh tìm ngọn núi nhỏ mở cửa lập phái. Mà nếu như là mệnh tinh, đặt ở thánh sơn cũng là thượng tầng trọng yếu chiến lực. Yêu tộc thiên hạ cũng giống như thế, tại Chu Tước vực vài tòa trọng yếu thành trì, thành chủ chí ít cũng là ngàn năm tu vi đại yêu. Mà tòa này thiên hạ vượt qua niết bàn đại năng, phần lớn phân cục ở các nơi, yêu thánh cấp bậc nhân vật, vô luận để ở nơi đâu, đều là một phương cự phách, tiếp cận ngàn năm tu vi, Vu Cửu, Ninh Dịch thần sắc cũng không có bao nhiêu ba động, một cái ước chừng tại 10 cảnh đỉnh phong tả hữu yêu tu. Đối với ký ức còn dừng lại tại Thiên Đô chính biến, thấy tận mắt mấy vị niết bàn đại nhân vật thay nhau đăng tràng Ninh Dịch mà nói, bây giờ không có cái gì lực rung động có thể nói. Ninh Dịch nhìn xem nữ tử này, như sau lưng của nàng chỉ là Vu Cửu, cứu cũng không sao. Chỉ sợ chọc càng nhiều phiền phức, Ninh Dịch hỏi, hắn còn nuôi cái khác người giống như ngươi? Tóc đỏ nữ tử nhẹ gật đầu, nói, rất nhiều, Ninh Dịch ồ một tiếng, ngoài cười nhưng trong không cười nói, nhân khẩu con buôn a, sau lưng của hắn có cái nào chút ít đại nhân vật? Ngươi nhưng rõ ràng, nữ tử lắc đầu, cái này to như vậy, yêu tộc thiên hạ, cứu nàng không phải việc khó, khó tại, cứu được về sau, lại nên làm như thế nào? Chẳng lẽ lại còn phải đưa đến đại tùy? Ninh Dịch từ hông trong túi lấy ra hai kiện rộng lớn áo bào đen. Một kiện mình phủ thêm, một món khác ném cho tóc đỏ nữ tử, để hắn không hề tưởng tượng đến sự tình phát sinh. Nữ tử tiếp nhận áo bào đen về sau, chậm chạp duỗi ra hai tay, đem mình ban đầu áo bào cứ như vậy nhấc lên, rút đi, lộ ra tràn đầy máu tươi cùng nhỏ bé vết thương thân thể. Nàng ngậm miệng, kéo xuống một khối nhỏ sạch sẽ miếng vải đen, lau sạch lấy eo của mình bụng, Ninh Dịch cau mày xoay người sang chỗ khác. Đối với Ninh Dịch cái này cử động, nữ tử tựa hồ có chút không hiểu, nàng trầm mặc lau sạch lấy mình vết máu, rất quen xử lý vết thương. Tối hôm qua những này về sau, không nhanh không chậm đem áo bào đen mặc lên người, dạng này không tốt, Ninh Dịch dừng một chút, đạo, không muốn ở trước mặt người ngoài triển lộ thân thể của mình. Hỏa diễm chập chờn, tóc đỏ nữ tử nghe được một chút có bội với mình nhận biết. Nàng bỗng nhiên nghĩ đến, đây có lẽ là, đại tùy, bên kia tập tục, nàng tiêu trừ cảnh giác, mặt mày trở nên ung dung, nhẹ gật đầu, nhu hòa ừ một tiếng, nhu thuận nói, ta đã biết, chủ nhân, Ninh Dịch chân mày nhíu càng sâu, hắn nhìn xem cái này. Đánh rắn theo trên côn, nữ tử, Vu Cửu điều giáo nhân tộc nữ tử rất có một bộ. Ngạch thủ viên kia trưởng khống sinh tử, nô ấn, chẳng qua là một sự uy hiếp, chân chính để các nàng không dám ngẩng đầu, là khắc xuống dưới đáy lòng e ngại. Thế là những cô gái này, tại đối mặt người có cường quyền thời điểm, triển lộ mà ra yếu đuối cùng phục tùng, sẽ càng đại trình độ kích phát yêu tu nội tâm dục vọng. Vu Cửu tại Chu Tước vực có chút danh tiếng, chính là bởi vì dưới tay hắn, hàng hóa, là các loại trên ý nghĩa tốt nhất, Ninh Dịch lắc đầu nói. Không muốn gọi ta là chủ nhân, lần này, tóc đỏ nữ tử là thật ngơ ngẩn, Ninh Dịch từ Vu Cửu trong tay cứu được nàng, lại không cho nàng hô chủ nhân, nàng mặt mũi tràn đầy ủy khuất, oa oa nói, là Vu Cửu dạy ta, nếu như gặp phải những cái kia lợi hại, đại nhân, liền gọi bọn họ chủ nhân, dạng này bọn hắn liền sẽ không giết ta, sẽ thật tốt đợi ta, Ninh Dịch thần sắc có chút bất đắc dĩ, hắn lắc đầu nói, ngươi trước cùng ở bên cạnh ta, ngươi ta ở giữa, cũng không phải là chủ tớ quan hệ, cho nên ngươi tuyệt đối không nên gọi ta là chủ nhân. Ninh Dịch dừng một chút, nhìn xem cái này lã chã trực khóc nữ tử, hắn hoảng hốt ở giữa, giống như là nhìn tại đông cảnh đầm lầy gặp phải cái kia cơ khổ nữ tử. Nhân thế gặp cùng gặp gỡ, một số thời khắc cũng không thể lựa chọn, cái này tóc đỏ nữ tử, cùng Phó Thanh Phong, kỳ thật rất giống, bọn họ không có cách nào lựa chọn mình xuất sinh, mà tại Lan Nhược tự, hoặc là Bắc Yêu vực sinh ra tới một khắc kia trở đi, liền chú định vận mệnh của các nàng là một trận bi kịch. Ninh Dịch động lòng chắc ẩn, hắn buông xuống mặt mày, chậm rãi nói, ngươi có thể gọi ta, Ninh công tử, Ninh công tử. Hồng Anh giật mình, nghiêm túc ghi lại xưng hô thế này, sau đó mặt mày hớn hở, nói, Ninh công tử, ta nghe nói yêu tộc sẽ ở nô lệ trên thân gieo xuống. Nô ấn, căn cứ yêu huyết huyết mạch cường đại, nô ấn trình độ cũng sẽ khác biệt. Ninh Dịch lạnh nhạt nói, đại tùy cũng có loại thủ đoạn này, đơn giản liền là thần hồn chủng ma, quỷ tiêu đoạt xá. Ninh Dịch nhìn xem Hồng Anh, duỗi ra một ngón tay, thần niệm lướt đi, tóc đỏ nữ tử đầu vai run lên. Đóng lại hai mắt, ngạch thủ viên kia màu đỏ ấn ký phát sáng lên, Ninh Dịch lấy thần niệm quay chung quanh cái này viên, nô ấn, thăm dò một vòng, theo suy đoán của hắn, gieo xuống cái này viên, nô ấn, chủ nhân vô cửu, cảnh giới tu hành đại khái ngàn năm, như vậy không ngoài dự liệu, thần hồn cảnh giới cũng không như chính mình, quả nhiên, vô cửu thần hồn cảnh giới cách mình chênh lệch rất lớn. Cái này viên nô ấn, Ninh Dịch có thể nhẹ nhõm xóa đi, nhưng mà Ninh Dịch lại không có động thủ, tại hắn thần niệm cảm giác bên trong, có một sợi cực kỳ nhạt nhẽo, nhưng còn muốn càng cường đại hơn thần hồn khí tức, vô cửu phía sau đại nhân vật, nếu như cưỡng ép xóa đi, nô ấn, như vậy liền sẽ xúc động cấm chế, chỉ sợ vị đại nhân vật kia liền biết mình chỗ. Ninh Dịch thu tay lại, trong lòng của hắn mơ hồ đoán được cái này sự kiện chân tướng. Vô cửu muốn đem Hồng Anh đưa đến vị kia, đại nhân vật, kia, song phương hẳn là mơ hồ ký kết cái gì thần hồn ở giữa hiệp nghị. Thế là liền có cái này sợi khí tức cường đại bám vào. Cái này xóa thần niệm, có chút quen thuộc, ta ở đâu gặp qua? Ninh Dịch bỗng nhiên vặn lên lông mày, hắn thần niệm năng lực nhận biết cực mạnh, đối với giao thủ qua người tu hành, đại khái phe phái, trong óc đều có ấn tượng, nhưng mà đây là tại yêu vực cường giả, là số không nhiều yêu vực cường giả. Khương Lân, Ninh Dịch ánh mắt đột nhiên phát sáng lên, không, Khương Lân không cảnh giới cao như vậy, đây ít nhất là yêu quân cấp bậc nhân vật, Ninh Dịch lẩm bẩm nói, mà lại tuyệt không phải tân tấn yêu quân, đây là bá đô thành yêu quân, Khương Lân sư huynh, bá đô thành vị lão nhân kia, là yêu tộc thiên hạ hóa thạch sống, dưới trướng đệ tử, trên cơ bản đều là cực kỳ cường đại yêu quân, siêu nhiên vật ngoại yêu tộc thế lực lớn. Ninh Dịch liếc mắt nhìn chằm chằm Hồng Anh, đối phương chậm chạp mở hai mắt ra, còn không biết xảy ra chuyện gì, mặt mũi tràn đầy ngơ ngẩn, nàng căn bản cũng không biết, mình là được đưa đi, bá đô thành, lễ vật. Ninh Dịch phía sau chậm chạp chảy ra mồ hôi lạnh, nhưng suy nghĩ của hắn coi như tỉnh táo, ta trước đó xuất thủ thời điểm, đem những cái kia yêu vật tất cả đều đánh giết sạch, nhưng khó tránh vô cửu còn có một số yêu thuật. Ninh Dịch đáy lòng yên lặng thôi diễn, liên lụy đến bá đô thành loại này quái vật khổng lồ, phía sau lại là một vị yêu quân, theo lý mà nói, ta chạy không khỏi đêm nay, là bọn hắn nơi nào xảy ra sai sót. Ninh Dịch một cái tay đặt tại mi tâm của mình, lấy chữ sơn quyển hội tụ thần niệm, đem viên kia nô ấn, ba tầng trong ba tầng ngoài bắt đầu phong tỏa, muốn bóc ra cái này viên nô ấn, trả lại nàng thân tự do, cũng không phải không thể nào. Vị kia yêu quân bám vào thần niệm cực mỏng nhạt, nhưng Ninh Dịch còn không hiểu rõ yêu tộc thần hồn thuật pháp. Làm xong những này, tựa ở trên vách đá tóc đỏ nữ tử, đã ngủ thật say. Ninh Dịch thần niệm cường đại, nhưng thần hồn của nàng yếu ớt, hai sợi thần niệm tại trong đầu của nàng dây dưa, cực kỳ hao tổn tinh thần, lại thêm một đường bôn ba, mệt nhọc, ngủ say xưa. Ninh Dịch lấy tinh huy tục lửa, hắn đi đến sơn động xuất khẩu, bên ngoài gió đêm phần phật, mặt trăng lớn vẫn sáng, muốn cứu nữ tử này, mặc dù hy vọng xa vời, nhưng cũng không phải là không có khả năng, nhưng nàng rốt cuộc liên lụy đến bá đô thành, yêu quân, nếu là những yêu tộc này đại nhân vật truy tra xuống tới, liền sẽ dẫn lửa tiêu thân, hiện tại, hắn đại khái có thể đi thẳng một mạch. Ninh Dịch nhìn xem ngoài núi yêu tộc thiên hạ, đây là một cái chật vật quyết định, là cứu là đi. Chương 486, trừ bỏ nô ấn, Bắc yêu vực, Chu Tước vực, một cái gọi, Xâm La thành, thành nhỏ, yêu tộc thiên hạ không hề giống đại tùy, có tuyệt đối hoàng quyền tập trung, vô số yêu tu lẫn nhau ở giữa phân bố, càng giống là cỡ lớn tu hành tông môn, lấy huyết mạch cùng truyền thừa chia cắt cương vực, nơi này, cường giả sùng bái, so với đại tùy, phải mạnh mẽ rất nhiều, đại tùy Trung Châu, Giang Nam, đồ vật tả hữu hai cảnh, văn nhân nho sĩ, uống vào ngắm hoa, lấy liên hoa các viên thuần tiên sinh tầm đầu quốc sư di mạch. Phần lớn là chính khí khí khái, bị trào phúng là, nồi đồng cá nồi đất bụi, nghèo kiết hủ lậu nho sĩ, càng hướng bắc, loại người này liền càng ít, liên hoa các nho sĩ tại Thiên Đô có thể nói đạo lý. Tại Trung Châu có thể nói đạo lý, nhưng ở bắc cảnh Trường Thành, không có đạo lý, tại yêu tộc thiên hạ, nắm đấm liền là lớn nhất đạo lý, Diệp tiên sinh tại lúc tuổi còn trẻ đã từng một người một kiếm, vượt ngang yêu vực, dựa vào liền là, vô địch thiên hạ, nắm đấm, yêu tộc thành trì, cùng đại tùy xây dựng phong cách cũng là hoàn toàn khác biệt. Yêu tộc chân thân thể tích cực kỳ to lớn, bốn tòa lớn yêu vực đều có, không thể triển lộ chân thân, quy định, nhưng lẫn nhau ở giữa tranh đấu quá nhiều, bình thường thành trì đều xây dựng địa cực cao. Tường thành thô giáp, tòa này thiên hạ có rất nhiều chân quý vật tư, giống rèn đúc, tế tuyết, xương văn cương, cũng chỉ có yêu tộc thiên hạ có. Hai tập áo bào đen, trong Xâm La thành điệu thấp tiến lên, một nam một nữ, đều là đè thấp đỉnh đầu bào xuôi theo. Hồng Anh hô hấp có chút gấp rút, đây là nàng lần thứ nhất tự do xuất hành, nàng một cái tay chăm chú nắm lấy Ninh công tử ống tay áo. Ninh Dịch thần sắc coi như lạnh nhạt, hắn nheo cặp mắt lại nhìn xem trên đường phố lui tới hình người, thành nội cấm chỉ triển lộ chân thân, trên đường phố lui tới dục dịch đủ loại màu sắc hình dạng yêu tu, những này yêu tu thân thể có chút cực cao, có chút cực rộng, có chút thì là giống như là người lùn, cơ hồ một chút liền có thể từ hóa hình về sau bộ dáng, không sai biệt lắm suy đoán ra chân thân ra sao yêu vật. Hóa hình là yêu tộc thiên phú một loại thể hiện, hai tòa thiên hạ đều cho rằng lấy hình người tu hành là tốt nhất vật dẫn, huyết mạch mạnh yếu, thiên phú cao thấp, tu vi trên dưới cũng liền quyết định hóa hình phải chăng hoàn mỹ. Ninh Dịch tại Hồng Sơn núi nhìn thấy Khương Lân hóa hình về sau, thân thể mang theo cực kỳ mạnh mẽ uy áp, đỉnh cấp huyết mạch yêu tộc cùng những này bình thường yêu linh hoàn toàn chính xác có ngày đêm khác biệt khác nhau. Từ sơn động rời đi đến nơi đây chỉ phí đi nửa nén hương không đến công phu. Ninh Dịch vận dụng một môn cực mạnh ngự kiếm chi thuật. Diệp lão tiên sinh lúc tuổi còn trẻ tại Bắc Hoang gặp được cái kia đồ vật lớn, dưới cơ duyên xảo hợp ngộ ra tới ngự kiếm chi thuật, một kiếm lướt đi 3 vạn dặm. Tiêu Giao Du ban đầu ở Đông Cảnh xuất thủ, về sau Diệp Trường Phong ở tại Thục Sơn uống ngủ gật một đoạn thời gian, môn kiếm thuật này liền bị hắn xem như nước trà tiền dạy cho Ninh Dịch cùng nha đầu. Tiêu Giao Du cánh cửa không cao, nhưng là tiêu hao cực kỳ to lớn, trừ phi là đã tới Diệp lão tiên sinh dạng này thông thiên cảnh giới, nếu không liền lấy Ninh Dịch trước đó cảnh giới đến thi triển, cơ hồ là một môn hy vọng xa vời. Ngự kiếm 3-4 cái hô hấp lướt không ra bao xa, trên người tinh huy liền sẽ bị rút khô lột tận. Bây giờ Ninh Dịch tinh huy chỉ có ít ỏi một chút, nhưng Ninh Dịch có chữ sơn quyền, yêu tộc thiên hạ tinh huy đẫy đà trình độ vượt xa Ninh Dịch tưởng tượng. Mình người mang chữ sơn quyền loại này chấp kiếm giả cấm kỵ bảo vật, hầu như không cần lo lắng tự thân tinh huy suy kiệt. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là Ninh Dịch có thể gánh vác lên như vậy bằng bạc tinh huy chuyển vận. Nếu như nói Ninh Dịch thời khắc này tinh huy cảnh giới tựa như là một cái ao nước, trong hồ trước mắt không có nước, nhưng là cái này ao trong Hoàng Lăng băng phong 3 năm về sau trở nên cực sâu. Ninh Dịch mơ hồ đoán chừng mình chỉ sợ phá vỡ 9 cảnh ngưỡng cửa kia, nếu là toàn lực tu hành có thể một đường lên thẳng 10 cảnh đỉnh phong, có thể ngự sử Tiêu Giao Du loại kiếm thuật này, nói rõ mình bây giờ tinh huy cảnh giới đã không thấp. Mưa bụi hồng trần tiểu thuyết www.hhc.info. Hồng Anh ngẩng đầu lên nhìn xem khuôn mặt bình thản nam nhân trẻ tuổi, nàng nhẹ nhàng khịt khịt mũi. Cùng những cái kia yêu tu khác biệt, Ninh Dịch trên thân cũng không có nồng đậm mùi huyết tinh, là dễ ngửi, không nói được hương vị. Ninh Dịch mang theo Hồng Anh, bộ pháp chậm chạp, trong Sâm La Thành ghé qua, giống như là đang tản bộ, lại giống là đang tìm kiếm cái gì. Ninh Dịch đang tìm khách sạn, yêu tộc trong thành trì cũng có cùng loại đại tùy khách sạn, chỗ như vậy chuyên môn cho yêu tu cung cấp dừng chân chỗ. Hắn tại Sâm La Thành ngoại ô ra một lần tay, cũng không có giết người, mà là lấy thần niệm trấn choáng 2 vị nhỏ yếu yêu tu, đem trên người đối phương tài vật cướp sạch không còn, tiện thể cầm đi một người trong đó trên người Chu Tước Vực bản đồ sách cổ. Chu Tước Vực tựa như là đại tùy 4 cảnh bên trong thánh sơn giới, nơi này là Chu Tước huyết mạch phát nguyên chi địa. Chu Tước nhất tộc liền là cùng loại với đại tùy thánh sơn loại tồn tại này, ở chỗ này Chu Tước nhất tộc được hưởng lấy lớn nhất quyền lên tiếng, lớn nhất cường thịnh nhất thành trì là Chu Tước chủ thành. Mạch này người mạnh nhất lớn tước yêu quân liền ở tại Chu Tước chủ thành. Tại Hồng Anh nô ấn trừ bỏ trước đó, Ninh Dịch không dám đi Chu Tước Vực thành lớn, nơi đó cao thủ quá nhiều, tu vi của mình còn không có khôi phục, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Yêu tộc thành trì nhỏ, ngư long hỗn tạp, ánh mắt lẫn lộn khó hiểu. Ninh Dịch trước kia thời điểm tại Tây Lĩnh Sở Cút đánh ngã, rất rõ ràng yêu tộc loại này man hoang chi địa làm như thế nào sinh tồn. Tìm một cái chỗ ở, giao một chút tiền tài, yêu hợp cổ tệ giống như là lấy một loại nào đó chân quý cổ vật chất sừng rèn đúc. Cái đầu có chút lớn, cụ thể là cái gì hệ thống, Ninh Dịch lười đi nghiên cứu, hắn tại kia trên thân hai người lục ra được một chút, chí ít đủ mấy ngày nay ở lại, những này không phải hắn lo lắng vấn đề, nếu như không đủ, lại đi ăn cướp liền tốt. Đi theo Từ Tàng đằng sau tu hành thời điểm, vị này tiêu sái, cô kiếm khách, trong túi trống không thời điểm, liền sẽ chọn cái nửa đêm canh 3 thời điểm, tại Tây Cảnh Thảo Cốc Thành phụ cận dạo chơi một vòng, chuyên chờ đen ăn đen, một vòng xuống tới, trong túi sung mãn, yêu thực thiên hạ Bắc yêu vực, một mảnh man hoang, đã... ác nhân, nhiều như vậy hy vọng bọn họ trong túi, đồ vật, cũng nhiều một chút, yêu tộc, khách sạn, cùng Ninh Dịch trong tưởng tượng không giống địa phương là, trả tiền về sau, cũng không phải là được một cái chật hẹp lầu các gian phòng, mà là được một cái tương đương rộng rãi sân nhỏ, phần lớn yêu tộc gắn bó, hóa hình, là phải trả giá thật lớn, huyết mạch chậm chạp thiêu đốt, tựa như là nhân tộc người tu hành ngự kiếm mà đi. Đây là một môn thuật pháp, mà cảnh giới tu hành không đủ, hóa hình là rất mệt mỏi, trừ phi là voi ma mút. Cự nghiêu loại này khổng lồ yêu linh bình thường yêu tu trả tiền về sau, đạt được ở lại nơi trốn, lớn nhỏ đều đầy đủ mình triển lộ yêu thân, dễ chịu nghỉ ngơi. Ninh Dịch nhìn trước mắt cái này tương đương với mình nửa cái kiếm hành hầu phủ biệt viện, có chút giờ khóc giờ cười, mình cũng không có chân thân muốn thi triển. Hắn lấy ra phù lục, đem sân nhỏ tứ phương bố trí 1-2 cách âm phù lục cùng nín hơi phù lục treo tại sân nhỏ tứ phương, sân nhỏ bát giác trên bàn bày biệt yêu tộc thiên hạ linh quả, trả tiền vào ở về sau liền có thể trực tiếp dùng ăn. Những này linh quả bên trong cũng ẩn tràn đầy tinh huy, Chỉ tiếc yêu tu tu hành, cùng huyết mạch có quan hệ, cho nên những này linh quả đối yêu tu giá trị cũng không cao. Ninh Dịch cầm lấy linh quả, gặp một cái, thần sắc có chút vi diệu, linh quả cửa vào, mùi vị không tệ, bên trong còn có tinh huy, trách không được những cái kia ngưng kết dương châu yêu tu. Thể nội đấy đà tinh huy, có thể vì nhân loại mang đến to lớn tu hành ích lợi. Không nghĩ tới, nơi này vẫn là cái động thiên phúc địa. Ninh Dịch bước vào biệt viện, bố trí phù lục đồng thời, Hồng Anh lau giường, nàng đem trong biệt viện sự vật chỉnh lý chỉnh tề, sau đó trở về Ninh Dịch bên người, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, Ninh công tử, chúng ta, sau đó phải làm cái gì? Nàng cái này là lần đầu tiên xuất hành, Ninh Dịch nhìn xem tóc đỏ nữ tử, hắn nhẹ nhàng duỗi ra một tay nắm, dán tại Hồng Anh ngạch thủ, hắn thần niệm, một sợi lan truyền ra, tựa như là Bùi Mân lưu lại kiếm tàng thủ đoạn, thần niệm ẩn chứa cũng không khổng lồ tin tức, từng chút tại Hồng Anh trong đầu quanh quẩn, những này, là ta đã học qua một chút sách. Ninh Dịch nhìn xem Hồng Anh, chân thành nói, tại Đại Tùy, đọc sách là một chuyện rất trọng yếu, mấy ngày nay, ngươi trong sân đọc sách là được, bên trong có chút liên quan tới tu hành thư tịch, nếu là nguyện ý, cũng có thể thử tu hành, đọc sách, Hồng Anh nhếch lên bờ môi, Ninh công tử thần niệm cực kỳ ôn hòa, nàng nhẹ nhàng đụng vào, có thể nhìn thấy cái này đến cái khác văn tự, là cố hương bên kia đồ vật, nàng nghe được gió xuân thuần thuần mà qua thanh âm, Đại Tùy lễ nghi, thường thức, đạo lý, đều tại Ninh Dịch đưa tới thần niệm bên trong. Sinh ở man hoang chi địa, nàng căn bản là không thể nào tiếp xúc Đại Tùy văn hóa. Hồng Anh hai mắt nhắm lại, nàng rất nhanh liền đắm chìm trong đó. Ninh Dịch nhìn chăm chú Hồng Anh, đưa ra cái này một sợi thần niệm, là một cái rất có chuyện tất yếu. Tại đêm qua, hắn làm ra quyết định của mình, luôn luôn cảm thấy mình sát phạt coi như quả quyết. Ninh Dịch làm một lần người tốt, hắn thực sự không làm được ném nữ tử này quay đầu rời đi cử động. Gặp nhau là cạnh, như vậy đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay, mình chuyện tốt làm đến cùng, đưa Phật đưa đến Tây. Là cứu là đi, cuối cùng quyết định là, cứu đi, muốn cứu một người, tuyệt không chỉ là cứu đi thân thể của nàng, như linh hồn cùng nhận biết còn dừng lại tại man hoang trình độ bên trên. Lại thế nào đi cứu, đều chỉ là không tốt, hắn không hy vọng xa vời Hồng Anh có thể trong vòng một đêm. Từ ngây thơ vô tri, trở nên khéo léo, nhưng là chí ít cần một cái quá trình, mà lại mấy ngày nay, hắn có một cái càng chuyện trọng yếu phải làm. Ninh Dịch ngồi xếp bằng, ngồi trước mặt Hồng Anh, hắn nghiêm túc nhìn chăm chú lên Hồng Anh ngạch thủ, mình thần niệm chậm chạp lướt đi. Tại tóc đỏ nữ tử ngạch tâm chỗ hòa giải, đây là một trận thăm dò, cũng là một trận tranh phong, tại Xâm La thành vùng hoang vu chỗ, hắn cướp đoạt hai vị yêu tu, mà lại từ bọn hắn thần niệm bên trong, lấy ra thần hồn tu hành thuật pháp, Chu Du tiên sinh trên Lạc Già Sơn, truyền thụ cho mình một môn đại đạo, nghịch hành thôi diễn, vạn vật từ một mà sinh, đạo thai là có thể hậu thiên lĩnh ngộ mà ra. Ninh Dịch ổn định lại tâm thần, hắn đem kia sợi yêu tu thần hồn thuật pháp để vào trong đầu của mình, bắt đầu tới suy đoán vô số cái khả năng. Mệnh chữ quyển bị hắn đưa cho Từ Thanh Diễm, nhưng từ nơi sâu xa, tựa hồ vẫn có cảm ứng, kia quyển sách cổ không bị mình luyện hóa, nhưng giờ phút này Ninh Dịch rõ ràng có thể cảm thấy. Mình thôi diễn thuật pháp, cũng không phải là khó khăn như vậy, hắn muốn nghịch hành thôi diễn yêu tộc thần hồn tu hành chi thuật. Sau đó triệt để trừ bỏ cái này viên, nô ấn, chương 487, cổ vương gia, Chu Tước vực, một tòa hỏa diễm lượn lờ đỉnh núi, đỏ ngọn lửa màu đỏ thiếp phục lấy lưng núi, ngưng tụ ra một tôn to lớn pháp tướng, hô hấp ở giữa. Hiển hóa Chu Tước, núi này tên là Hồng Ly Sơn, chính là bây giờ Chu Tước vực Tân Tấn yêu quân, Xích Ngô yêu quân bế quan chỗ, yêu tộc yêu tu, bản mệnh chân thân huyết mạch cũng có đủ loại khác biệt. Có chút hèn mọn đê tiện, như một cây xương cỏ, cơ hồ không có huyết mạch truyền thừa có thể lấy dùng. Muốn tu hành đắc đạo, liền cực kỳ khó khăn, giống Bá Đô thành Khương Lân, liền là yêu tộc nổi tiếng thiên hạ cường hãn huyết thống. Kỳ Lân huyết mạch gia thân, trực tiếp tại tòa này thiên hạ thế hệ trẻ tuổi bên trong quét ngang chư địch. Khâm định ba vị trí đầu địa vị, ngoại trừ Kỳ Lân, còn có Bắc Hoang, Trúc Long, Côn Bằng, Đông Yêu Vực, Kim Xí Đại Bằng, đây đều là cực kỳ cường hãn viễn cổ huyết mạch, mạch này tổ tiên, đều là cực mạnh yêu thánh, bây giờ trong tộc vẫn có niết bàn cảnh giới đại năng tồn tại. Xưng bá một phương thiên địa, Chu Tước, cũng là yêu tộc cao quý huyết thống một trong, giờ khắc này ở trên núi, không ngừng nóng bỏng lượn lờ, dây dưa như khói hỏa diễm, tên là Chu Tước Hư Viêm, Chu Tước Hư Viêm có thể tùy tiện đốt cháy hư không. Tu hành đến chí cao chi cảnh, thậm chí có thể đem vận mệnh, gông cùm xiềng xích đều đốt đi. Chu Tước một mạch bây giờ tại Bắc Yêu vực cũng không tính thế lớn. Nguyên nhân là Đại Tước Yêu Quân từ đầu đến cuối không có bước qua yêu thánh, kia một cửa ải, mà lại bên cạnh cũng không cái khác yêu quân, một cây chẳng trông vững nhà. Xích Ngô Yêu Quân phá cảnh, là gần trăm năm nay lớn nhất tin tức tốt, đối Chu Tước vực mà nói, không khác đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, duy nhất không được hoàn mỹ là Xích Ngô Yêu Quân, tâm tính Xích Ngô Yêu Quân xưa nay tại Bắc Yêu vực hung danh hiển hách. Hắn cực kỳ yêu thích nhân tộc mỹ mạo nữ tử, tu hành tốc độ cực nhanh, Tại hắn trong động phủ Hương Tiêu Ngọc Vẫn mỹ nhân cũng rất nhiều. Nếu là hắn coi trọng vị nào Lô Đình, như vậy cạn kiệt thủ đoạn cũng nhất định phải đoạt tới. Như thế một cái không đạt mục đích thề không bỏ qua tính cách. Tự nhiên có rất nhiều cừu gia, nhưng Xích Ngô thiên phú cực cao, thực lực tiến cảnh cực nhanh, phá cảnh trước đó, có thể làm gì hắn, cũng chỉ có Bắc Yêu vực một chút yêu quân, những này yêu quân, trở ngại đại tước yêu quân tu vi bình thường nhân tộc nữ tử. Bị bắt đi, cũng liền bắt đi, mở một con mắt, nhắm một con mắt, về sau Xích Ngô rời đi Bắc Yêu vực, đi về phía đông một chuyến, trở về sau ngay tại Hồng Ly Sơn bế quan tu hành. Mặc dù lại không động tĩnh, nhưng thanh danh còn tại, phá cảnh thành tựu yêu quân ngày đó, rất nhiều người đưa lên tỉ mỉ chuẩn bị mỹ mạo nữ tử. Xem như chúc mừng, cũng coi là một giải thù hận, không thể tưởng tượng chính là, Xích Ngô cũng không có nhận lấy những này, Lô Đình, những lễ vật này, bị hắn còn nguyên đưa trở về, tựa hồ tại Đông Yêu vực kinh lịch một ít chuyện, cải biến vị này yêu quân tính tình. Hồng Ly Sơn bên trên, Xích Viêm nhảy lên, đỉnh núi ngồi xếp bằng một cái áo bào đỏ nam nhân trẻ tuổi. Từ hóa hình đến xem, thân thể này cực kỳ hoàn mỹ, mi thanh mục tú, nhìn cũng không một chút vẻ hung lệ. Xích Ngô tay áo tại hư viêm bên trong bay phất phới, chỉ nhìn bề ngoài, hắn nơi nào giống như là một cái vô cùng tốt nữ sắc hung lệ chi đồ, càng giống là một cái thanh tâm quả dục đắc đạo tăng nhân. Cạo tận 3000 phiền não tia, áo bào đỏ sôi trào như lửa, tuổi trẻ yêu quân nhíu mày, sau lưng của hắn, tôn này to lớn chu tước pháp tướng, phát ra một tiếng thanh minh. Hồng Ly Sơn trên hư viêm, tại lúc này mơ hồ rung động, ngay sau đó trước mặt hắn 10 trượng bên ngoài, hư không vạn vẹo, mơ hồ có ầm lôi âm quanh quẩn. Giữa hư không, một cái vuông vức môn hộ thiêu đốt ra, dài rộng khoảng chừng mấy chục trượng, tại Hồng Ly Sơn đỉnh, giống như là nhóm lửa một vòng mặt trời, xích diễm bay vụt, ầm ầm sóng dậy, chu tước hư viêm tại cánh cửa kia mở ra chớp mắt, đều bị áp chế địa gắt gao dán tại trên sơn đảo, gần như sắp muốn dập tắt. Xích Ngô yêu quân mặt không biểu tình, cửa phía kia, một cỗ tuyết trắng xe kéo bay lượn mà đến, hai đầu tuyết bạch giao long từ yêu nguyên ngưng tụ, chiếm cứ tại xe kéo hai bên, thân thể giơ lên xe kéo, lơ lửng giữa không trung. Liễn ngồi trên xe một cái cao cao tại thượng non nớt hài đồng, khuôn mặt tái nhợt, hất lên yêu thú da lông dệt thành đại bào, vừa mới xuất hiện, bàng bạc uy áp liền càn quét Hồng Ly Sơn, băng tuyết phiêu diêu, đỏ cách lửa tát. Hài đồng ngồi tại xe kéo bên trên, hắn chậm chạp đứng người lên, nói: "Bá Đô Thành, cổ đạo." Xích Ngô yêu quân thần sắc cũng không dễ nhìn, Bá Đô Thành tại yêu vực là một cái cực kỳ khó giải quyết tồn tại. Bá Đô Thành lão nhân kia, càng lão di kiên, tọa hạ mỗi một người đệ tử đều cực kỳ khó chơi. Đi ra Bá Đô Thành, cũng có thể tại tứ đại yêu vực chiếm cứ một phương trận cước ngoan nhân. Cổ đạo chính là một cái trong số đó. Cổ vương gia, hắn đứng người lên, chậm chạp lơ lửng đến cùng chiếc kia xe kéo song song độ cao. Tu hành những năm này, hắn mặc dù kiêu căng ương ngạnh, nhưng tâm lý nắm chắc, tuyệt không đi trêu chọc những cái kia chân chính khó chơi nhân vật. Nếu là gặp Bá Đô Thành những cái kia yêu tu bình thường cũng đều là né tránh ba phần. Nếu là thật sự đánh nhau, Chu Tước vực là chịu không nổi Bá Đô Thành những cái kia ngoan nhân xuất thủ. Bá Đô một mạch cực kỳ đoàn kết, mà lại bao che khuyết điểm. Xích Ngô yêu quân nhìn xem cái này băng tuyết ra thân non nớt đồng tử. Nghe nói, cổ đạo, tu hành tuế nguyệt rất ngắn, thiên tư đồng dạng cường đại, là Bá Đô lão nhân tọa hạ thứ hai đếm ngược đệ tử. Ngoại trừ vị kia Kỳ Lân hoàng tử, Khương Lân, chính là cổ đạo vào thành tuổi tác nhỏ nhất, sở dĩ gọi hắn cổ vương gia, là bởi vì thân phận của hắn tương đương thần bí, huyết mạch truyền thừa bị Bá Đô cẩn thận che giấu, cũng không công bố tại thế, chỉ biết là có hai đầu tuyết giao kéo xe xuất hành. Mọi người liền mơ hồ suy đoán là long mạch đánh mất xuống vương máu truyền thừa. Hô một tiếng, cổ vương gia cũng coi là tôn xưng, cổ đạo vận dụng bí thuật từ Bá Đô Thành xuất phát giáng lâm đến Hồng Ly Sơn, chớp mắt thần niệm liền phô thiên cái địa rơi xuống. Không có, hắn nhíu mày, mình lúc trước tại Bá Đô Thành bế quan, Vu Cửu thông qua ngọc bài liên hệ mình, một nhóm kia hàng hóa đều có lưu mình thần niệm ấn ký, mặc dù nhỏ bé nhưng là phương viên vài dặm bên trong đều có thể rõ ràng cảm ứng được. Hắn cũng lười cùng Xích Ngô liên hệ, nếu là tìm đến, như vậy trực tiếp mang đi là được. Không chỉ Hồng Ly Sơn động phủ không có, phương viên vài dặm bên trong đều không có, mà lại cổ đạo còn phát hiện một cái cổ quái sự tình. Vị này làm truyền hung tàn ngang ngược, yêu quý Lô Đỉnh song tu Xích Ngô yêu quân, trong động phủ vậy mà không có chút nào trận pháp cấm chế. Cũng không có một vị nhân tộc nữ tử tung tích, đây là phá cảnh về sau, ngay cả tính tình cũng thay đổi. Xích Ngô yêu quân hắn phát hiện cổ vương ra thần niệm, trực tiếp thả ra thần niệm quét núi. Đây là một kiện cực kỳ bất kính sự tình, đối phương khí thế hung hung, phía sau lại là Bá Đô Thành, nghĩ tới đây, Xích Ngô nhịn xuống, hắn vái chào thi lễ, ngữ khí đã có chút bất thiện, nói, tại hạ đang lúc bế quan tu hành, không biết cổ vương gia tới đây, cần làm chuyện gì, thần niệm không thu hoạch được gì. Cổ đạo thần sắc có chút khó coi, hắn từ xe kéo trên đứng lên, đồng dạng vái chào thi lễ, ngữ khí nhu hòa, nói, Nhà ta tiểu sư đệ khôi phục đến nay, vẻn vẹn tu hành hơn 20 năm, liền phá vỡ mệnh tinh cảnh giới, nhìn chung yêu tộc thiên hạ, đây cũng là một cái cực nghịch thiên ghi chép, cho nên Bá Đô Thành quyết muốn vì tiểu sư đệ chúc mừng một hai. Bá Đô Thành tiểu sư đệ, Khương Lân, Xích Ngô giật mình, hắn vuốt vuốt mi tâm, không rõ việc này cùng mình có liên can gì, cổ vương gia vì sao muốn tìm tới mình sơn môn, nhưng vẫn là ôn nhu chúc mừng nói, đích thật là việc vui, đến lúc đó Xích Ngô sẽ đưa lên một phần lễ vật. Cổ vương gia lắc đầu, bất đắc dĩ nói, ta là tiểu sư đệ chuẩn bị một nhóm đỉnh cấp nhân tộc nữ tử, xem như tỷ nữ. Hắn nhìn xem Xích Ngô, vị kia cạo tận sợi tóc áo bào đỏ nam nhân, nghe được mấy chữ này, khuôn mặt không có chút nào gợn sóng, Xích Ngô mặt không biểu tình chờ đợi lấy đến tiếp sau. Trong đó trọng yếu nhất nữ tử kia, tại Chu Tước vực bị cướp, câu nói này nói xong, Xích Ngô lập tức minh bạch, vương gia cho rằng là ta làm. Hắn ngược lại không hề tức giận, chỉ là mỉm cười nói, chỉ sợ lần này vương gia hiểu lầm ta, lúc trước thần niệm đảo qua, đích thật là hiểu lầm. Cổ vương gia bất đắc dĩ cười một tiếng, đáy lòng thở dài, hắn nâng lên một cái tay đến, yêu lực vận dụng phía dưới, vô cửu hình ảnh nổi lên, vị kia cảnh giới còn không đủ ngàn năm, đại yêu, gặp được Xích Ngô yêu quân, kinh sợ, vội vàng cúi đầu xuống, nhìn cũng không dám nhìn vị kia tính tình cực hung lệ yêu quân. Vô cửu, người nói là Chu Tước vực cướp nữ tử kia, cổ vương gia nhìn xem kia nằm dạp trên mặt đất, cơ hồ muốn đem ngạch thủ gõ nhập trong bụi đất trắng hán. Lạnh lùng nói, chứng cứ ở đâu? Xích Ngô yêu quân tại kia mảnh màn sáng bên trong, nhìn thấy tráng hán tay run run, lấy ra một viên lông vũ, phản chiếu ra cuối cùng một đoạn vụn vặt hình tượng, nóng bỏng hư viêm nhiên đốt, chém giết ra sôi trào yêu huyết, cho dù là lóe lên một cái rồi biến mất hình tượng. Vẫn đó có thể thấy được, đây chính là Chu Tước tộc yêu tu, một đoạn này hình ảnh lưu truyền tới, cổ vương gia thần sắc dịu đi một chút, Xích Ngô nheo cặp mắt lại, nhìn kỹ kia một đoạn hình ảnh, hắn tựa hồ đang tự hỏi cái gì, sau một lát, Xích Ngô yêu quân buông xuống mặt mày. Nói khẽ, đích thật là ta Chu Tước vực yêu tu, mà lại cảnh giới không thấp, mỗi một vị hạch tâm tộc nhân, hóa hình về sau, đều sẽ đi Chu Tước chủ thành chịu đựng địa hỏa tẩy lễ. Nếu là cổ vương gia không chê phiền phức, người ta liền cùng nhau đi lội Chu Tước chủ thành, đem vị kia nghiệt xúc bắt tới. Cổ vương gia thở dài, cười nói, thôi, vốn là một chuyện nhỏ, bởi vì chuyện này, phiền phức đại tước yêu quân, thực sự không tốt, có chút băn khoăn, vương gia sự tình, không có việc nhỏ, Xích Ngô yêu quân mỉm cười nói. Từ Hồng Ly Sơn đến Chu Tước chủ thành, cũng không được bao lâu, sau khi nói xong, hắn ánh mắt yên tĩnh, chỉ màn sáng phía bên kia dập đầu tại địa nam nhân. Nói, cần kia mảnh lông vũ, cho nên còn muốn đem hắn mang theo, cổ vương gia hờ hững mắt nhìn Vô Cửu, một chữ chưa nói, Hồng Ly Sơn bên trên, cổ vương gia nhìn xem tính tình đại biến Xích Ngô yêu quân. Hôm mang đề một vấn đề, ta từng nghe nói, thanh âm còn chưa nói xong, liền bị Xích Ngô ôn hòa đánh gãy, áo bào đỏ Chu Tước cười lắc đầu, nói, đều qua rồi. Hắn do dự một chút, xốc lên mình một góc áo bào, lộ ra hóa hình về sau cánh tay, thành tựu yêu quân cảnh giới về sau, yêu thân vốn nên thông thấu nhập lưu ly, nhưng giờ phút này lưu lại loang lổ kim sắc vết thương. Đến nay không có khỏi hẳn, tại Đông Yêu vực, thấy được nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, Xích Ngô yêu quân buông xuống mặt mày nói, nếu không có Chu Tước hư viêm, ta đã chết tại Đông vực. Cổ đạo có chút trầm mặc, hắn cau mày nói, là kim xí đại băng. Xích Ngô nhẹ gật đầu, cảm khái nói, bộ tộc này chiến lực quá mạnh. Cho dù ta tu thành Chu Tước đỉnh phong huyết mạch, cũng không thể chiến thắng. Chương 488, Phong Giao. Ba ngày, Ninh Dịch trong sân bế quan ba ngày, trong đầu của hắn, vô số sợi tơ dây dưa, Chu Du tiên sinh truyền thụ cho, hậu thiên đạo thai, chi thuật, ở trong đầu hắn quanh quẩn, trên đời 3.000 đại đạo, đều do 1-2-3 sở sinh ra, yêu tộc thần hồn chi thuật, kỳ thật cùng đại tùy bản chất là giống nhau, cũng không khác nhau quá nhiều. Ninh Dịch muốn làm, liền là nghịch hành thôi diễn, chữ sơn quyển vô thanh vô tức vận chuyển. Bàng bạc tinh huy tại Ninh Dịch cùng Hồng Anh quanh thân lượn lờ. Đây là tốt nhất, đồ ăn, Hồng Anh hô hấp lấy đẫy đà tinh huy, toàn vẹn vong ngã, cũng ngâm vào đốn ngộ bên trong. Cái này viên nô ấn, cũng không phức tạp, giải khai cũng không khó. Ninh Dịch chậm chạp thôi diễn, Vô Cửu, thần hồn tạo nghệ, so với mình chênh lệch quá nhiều. Nếu như mình không có đoán sai, yêu hợp thiên hạ nặng thể phách mà không nặng thần hồn. Thần hồn của mình chi thuật, tại đại tùy thiên hạ cùng cảnh người bên trong đều một ngựa tuyệt trần. Nhưng là duy nhất chỗ khó. Liền là lượn lờ tại nô ấn bên cạnh kia sợi băng tuyết thần niệm. Vị kia đến từ Bá Đô Thành yêu quân, tựa hồ cũng không phải như thế nào coi trọng thần hồn chi thuật. Vẻn vẹn chỉ để lại một sợi tàn niệm, ta trước tiên có thể đem, Vô Cửu, nô ấn phá giải đại bộ phận, nhưng là sau cùng kia một sợi, nếu như giải khai, có thể sẽ gây nên vị kia Bá Đô yêu quân cảm thấy. Ninh Dịch một mực là một cái cực kỳ cảnh giác người. Hắn thăm dò rõ ràng cái này viên nô ấn cấu tạo về sau, bắt đầu cân nhắc lợi hại, suy nghĩ mình muốn hay không giải khai nô ấn. Có thể dài, nhưng lý do an toàn, giải khai về sau, muốn lập tức rời đi Xâm La Thành, Ninh Dịch vuốt vuốt mi tâm, hoàn thành cuối cùng quyết định, hắn chậm chậm mở hai mắt ra, lọt vào trong tầm mắt là một chương xinh xắn động người khuôn mặt. Một màn này để hắn có chút bất ngờ, Hồng Anh sớm đã từ nhập định trạng thái bên trong tỉnh lại. Hai người lúc này khoảng cách rất gần, đều là ngồi xếp bằng tư thái, tóc đỏ cô gái trẻ tuổi một cái tay chống tại cái cằm chỗ. Kinh ngạc ngắm nghía, Ninh công tử, dung mạo, nàng phát hiện, Ninh công tử, khuôn mặt có một cỗ đặc biệt lạnh thấu xương khí chất. So với yêu tộc thiên hạ những cái kia, quái nhân, ngày thường cần phải đẹp mắt nhiều lắm, chỉ ít trên đầu không có sừng thú, mà lại phía sau cũng không có hai cánh, càng không có trường tiên đồng dạng mũi nhọn cái đuôi. Hồng Anh nâng lên quai hàm, thon dài trắng nõn ngón trỏ đầu ngón tay nhẹ nhàng gõ lấy cổ vũ sĩ khí hai gò má. Bật hơi hấp khí, chụp hợp lấy ngón tay gõ tần suất, chờ, Ninh công tử, tỉnh lại thời điểm, nàng cứ như vậy chơi lấy buồn bực ngán ngẩm trò chơi. Ngươi, tỉnh, Ninh Dịch có chút không quá thích ứng khoảng cách gần như thế. Hắn yên lặng ngửa về đằng sau ngửa người tử, Hồng Anh trong lỗ mũi phát ra, thanh âm, nghiêm túc gật đầu, gà con mổ thóc, chợt nhìn, vị này, tiểu cô nương, còn thật đáng yêu. Ninh Dịch ánh mắt hơi nhu hòa một chút, nói, ngay tại hai ngày này, ta sẽ giúp ngươi trừ bỏ nô ấn, nhưng là chúng ta muốn chuẩn bị một vài thứ, liên quan tới Bắc Yêu vực đại địa đồ, còn có một số thiếp thân vật, đây hết thảy làm xong về sau, lập tức rời đi nơi này. Hồng Anh vẫn là bộ kia gà con mổ thóc liều mạng gật đầu bộ dáng. Ninh Dịch giờ khóc giờ cười, ngươi có hay không đang nghe? Đang nghe a. Tóc đỏ nữ tử mặt mày hớn hở nói, Ninh công tử muốn dẫn lấy ta, nửa ngày trong mây cưỡi tiên hạc cao chạy xa bay nha. Ninh Dịch có chút bất đắc dĩ, nói, không phải ý tứ này, liền ba ngày công phu, Hồng Anh đã sẽ dùng đại tùy bên kia, từ địa phương, cô gái nhỏ này tư chất ngược lại là biết tròn biết méo. Ninh Dịch vừa mới biểu hiện ra ý cự tuyệt, Hồng Anh liền lập tức im ngay, ánh mắt có chút ảm đạm, một bộ lã chã trực khóc bộ dáng. Nàng tội nghiệp nhìn xem Ninh Dịch, sinh nghị yêu vực, quả nhiên là cái yêu tinh. Ninh Dịch thầm than một tiếng, nói, tốt a, người nói như thế nào thì cứ như thế đó vậy, gặp lại Lạc Cạnh, cũng không thể không công nhìn xem cô gái nhỏ này được đưa đến Bá Đô Thành cho Khương Lân làm chăn. Ấm, Hồng Anh hi hi cười một tiếng, nói, Ninh Dịch, ngươi cho ta những cái kia, đồ vật, ta tất cả đều xem hết, trên sách nói, hô công tử đại bộ phận đều là tỷ nữ, ta gọi ngươi một tiếng, Ninh công tử, sau này sẽ là ngươi tỷ nữ, ngươi chi kỷ tiểu áo bông. Ninh Dịch nhịn không được cười lên nói, vậy ngươi vẫn là đừng gọi ta Ninh công tử, ta tiêu thụ không dậy nổi, thà đại ân nhân. Hồng Anh chân thành nói, kia Ninh công tử, Ninh tiên sinh, Ninh ca ca, ngươi chọn một rồi. Ninh Dịch thần sắc có chút trầm mặc xuống, Từ Thanh Diễm mở miệng một tiếng, Ninh tiên sinh, hô hào chính mình, nha đầu thì là, ca, kêu tầm 10 năm, hiện tại lại nhiều thêm một vị gọi mình, Ninh công tử, tiểu nhi tử, nhưng hắn cho tới bây giờ đều không phải ai ân nhân. Càng là tu hành, càng là minh bạch trên đời này nhân quả dây dưa, là không cách nào lấy kiếm đi chém ra, càng chảm càng loạn. Hồng Anh nhạy cảm bắt được đây hết thảy, nàng lập tức ngưng xuống, nhếch lên bờ môi, thận trọng nói, ta là, nói sai cái gì sao? Ninh Dịch lắc đầu, Hồng Anh thanh âm cực nhẹ mà hỏi, thà, Ninh Dịch, ngươi nghĩ ra chuyện bên kia? Ninh Dịch nhẹ gật đầu, hắn nghiêm túc nhìn xem Hồng Anh, cười nói, cứu ngươi, cho tới bây giờ, rất nhiều chuyện phát sinh quá vội vàng, chợt nhớ tới ta ở bên kia thân nhân, không biết bọn hắn bây giờ trôi qua thế nào. Hồng Anh thành khẩn nói, Ninh công tử là một cái người tốt, bọn hắn sẽ có phúc báo. Ninh Dịch buông xuống mặt mày, nói, ta cũng không phải cái gì người tốt, ta tại Đại Tùy giết một cái người rất trọng yếu. Hồng Anh không còn là trước đó bộ kia thận trọng bộ dáng, mà là trong lúc lơ đãng thẳng tắp lưng, ngồi nghiêm chỉnh, đổi cái nghiêm túc lắng nghe tư thế, khinh nhu nói, Ninh công tử, Hồng Anh có rất nhiều thời gian, ngươi nguyện ý nói, Hồng Anh liền nguyện ý nghe. Ninh Dịch khàn khàn nói, kỳ thật cũng không có gì có thể nói, về sau nếu có thời cơ, chậm rãi nói cho ngươi nghe, từ hôm nay trở đi, ngươi liền gọi ta, Ninh công tử, đi, ta sẽ giúp ngươi trừ bỏ yêu huyết, khôi phục thân tự do, sau đó mang ngươi rời đi Bắc Yêu vực, về phần về sau có thể đi tới chỗ nào. Thanh âm của hắn bị một tiếng suỵt nhẹ nhàng đánh gãy. Hồng Anh nghiêm túc nhìn xem Ninh Dịch, dựng thẳng lên một ngón tay, nói, về sau sự tình, về sau suy nghĩ tiếp, nghĩ nhiều như vậy sẽ chỉ tăng thêm khổ não. Nàng nhìn xem Ninh Dịch, trẻ tuổi như vậy, trước đó nàng tường tận xem xét thời điểm, lại tại Thái Dương phát hiện một sợi màu trắng, nhất định là nghĩ quá nhiều, mới có thể như thế đi, nhân sinh quá nhiều khổ, sinh lão bệnh tử, lo buồn buồn bực, quán tăng sẽ, yêu biệt ly, cầu không được, những này buồn rầu, ngày ngày thường tại, càng niệm càng sâu, cuối cùng không thể giải đáp, cuối cùng không thể nhổ. Ninh Dịch hoàn toàn chính xác có quá nhiều buồn bực tâm sự, gần xa, đều quấn quýt lấy nhau, hắn từng nghĩ tới, mình bèo nước gặp nhau, nhất thời hảo tâm, cứu được cái này gọi Hồng Anh, nữ tử, đến tột cùng là đúng hay sai, mình có thể đem nàng đưa đến địa phương an toàn sao? Mình có quyền lực quyết định hắn vận mệnh con người sao? nếu không thể cho một cái mỹ kết cục tốt đẹp, như vậy không bằng không muốn cho cái này mở đầu. Đây cũng là Ninh Dịch đối Hồng Anh lo lắng, tựa hồ là nhìn ra Ninh Dịch tâm tư. Hồng Anh cẩn thận từng ly từng tí bu lại, nàng nghiêm túc nhìn xem Ninh Dịch, ôn nhu nói, Ninh công tử không muốn nghĩ nhiều chuyện như vậy, thật sẽ xảy ra tóc trắng. Ninh Dịch trầm mặc xuống, Hồng Anh mím môi hỏi, Ninh công tử. Ninh Dịch hít sâu một hơi, nói, trừ bỏ yêu huyết về sau, ngươi chính là thân tự do, nếu như ngươi muốn rời đi, tùy tiện đều có thể rời đi. Hồng Anh giật mình, Ninh Dịch giải thích nói, đợi tại bên cạnh ta, có thể sẽ có nhiều nguy hiểm hơn. Hồng Anh buông xuống tầm mắt, chậm rãi cười cười, sẽ có nhiều nguy hiểm hơn. Không, nàng hai tay đè xuống đất, ngẩng đầu nhìn Ninh Dịch, nhu thuận nói, ta cũng là không đi, liền đi theo bên cạnh ngươi. Ninh Dịch bỏ ra nửa ngày, mua một chút vụn vặt sự vật, trọng yếu nhất, liền là Bắc Yêu vực đại vực sách cổ, cả tòa Bắc Yêu vực, Chu Tước vực đã là cực nam chi địa, không được bao lâu liền có thể rời đi, từ Xâm La thành xuôi nam, đến Chu Tước chủ thành, lại đến Nam Bắc hàng rào, tu vi của mình bây giờ còn không có khôi phục, trừ bỏ nô ấn về sau, không cần sốt ruột đi đường, trước tiên có thể hành tại Chu Tước chủ thành đặt chân. Nơi đó tinh huy tất nhiên đẫy đà đến cực điểm, chờ mình khôi phục một chút cảnh giới, lại hướng xuôi nam, ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật đốn củi. Ninh Dịch trong đầu đã có một thứ đại khái kế hoạch. Hắn mua sắm rất nhiều yêu tộc áo bào, tính chất tương đương cứng cỏi, áo bào bên trong dán đầy phù lục, khoác lên người lấy che giấu khí tức, tại Chu Tước vực tĩnh tu một đoạn thời gian, nhưng thật ra là một cái lựa chọn sáng suốt, đem yêu tộc thiên hạ tình báo thăm dò rõ ràng, trong này sinh hoạt, dù là gặp được một chút phiền toái, chỉ cần Hồng Tước trên người yêu khí thích hợp tiết lộ một chút, liền có thể chứng minh mình tại Chu Tước vực nội thân phận và địa vị. Vạn sự sẵn sàng về sau, Ninh Dịch liền bắt đầu yêu huyết nô ấn, trừ bỏ Hồng Anh ngồi tại trong biệt viện, hai người vẫn là trước đó kia phiên tư thế, ngồi đối diện mà đứng. Ninh Dịch hít sâu một hơi, lấy thần niệm xâm nhập Hồng Anh ngạch thủ, nàng cực kỳ phối hợp chạy không tất cả suy nghĩ, không làm bất kỳ kháng cự nào mặc cho Ninh Dịch thao túng. Quá trình này kỳ thật cần song phương phối hợp, hơi không cẩn thận, thần hồn tổn thương có thể sẽ trong đầu tạo thành chấn động, đem Hồng Anh chấn thành một cái đồ đần. Ninh Dịch ánh mắt có chút phức tạp, ngắn ngủi mấy ngày, Hồng Anh đã hoàn toàn tín nhiệm mình, mà lại đem mình làm có thể dựa vào người. Hai tay của hắn nhẹ nhàng kết ấn, tại đại đạo Trường Hà bên trong ngược dòng tìm hiểu mà đến bản nguyên hồn pháp dựa theo Ninh Dịch ý nguyện thôi diễn ra. Vô cửu, viên kia yêu huyết nô ấn, cơ hồ là trong chớp mắt, liền bị Ninh Dịch bóc ra ra, tiểu đạo mà thôi. Ninh Dịch ánh mắt bình tĩnh, tiếp tục thao túng mình thần niệm tại Hồng Anh. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ngạch thủ du lược, nữ tử cái trán chỗ chảy ra lít nha lít nhít tơ máu, sau đó gạt ra da thịt, lơ lửng phá không, hội tụ thành là một giọt tinh hồng huyết châu. Ninh Dịch xòe bàn tay ra, giọt máu kia châu liền treo tại hắn trên lòng bàn tay hai thước khoảng cách. Huyết châu quanh thân, lượn lờ lấy tuyết trắng nhạt nhẽo khí tức, chân chính khó giải quyết, không phải vô cửu, nô ấn, mà là đợt kia mang theo băng phong khí tức bá đô yêu quân thần niệm. Mặc dù chỉ có một sợi, nhưng nhất định phải cẩn thận, tuyệt đối không thể kinh động vị kia yêu quân. Ninh Dịch cẩn thận từng ly từng tí, từng chút, toàn bộ quá trình nói nhanh không nhanh, nhưng cũng tuyệt không chậm, gần 100 cái hô hấp, một đầu tuyết trắng tiểu giao long, bị Ninh Dịch từ giọt máu kia châu chung quanh bóc ra mà ra. Vị kia bá đô thành yêu tu, trên thân chảy xuôi long huyết, Ninh Dịch nhíu mày, hắn hai bàn tay nâng lên, một tay treo lấy huyết châu, tay kia nâng tuyết bạch giao long, có chút nắm quyền, vô cửu, giọt kia tinh huyết, trong nháy mắt bị hắn bóp nổ tung, về phần đầu kia giao long, còn chưa kịp bốc lên, chính là bị Ninh Dịch lấy thần niệm bao khỏa vô số tầng. Cẩn thận từng ly từng tí để vào túi đeo eo bên trong. Cùng đại dương chi vật đặt chung một chỗ, đầu này giao long lại là hung ác, gặp cây kia lông tơ, cũng mất nửa điểm lệ khí. Làm xong những này, Ninh Dịch lập tức đứng người lên, đi, nơi đây không thể ở lâu, người ta lập tức khởi hành xuôi nam, đi Chu Tước chủ thành. Chương 489, liên cảnh, lấy cổ đạo cùng Xích Ngô yêu quân tu vi, hai người từ Hồng Ly Sơn lướt đi, nửa đường xách lên, vô cửu, đến Chu Tước chủ thành chỗ tốn hao canh giờ, cũng bất quá là gần nửa ngày mà thôi. Chu Tước vực đối yêu quân mà nói cũng không tính lớn, Chu Tước nhất tộc tốc độ vốn là cực nhanh, nhưng để Xích Ngô yêu quân cảm thấy không thể tưởng tượng nổi là cổ vương gia tốc độ so với mình còn nhanh hơn rất nhiều. Cổ đạo tọa hạ chiếc kia xe kéo từ hai đầu tuyết giao kéo động, chợt nhìn giống như là thần niệm ngưng tụ chi vật, nhưng cẩn thận đi xem lại có sinh cơ chảy xuôi. Ta không tu thần hồn, tựa hồ là cảm giác được Xích Ngô yêu quân hoang mang, ngồi tại liễn trên cổ vương gia cười giải thích một chút. Tòa này tuyết long liễn là gia phụ lưu lại bảo khí, chỉ có thể dùng để đi đường, nhưng tốc độ tiến lên cực nhanh, nhưng cùng côn bằng cực tốc cùng so sánh, côn bằng cực tốc, Xích Ngô yêu quân sắc mặt có chút vi diệu. Hiện tại xem ra ngoại giới nói không giả, cổ vương gia quả nhiên là viễn cổ huyết duệ, Chưa qua bao lâu, liền tới đến Chu Tước chủ thành, tòa này Chu Tước vực đại thành đệ nhất, gạch đỏ đốt diễm, một tòa đỏ đại trận màu đỏ ở ngoài thành lượn lờ. Phủ thành chủ sớm đã có mọi người đợi, xích hồng sắc mảnh diễm một sợi ngưng tụ thành hình người. Một vị hất lên áo bào đỏ, tóc dài kéo lên âm nhu nam nhân, lơ lửng tại Chu Tước chủ thành đại trận bên ngoài, người này vừa xuất hiện, cổ đạo liền từ xe kéo trên đứng lên, gặp qua đại tước yêu quân. Đại tước yêu quân thân phận tôn quý, tu vi càng là Chu Tước vực đệ nhất nhân, cho dù hắn tôn làm Bá Đô lão nhân tọa hạ đệ tử, cũng cần nghiêm túc lấy cấp bậc lễ nghĩa đối đãi. Cổ vương gia, đại tước yêu quân thường ngày tĩnh tu, một người trấn thủ Chu Tước thành, bình thường không ra ngoài, cơ hồ không ai thấy qua hình dạng của hắn, cổ đạo cũng là lần đầu tiên nhìn thấy lớn tước thật khuôn mặt. Hắn hơi kinh ngạc, đại tước yêu quân công pháp tu hành, sát phạt thủ đoạn, nghe nói cực kỳ cương mãnh, nhưng tuyệt đối không ngờ rằng hóa hình về sau dung mạo vậy mà như thế âm nhu. Nam sinh nữ tướng, đại tước yêu quân trên mặt mang nhạt nhẽo nụ cười, hắn trong ánh mắt cũng hiện lên một tia kinh ngạc, uy hiếp tứ đại yêu vực Bá Đô thành cổ vương gia. Vậy mà hóa hình bộ dáng là một cái non nớt đồng tử. Cổ đạo từ xe kéo trên ném ra một bóng người, phanh, một tiếng, Vu Cửu bị hắn trùng điệp ngã văng ra ngoài. Đại tước yêu quân nhíu mày, hắn tiếp nhận đạo thân ảnh kia, một tay nắm chặt cổ áo, nhìn xem tráng hán trắng bệch khuôn mặt, Vu Cửu run run rẩy rẩy. Đem cây kia lông vũ đưa cho đại tước yêu quân, lớn tước đờ đẫn nhận lấy, tiền căn hậu quả, Xích Ngô đã nói với ta, hắn mang theo Vu Cửu, nói khẽ, như cướp hàng người kia thật là xuất từ ta Chu Tước trong tộc. Như vậy, liên cảnh, bên trong nhất định có thể bắt được khí tức, Xích Ngô yêu quân nhìn xem xe kéo trên cổ vương gia. Nói, liên cảnh là ta Chu Tước trong tộc bí tàng chỗ, mỗi một vị tộc nhân hóa hình về sau đạp vào con đường tu hành, đều muốn đi liên cảnh bên trong hấp thu địa hỏa, cổ vương gia khẽ cười nói. Điểm này tại hạ ngược lại là sớm có nghe thấy, nghe nói Chu Tước tộc huyết mạch chi lực, chính là tại liên cảnh bên trong tỉnh lại, thức tỉnh huyết duệ, liên cảnh bên trong địa tâm hòa, có thể dẫn ra Chu Tước thể nội hư viêm, thức tỉnh về sau, không chỉ sẽ đạt được tiên tổ, lực lượng, cũng sẽ tại liên cảnh bên trong lưu lại mình một sợi khí tức. Nếu như không có đoán sai, đây chính là đại tước yêu quân thủ đoạn, ba người trước sau đột ngột từ mặt đất mọc lên, hóa thành trường hồng, cổ vương gia thu hồi tôn này xuất hành khí thế bàng bạc lừng lẫy tuyết long xe kéo. Cho dù không có tuyết long liễn, hắn đi theo hai vị Chu Tước yêu quân bên cạnh, vẫn sắc mặt nhẹ nhõm. Ba người đi vào liên cảnh, cổ đạo thần sắc cũng không dễ nhìn, hắn huyết mạch cùng băng tuyết có quan hệ, nếu là thi triển yêu thuật động một tí phương viên vài dặm, sương tuyết giảm nhiều, nhưng mà liên cảnh liền là Chu Tước chủ thành địa tâm, xích hồng sắc dung nham chảy xuôi, từng mảnh giãn ra, giống như một đóa to lớn sen hồng, nhiệt độ của nơi này cực cao, đây chính là cổ đạo cảm thấy khó chịu nguyên nhân, cùng công pháp của hắn trái ngược. Nhưng mà hai vị khác yêu quân thần sắc lại là một mảnh hài lòng. Lại tới đây, bọn hắn bản mệnh huyết mạch đều chiếm được hỏa linh khí tẩm bổ. Nơi này là lão tổ tông lưu lại phúc địa. Đại tước yêu quân nhìn xem cổ đạo, mở miệng cười, nếu là cổ vương gia cảm thấy khó chịu, có thể vận dụng thủ đoạn, đem phương viên ba thước hỏa khí che đậy, rất không cần phải lo lắng sẽ đối với liên cảnh tạo thành ảnh hưởng gì. Cổ đạo nhẹ gật đầu, hắn nâng lên một cái tay, lông mày cần phía trên lúc đầu sắp hòa tan tuyết khí, một lần nữa ngưng tụ. Hắn phương viên trong vòng ba thước, mơ hồ truyền đến phong tuyết tiếng rít âm, ngay sau đó chính là một mảnh cực hàn, lớn tước nheo cặp mắt lại, vị này xuất từ Bá Đô cổ vương gia, đối yêu lực khống chế cực mạnh, nói ba thước, liền là ba thước, không nhiều không ít, chút xíu không kém, từ gặp mặt đến bây giờ, vô số chi tiết, đều có thể xác nhận, vị này cổ vương gia đích thật là yêu quân bên trong cực khó giải quyết tồn tại. Đứng tại lòng đất tâm sen chỗ, cổ đạo bỗng nhiên mở miệng, nơi đây là Chu Tước cấm địa, sao không thấy có trận pháp ngăn cản? Không chờ lớn tước mở miệng, Xích Ngô liền trước cười nói, nơi đây chi cao ấm, nhân tộc phù lục chi đạo, những cái kia lá bùa, cơ hồ không thể thừa nhận, tốn hao giá quá lớn, mà lại nơi đây ngoại trừ hỏa linh khí, liền không có vật gì khác nữa, Bắc yêu vực trừ ta Chu Tước nhất tộc, ai còn cần mênh mông như vậy hỏa linh khí. Cổ đạo như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, cũng chính là khải linh thời điểm, sẽ dùng tới liên cảnh địa hỏa. Đại tước yêu quân cười nói, nơi đây tuy là cấm kỵ chi địa, nhưng cũng không nhiều như vậy trói buộc, địa hỏa hung hiểm. Cho dù là tộc ta Khải Linh, hàng năm cũng sẽ có một chút vẫn lạc. Hắn nhìn xem cổ vương gia, hỏi, làm sao, vương gia đối liên cảnh có hứng thú? Cổ đạo cười khoát tay áo, nói, không có gì, ngươi cũng biết, công pháp của ta đi là hoàn toàn tương phản đường. Bá Đô thành ngược lại là có vị cùng, cách hỏa chi đạo, có liên quan sư huynh, chỉ bất quá lâu dài bế quan, cơ hồ không ra đi lại. Nếu có thời cơ, ta có thể để hắn tới đây nhìn một chút. Lớn tước cười nói, Bá Đô thành, Hỏa Phượng, đại nhân. Cổ đạo nhẹ gật đầu. Có ý riêng nói, Hỏa Phượng nhị sư huynh sắp phá cảnh, đại tước yêu quân ra vẻ nhu hòa cười nói, tự nhiên là hoan nghênh cực kỳ, hắn ánh mắt cũng không hiếu hảo, Hỏa Phượng cùng Kỳ Lân đồng dạng, thuộc về cực kỳ thưa thớt huyết mạch, cơ hồ không có tộc nhân tại yêu tộc thiên hạ, mỗi một vị đàn sinh dòng dõi, cơ hồ đều là tập thiên địa sủng ái và một thân yêu tu, nhẹ nhõm có thể leo lên con đường tu hành đỉnh phong. Bá Đô Thành vị lão nhân kia tọa hạ, thu nhận đệ tử, cơ hồ tất cả đều là nghịch thiên yêu chủng, tùy tiện đến một cái, liền có thể phá vỡ Chu Tước vực, cái này cũng không chỉ nói là nói mà thôi, cổ đạo như có như không nâng lên điểm này, càng giống là một sự uy hiếp. Cổ vương gia sau khi nói xong, ánh mắt nhìn về phía liên cảnh chỗ sâu, địa tâm hỏa diễm lượn lờ đốt cháy, không ngừng phun ra nuốt vào, chỗ sâu gần như không thể thăm dò, một mảnh hỗn độn, những năm gần đây, không phải là không có người đánh qua Chu Tước vực chú ý, mà vẻn vẹn bằng một vị đại tước yêu quân, tự nhiên cũng không có khả năng nhẹ nhõm trấn thủ Chu Tước thành. Hắn bình tĩnh nhìn xem tâm sen, liên cảnh không có khả năng đơn giản như vậy, chỗ sâu tất nhiên có không muốn người biết thủ đoạn, hắn nói ra hỏa phượng hai chữ, hoàn toàn chính xác cũng có uy hiếp thành phần. Mình nhị sư huynh, tại Bá Đô thành bế quan đã lâu, năm đó chính là đánh khắp bốn yêu vực vô địch thủ tồn tại. Đem kim sĩ đại bằng nhất tộc đều đánh cho phục chịu phục khí. Dù bế quan, nhưng hung danh vẫn còn. Như vậy, liền bắt đầu đi, cổ đạo nhìn xem đại tước yêu quân, Vu Cửu ngồi sập xuống đất, ba vị yêu quân đứng tại trước người hắn, cũng không có người nào ra ngoài thương hại, cho hắn khoác lên một tầng yêu lực xem như bình chướng. Hắn chỉ có thể xích lại gần cổ vương gia bên cạnh, dựa vào xương tuyết một chút hàn ý. Đến triệt tiêu lòng đất tâm sen nóng bỏng, nửa bên mặt huyết hồng, nửa bên mặt tái nhợt, Vu Cửu nhìn xem chậm rãi đi đến tâm sen chỗ âm nhu nam nhân. Vấn tóc đại tước yêu quân, một cái tay vân vê cây kia lưu lại lông vũ, một cái tay khác đặt tại mi tâm của mình, suy, một tiếng, lòng đất dung nham bắn ra, thông thiên hỏa trụ nhấc lên, đại tước yêu quân kéo lên sợi tóc cây kia búi tóc. Răng rắc một tiếng vỡ vụn ra, hóa thành nóng bỏng ánh lửa, tại liên cảnh bên trong du lược, trong trèo tước vang lên lên. Từng viên xích hồng sắc bong bóng, từ liên cảnh lòng đất dâng lên, mấy trăm khỏa, trên ngàn khỏa, gần vạn khỏa, những này chính là năm đó ở liên cảnh trải qua tẩy lễ Chu Tước tộc nhân. Lưu lại khí tức, đại tước yêu quân hai ngón tay vê ở lông vũ ấn tại mi tâm cây kia ngón tay nhẹ nhàng phát lực. Một sợi thần niệm đảo qua, một viên bong bóng lạch cạch phá vỡ, không phải mình muốn tìm, lại một viên, vẫn không phải, ánh mắt của hắn chậm chạp lướt qua, thần niệm nhanh chóng, hiệu đính hai sợi khí tức, cơ hồ là trong nháy mắt, nhưng là số lượng quá lớn. Thế là đứng tại lòng đất tâm sen âm nhu nam nhân chậm chạp quay đầu. Đầy trời xích hồng bong bóng phá vỡ, nồng đậm hỏa linh khí trong nháy mắt tràn ngập liên cảnh. Đại tước yêu quân nhíu mày tới, Vu Cửu sắc mặt càng thêm tái nhợt, cổ vương gia nhíu mày, tất cả bong bóng tất cả đều phá vỡ về sau, âm nhu nam nhân tóc tai bù xù, trên người áo bào đỏ tản ra nhàn nhạt huỳnh quang, hắn xoay người, nhìn về phía cổ đạo, lắc đầu, cũng không phải là ta Chu Tước tộc nhân, liên cảnh bên trong không có ghi chép. Cổ vương gia cười cười, ôn nhu nói, biết, làm phiền ngươi, nói xong câu đó về sau, hắn nhiều hứng thú a một tiếng, cổ đạo chậm chạp hướng phía dưới cúi đầu, quan sát chân mình bên cạnh nam nhân, Vu Cửu mặt không có chút máu, không phải Chu Tước tộc, làm sao có thể, hắn bỗng nhiên phun ra một ngụm lớn máu tươi, mình ngạch thủ chỗ, chảy ra tinh mịn huyết châu, mình tại đám kia nô lệ bên trong, gieo mình yêu huyết, hóa thành nô ấn, mà, Hồng Anh, nô ấn thì là vận dụng bản mệnh tinh huyết phá toái, Hồng Anh nô ấn, bị phá dài. Vu Cửu ngẩng đầu lên, sợ hãi nhìn xem mình chủ nhân, cổ đạo nheo cặp mắt lại, thần sắc hơi có chút vi diệu, vị này Bá Đô thành vương gia, cảm nhận được mình kia sợi thần niệm tràn lan, Vu Cửu nô ấn dị dạng, hắn cũng đã nhận ra, chính mình lúc trước lưu lại một cái tâm nhãn, tại kia sợi yêu huyết bên trong an trí một sợi thần niệm. Vô thanh vô tức, gần như không thể phát giác, nếu có dị thường, trước tiên liền có thể cảm thấy, sau đó bắt được vương vị, nếu là có người muốn phá giải, nô ấn, trong nháy mắt liền sẽ bị hắn phát giác. Nhưng mà bây giờ động thủ người kia, tâm tư kín đáo, mà lại thủ đoạn thông thiên, mình kia sợi thần niệm, lại bị phong tồn bắt đầu, bị trấn áp, Xích Ngô yêu quân chú ý tới cổ đạo thần sắc dị dạng. Nhíu mày hỏi, thế nào? Cổ đạo lắc đầu, vô sự, đại tước yêu quân vân vê lông vũ từ địa tâm đi tới. Hắn thong thả nói, hai cái khả năng, hoặc là cây kia lông vũ sai, hoặc là, không phải ta Chu Tước vực yêu chủng, không phải Bắc yêu vực yêu chủng. Cổ vương gia ánh mắt ngưng lại, hắn tiếp nhận cây kia lông vũ. Cười cười, lẩm bẩm nói, có chút ý tứ, có chút ý tứ. Chương 490, Chu Tước, đại tước yêu quân vận dụng bí thuật, kết quả đã ra tới. Kia sợi tàn tượng, cũng không phải là Chu Tước vực bên trong tộc nhân. Cổ đạo bất động thanh xác nhận lông vũ, cực kỳ hiếm thấy hạ thấp tư thái, đối hai vị Chu Tước tộc yêu quân vái chào thi lễ. Cười nói, việc này, là tại hạ lỗ mãng, vô sự vô sự. Đại tước yêu quân thoải mái nhẹ nhàng thở ra, cũng may mắn không phải là tộc nhân mình, nếu không vị này cổ vương gia truy tra ra, phía bên mình cũng phải làm phiền rất nhiều. Bá Đô thành thế lớn, có thể ở đây chấm dứt, chính là kết quả tốt nhất. Hơi nói lời xin lỗi, Cổ vương gia không nói một lời, mang theo Vô Cửu như vậy đi xa. Chu Tước chủ thành bên ngoài mấy chục dặm, Vô Cửu bị cổ đạo từ xe kéo trên ném ra ngoài. Hắn yêu thân kỳ thật rất là cường hãn, bản mệnh chân thân chính là mãng nghiêu, ngàn năm tu vi phía dưới cơ hồ vô địch, nhưng cổ đạo nhẹ nhàng ném một cái, đem hắn ném ra mấy chục trượng, trên đường đi liên tiếp đụng nát 7-8 khỏa to lớn cổ mộc. Cuối cùng phía sau lưng chạm đất, trượt ra một đạo mang máu khe rãnh, nện ở một tòa núi nhỏ chân núi, lúc này mới đình trệ. Vô Cửu yêu thân trực tiếp bị nện đến phá thành mảnh nhỏ, suýt nữa ngã ra hình người. Cổ đạo ngồi tại xe kéo bên trên, mỉm cười nói, Vô Cửu, ngươi nói với ta, cướp hàng chính là Xích Ngô yêu quân, Chu Tước tộc nhân. Vô Cửu đầy mặt máu me đầm đìa, bộ dáng cực kỳ thê thảm, vội vàng xoay người nằm dạp trên mặt đất, không ngừng lấy ngạch thủ gõ đánh mặt đất, nện đến trận trận bụi mù hỗn tạp tinh hồng. Cổ đạo hờ hững nhìn tới, lúc đầu nữ tử này chỉ là một cái nhân tình, ném đi liền ném đi, nhưng chuyện như vậy, ta tại Chu Tước vực ném đi mặt mũi, Bá Đô thành tại Chu Tước vực ném đi mặt mũi. Cổ vương gia cười ra tiếng, ngươi nói xem, ngươi lấy cái gì đi bồi? Ngươi coi như có 10 cái mạng, đủ bồi sao? Hắn nhẹ nhàng duỗi ra một cái tay, đầu ngón tay nhô ra, hư không vô số băng tuyết tụ đến, tại cổ đạo đầu ngón tay bay tán loạn. Cổ đạo muốn giết Vô Cửu, chẳng qua là điểm chỉ sự tình. Trong chốc lát, Vô Cửu ngẩng đầu lên, sắc mặt trắng bệch, nhìn xem kia ngồi tại xe kéo trên cao cao tại thượng yêu quân. Giọng the thế nói, vương gia, ta nguyện ý là Khương Lân đại nhân đưa lên một món lễ lớn. Cổ đạo mặt không biểu tình, Vô Cửu mặt mũi tràn đầy máu tươi, ánh mắt cầu khẩn đến cực điểm, cắn răng nói, vương gia lại tín nhiệm ta một lần, lại cho ta 10 ngày, liền 10 ngày, nếu là sau 10 ngày, kia phần lễ vật Khương Lân đại nhân không hài lòng, ngài lại giết ta cũng không muộn. Cổ đạo đờ đẫn nhìn xem Vô Cửu, tiểu sư đệ phá cảnh chi lễ, Bá Đô thành sư huynh đều chuẩn bị rất nhiều, bảo khí, phù lục, cấm chú, cái này Vô Cửu là Bắc Yêu vực nổi danh, lô đỉnh con buôn, lúc ấy lời thề son sắt đối với mình cam đoan, đưa ra ngoài nữ tử, nhất định sẽ làm cho tiểu sư đệ hài lòng. Yêu tu, ai không có mấy cái tỷ nữ chăn ấm, ai không có mấy cái lô đỉnh thải bổ, Kỳ Lân nhất tộc huyết khí cỡ nào tràn đầy. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Cổ đạo tự thân chảy xuôi long huyết, ngàn năm tu vi trước đó, hóa hình còn không ổn định, mỗi lần huyết dịch sôi trào, nhất định phải có 7-8 cái dung mạo tuyệt hảo nhân tộc nữ tử ở bên cạnh, mới không còn bị dục niệm thôn phệ. Nhưng mà tiểu sư đệ từ khi xuôi nam du lịch một chuyến, từ Hồng Sơn rút ra cái kia thanh bạch sư tử về sau, cả người tính tình đại biến, tựa hồ cùng Hồng Ly Sơn Xích Ngô yêu quân đồng dạng, thanh tâm quả dục, tại Bá Đô thành cũng không ra ngoài, cũng không cùng mình tầm hoan tác nhạc, càng là không đi đón nạp những cô gái kia. Theo cổ đạo, tựa hồ là được tâm bệnh, cũng không biết tại Hồng Sơn là gặp được người nào, để cho mình tiểu sư đệ tâm tâm niệm niệm nhớ mong thật lâu không thể tiêu tan. Mượn lần này đưa ra thượng đẳng mỹ nhân, cũng hy vọng tiểu sư đệ có thể buông ra tâm khảm. Ngồi tại xe kéo trên, cổ vương gia nhíu mày, hắn suy nghĩ một lát, nói, trước đó những cô gái kia, ta muốn ngươi một cái không rơi đưa đến Bá Đô thành, tuyệt đối không thể lại có ngoài ý muốn. Vô Cửu một trái tim treo lấy, thấp thỏm nói, kia là tự nhiên, ngươi muốn vì ta tiểu sư đệ chuẩn bị một món lễ lớn. Cổ đạo đờ đẫn nói, ngươi tốt nhất rõ ràng, bằng vào ta tiểu sư đệ thân phận cùng tầm mắt, có thể coi trọng đồ vật như thế nào. Lần này Vô Cửu đem sự tình làm đập, chuyến này về sau hắn muốn trở về Bá Đô một lần nữa lại chuẩn bị một phần lễ vật, hắn đã sẽ không lại tín nhiệm Vô Cửu, chỉ bất quá sự tình chính như Vô Cửu nói như vậy. 10 ngày mà thôi, thời gian một cái nháy mắt, một đầu tiện mệnh, Vô Cửu phía sau không người, muốn mượn việc này trèo lên Bá Đô thành bối cảnh, bây giờ là giết là lưu, chỉ bất quá tại mình một ý niệm. Sau khi nói xong, xe kéo bốn phía một trận gió tuyết, cổ đạo cả người biến mất tại Chu Tước ngoài thành. Vô Cửu thở dài một hơi, hắn tựa ở trên núi đá, đau nhè răng trợn mắt, cả người bất lực ngồi liệt. Vô Cửu ánh mắt hoàn toàn u ám, cổ vương gia vốn là mình trèo lên núi cao, vị kia yêu quân đối với mình trước kia rất có hảo cảm, thậm chí tương đương tín nhiệm, lần này còn nguyện ý từ Bá Đô xuất hiện đi vào Chu Tước vực vì chính mình ra mặt. Chỉ bất quá đây hết thảy đều bị mình làm đập, cuối cùng, hắn nô ấn còn bị trừ bỏ, to như vậy yêu vực, muốn lại tìm đến, Hồng Nô, đã là si tâm vọng tưởng, độ khó không khác là mò kim đáy biển. Vô Cửu hít một hơi thật sâu, trong ánh mắt oán niệm cơ hồ ngập trời, hắn cực hận cái kia chưa từng gặp mặt yêu tu, cũng cực hận Hồng Nô, bất quá cũng may, hắn dưới mắt còn có một đầu sinh lộ. Cổ vương gia nguyện ý cho mình thời gian 10 ngày, mình tại Bắc Yêu vực buôn bán lô đỉnh, tích lũy một số lớn ngoại nhân khó có thể tưởng tượng tài phú. Hắn biết Bá Đô thành Khương Lân chính là Kỳ Lân huyết duệ, tầm mắt cực cao, xuất thân yêu thánh môn hạ, bên người tuyệt không thiếu huyết thiên tài địa bảo, mình dốc hết thân gia mua như thế đồ vật, nếu là có thể đến Khương Lân thích, có lẽ cổ vương gia còn có thể lưu mình một đầu mạng sống. Làm Vô Cửu nói ra cho hắn thời gian 10 ngày câu nói kia lúc, đáy lòng của hắn đã mơ hồ có mục tiêu. Vị kia Khương Lân đại nhân, trước kia từ Kỳ Lân cổ mộ bên trong mang theo một thanh cổ đao, tên là Thú Thủy, Vu Cửu Tam giáo cửu lưu bằng hữu rất nhiều, nhân mạch cực lớn. Hắn từng nghe tin tức ngầm nói, Khương Lân, Thú Thủy, tại Hồng Sơn cao nguyên đứt gãy, vị này bá đô thành tân quý, cực kỳ coi trọng mình phụ hoàng lưu lại di vật, mặc dù đạt được càng thêm sắc bén đao khí, Bạch Sư Tử, nhưng hắn vẫn muốn tu bổ. Thú Thủy lại khổ vì không có thích hợp vật liệu, việc này liền gác lại. Vu Cửu cắn răng, đứng người lên, thời gian kế tiếp, hắn quyết định tại Chu Tước chủ thành, vận dụng mình tất cả quan hệ cùng tài lực, đi mua đến món kia có thể làm cho mình sống sót đồ vật. Cho dù tại yêu tộc thiên hạ, cũng là có thể ngộ nhưng không thể cầu đỉnh cấp đúc khí vật liệu. Sương Văn Cương, mặt trăng lớn treo cao, từ Xâm La thành đi đường đến Chu Tước chủ thành, Ninh Dịch nửa đường biến đổi nhiều lần phương hướng, lộ tuyến, quen tay hay làm thoát khỏi một chút không có hảo ý yêu tu theo đuôi. Giết người cướp của loại chuyện này, tại man hoang chi địa thực sự quá mức phổ biến, tại Tây Lĩnh sinh hoạt Ninh Dịch, đã sớm thường thấy loại này tràng diện, mà lại không thể không nói, người cùng yêu so, nhìn cái sau càng thêm hung hãn, nhưng trên thực tế, nếu là xấu bắt đầu, người trong bụng ý nghĩ xấu có thể chết đuối không biết bao nhiêu yêu tu. Yêu tu sát niệm thực sự quá tốt phát giác, bất quá Ninh Dịch không có rảnh cùng bọn họ so chiêu, cũng không tâm tư chơi cái gì giả heo ăn thịt hổ. Hắn vội vã từ Xâm La thành thoát thân, vị kia bá đô thành yêu quân cũng không biết ra sao thân phận, cũng không biết có thủ đoạn gì, vạn nhất tra được mình, 10 đầu mệnh cũng không đủ kia yêu quân chơi. Đến Chu Tước thành, làm từng bước, Ninh Dịch thuê một cái viện, hết thảy phong ba, đến đây bình định, trên đường đi, Đào Vong, đối Ninh Dịch tới nói không tính mạo hiểm, nhưng đối Hồng Anh mà nói, có thể nói là hữu kinh vô hiểm, nàng cũng không biết Ninh Dịch thực lực đến tột cùng như thế nào. Nhưng ít ra có mấy lần, nàng suýt nữa liền cảm thấy mình cùng Ninh công tử liền muốn chôn vùi ở chỗ này. Thí dụ như có một lần, kia vài đầu yêu tu không đuổi theo kịp, gấp mát, tại giã ngoại triển lộ bản mệnh chân thân, nhìn có núi nhỏ đồng dạng lớn nhỏ cự tượng va chạm tới. Mắt thấy mình liền bị đụng phải, trong nháy mắt tiếp theo, mình liền nhẹ nhàng xuất hiện tại mấy chục trượng bên ngoài. Ngay sau đó mấy hơi thở, Ninh công tử liền mang theo mình xa vút đi, bỏ rơi kia vài đầu yêu tu ngay cả cái bóng đều không nhìn thấy. Ninh công tử rốt cuộc mạnh cỡ nào? Không cách nào biết được, có lẽ lúc kia, Ninh công tử một kiếm liền có thể đem kia vài đầu cự tượng diệt sát đi. Nhưng hắn cũng không có làm như thế. Hồng Anh nhìn xem Ninh Dịch, để nàng cảm thấy làm người kính nể, cũng không phải Ninh công tử thực lực, mà là đối phương kín đáo tâm tư, một cái lần đầu hành tẩu yêu vực tu sĩ nhân tộc. Tại sơ bộ nghiên cứu Chu Tước vực sách cổ về sau, vậy mà tìm được một đầu tối cực nhanh rất gần đường nhỏ, mà lại an ổn lách qua vài tòa hung danh hiển hách thành trì. Trước khi đi, Ninh Dịch liền nói với nàng, đến Chu Tước thành, chậm nhất là sáng ngày thứ hai, cũng có thể là ban đêm, cái này dự đoán một chút cũng không có sai. Trên đường gặp được mấy lần phục sát, nhưng đều bị tránh thoát, hết thảy đều trong dự liệu. Hồng Anh vẫn cảm thấy, Ninh Dịch không phải một cái chỉ có chừng 20 tuổi người trẻ tuổi. Trên người hắn mang theo nhàn nhạt dáng vẻ già nua, mặc dù nhạt nhẽo, nhưng vẫn có thể nhìn ra, Ninh công tử giống như là một cái, chết qua một lần, người, có chút lương bạc, lạnh lùng, tự tư, nhưng trên thực tế, Ninh công tử đối với mình là cực tốt, mấy lần cân nhắc, đều là vì mình suy nghĩ, không muốn, liên lụy, chính mình, Ninh công tử, lúc trước ở bên kia. Là liên lụy qua người rất trọng yếu sao? Đến sân nhỏ, Hồng Anh tâm tư vụng vặt, một người tinh tế nhấm nuốt, từ đầu đến cuối nghĩ không ra đáp án, nàng không dám đánh nhiễu Ninh Dịch. Ninh Dịch trong sân bố trí phủ lục, liền khoanh chân ngồi xuống, tựa hồ là đang tĩnh tu, hắn trong tay áo chui ra một đạo màu đỏ như lửa tước ảnh, bay nhảy cánh, đi tới Hồng Anh lòng bàn tay, tóc đỏ tiểu ni tử ngồi trên mặt đất, lại là như cũ, lần này không có cách quá gần, bất quá có thể thấy rõ Ninh Dịch khuôn mặt, nàng một cái tay chống cằm, một cái tay khác gãi hồng tước, một người một tước, quên cả trời đất, Ninh Dịch ý thức mê man, hướng về thần trì rơi xuống, dọc theo con đường này không ngừng vận dụng, tiêu giao du, thân pháp, mặc dù có chữ sơn quyển gia trì, nhưng vẫn là đối thân thể tạo thành không nhỏ phụ tài. Từ Hoàng Lăng thoát khốn, bởi vì cứu, Hồng Anh, nguyên nhân, hắn một mực không có nghỉ ngơi, hôm nay rốt cục xem như cáo một giai đoạn, Ninh Dịch bật hơi hấp khí ở giữa, thần hồn dã rời chậm chạp khép lại, tại Chu Tước thành nội tĩnh tu. Nơi này tinh huy quả nhiên đẫy đà, chữ sơn quyển mang tới khôi phục hiệu quả cực kỳ cường hãn. Phun ra nuốt vào tinh huy đồng thời, Ninh Dịch trong đan điền, chữ sơn quyển rất nhỏ hơi nhúc nhích một chút, tựa hồ là cảm giác được thứ nào đó, chấp kiếm giả sách cổ, phát ra vui thích thanh âm, Hồng Anh lòng bàn tay hồng tước, tựa hồ cũng cảm giác được cái gì, đình chỉ hoan minh, phát ra một tiếng kỳ dị nghi hoặc thanh âm. Chương 491, trộm lửa, chữ sơn cuốn tại nhảy lên, nhảy cẳng hoan hô, Ninh Dịch chưa bao giờ từng gặp phải loại tình huống này. Chu Tước thành nội, có thể làm cho chấp kiếm giả sách cổ, hưng phấn, đồ vật, hắn cũng nghe đến trong viện kia một tiếng tước minh, Ninh Dịch chậm chạp mở hai mắt ra, Hồng Anh tiểu ni tử ánh mắt có chút hoang mang, nàng chú ý tới mình lòng bàn tay Hồng Tước Nhi dị dạng. Ninh công tử, thế nào? Hồng Tước lần nữa kêu khẽ một tiếng, ánh mắt nhìn về phía Ninh Dịch. Ninh Dịch nâng lên một cái tay, chữ Sơn Quyền ngưng tụ tinh huy tại lòng bàn tay hiển hiện. Trong đó có một sợi xích hồng sắc linh khí, tại lòng bàn tay đường vân chảy xuôi, cuối cùng ngưng tụ mà ra, lượn lờ lơ lửng như hỏa diễm. Hồng Tước từ Hồng Anh kia bay khỏi, đi vào Ninh Dịch lòng bàn tay, mở ra đỏ mỏ, một ngụm đem nó nuốt vào, ủng ụp một tiếng, bụng nhỏ bên trong phát ra thư sướng thở dài thanh âm. Là hỏa linh khí, Ninh Dịch ánh mắt ngưng lại, lẩm bẩm nói, phi thường tinh thuần hỏa linh khí, đây chính là để chữ Sơn Quyền hưng phấn đồ vật sao? Chu Tước Thành đương nhiên là có hỏa linh khí, đại tước yêu quân lâu dài trấn thủ nơi đây, mà lại trong này tu hành, nơi này là Chu Tước vực đại thành đệ nhất, Chu Tước nhất tộc hỏa diễm thiên phú mọi người đều biết. Nơi đây hỏa linh khí tràn đầy, cũng là nên, Ninh Dịch nheo cặp mắt lại, hắn nhìn qua con kia tại mình lòng bàn tay không ngừng nhảy vọt. Ánh mắt tội nghiệp nhìn lấy mình tiểu tước, Chu Du tiên sinh nuôi cái này, Hồng Tước, chẳng lẽ liền là Chu Tước huyết mạch? Suy nghĩ kỹ một chút, giãn ra chân thân về sau to lớn hình thái, cực kỳ ghê gớm hỏa diễm tiên phú, hoàn toàn chính xác phù hợp, trách không được đối, hỏa linh khí, như thế khao khát, nghe nói Chu Tước Thành ngọn nguồn, có một chỗ cấm địa, tên là Liên Cảnh. Tộc nhân thức tỉnh thiên phú, hoặc là khải linh, đều muốn đến, liên cảnh, bên trong, nơi này chính là đại tước yêu quân trấn thủ địa phương A. Ninh Dịch có chút bất đắc dĩ, nói, ngươi còn muốn, ta cũng không thể đi liều lĩnh chàng phiêu lưu này, liên cảnh bên trong, chỉ cần hắn lưu lại một sợi thần niệm, kia tất cả mọi người muốn chơi xong, câu nói này, không biết nói là cho, chữ Sơn Quyền, nghe, vẫn là nói cho, Hồng Tước, nghe, Ninh Dịch nói cho hết lời, Hồng Tước sĩ khí rõ ràng sa sút rất nhiều. Chữ Sơn Quyền cũng như có linh tính khô quắt xuống dưới. Ninh Dịch dở khóc dở cười, nhưng mà, Hồng Tước tựa hồ nghĩ tới điều gì, tại hắn lòng bàn tay nhảy một cái, cúi đầu xuống cầm đỏ mỏ nhẹ nhàng mổ một chút Ninh Dịch ra thịt. Líu díu, lấy thần niệm truyền một đống tin tức, Hồng Anh nghe không hiểu, đầy mặt mờ mịt, Ninh Dịch nheo cặp mắt lại, minh bạch Hồng Tước ý tứ, nói, ý của ngươi là, không cần ta tự mình đi liên cảnh, có thể thử lấy chữ Sơn Quyền rút ra liên cảnh lòng đất hỏa linh khí. Câu nói này nói xong, chữ Sơn Quyền cũng chấn một hai, tựa hồ là tán đồng. Ninh Dịch giật mình, thử lấy thần niệm thôi động chữ Sơn Quyền, hai tòa thiên hạ bảo khí mênh mông ấn phẩm chật đến điểm, từ thấp đến cao đủ loại khác biệt, hắn cũng không biết chấp kiếm giả sách cổ hẳn là đặt ở cái nào phẩm chật đẳng cấp bên trong, nhưng không hề nghi ngờ sách cổ tại đối ứng lĩnh vực bên trong năng lực mạnh là một ít tiên thiên linh bảo là so với không kịp. Chữ Sơn Quyền hội tụ chi lực độc bộ thiên hạ, thần niệm thúc giục chữ Sơn Quyền, Ninh Dịch thần trí lâm vào một mảnh yên tĩnh bên trong. Hắn nhắm mắt lại, lại tựa hồ như thấy được cả tòa lớn như vậy Chu Tước Thành. Quan sát mà xuống, xuyên thấu thành trì cổ lâu, cỏ cây, kiến trúc, dòng nước, thẳng vào mặt đất, xuống chút nữa, chữ Sơn Quyền thẩm thấu tới lòng đất, hoãn lại Chu Tước Thành lòng đất nham thạch mạch lạc, không ngừng hướng phía dưới, cuối cùng đi tới một chỗ nóng bỏng, cấm kỵ chi địa, Ninh Dịch thấy được một mảnh to lớn, nở rộ, hồng liên, nơi này là liên cảnh, Chu Tước Thành phủ thành chủ. Đại tước yêu quân đang lúc bế quan tu hành, hắn bỗng nhiên nhíu mày, nhìn chỗ không bên trong, Chu Tước Thành đại trận cũng không có chút nào dị thường. Nhưng hắn mơ hồ cảm giác được một tia cổ quái, tựa như là có người đang nhìn trộm lấy mình, còn có tòa cổ thành này, là chính ta ảo giác sao? Đại tước yêu quân thân hình bỗng nhiên biến mất, trong nháy mắt tiếp theo xuất hiện tại Chu Tước trên thành không. Hắn từ cao vãng nhìn xuống, thần niệm khẽ quét mà qua, toàn thành yên tĩnh, một mảnh bình thản, cũng không có mình dị thường. Cũng không có bắt được cái kia để cho mình cảm thấy bất an, nhân tố, hắn ánh mắt lạnh lùng, bước ra một bước, Chu Tước trong thành, một nháy mắt xuất hiện vô số đạo, đại tước yêu quân, cái bóng, góc đường, ngõ hẻm trong, dưới mái hiên, thế gian cực tốc, hắn tại ngắn ngủi mấy cái hô hấp bên trong, đem cả tòa Chu Tước thành đi dạo một lần, không có dị dạng, cuối cùng lần theo trực giác của mình, đại tước yêu quân đi tới liên cảnh, áo bào đỏ phiêu hốt rơi xuống, hắn đã đứng tại tâm sen chỗ, vạt áo phía dưới cuồn cuộn lấy nóng bỏng sóng lửa, nơi này là Chu Tước Thành cấm địa, nơi đây cũng là một mảnh yên tĩnh, âm nhu nam nhân đè lên mình mi tâm, là trực giác của hắn xuất hiện vấn đề, hoặc là yêu thánh cấp bậc đại năng, lớn tước ánh mắt hơi rét, ý nghĩ này xuất hiện chớp mắt, ngay cả chính hắn cũng giật nảy mình, trước đó không lâu cổ vương gia mới vừa vặn tới qua, còn tận lực đề bá đô thành nhị sư huynh, Hỏa Phượng, trong lời nói ý tứ, là Hỏa Phượng liền muốn phá cảnh, năm đó Hỏa Phượng quét ngang yêu tộc thiên hạ thời điểm. Hắn đại tước yêu quân không dám anh nó phong mang, lựa chọn né tránh ba phần, kỳ thật nếu bàn về huyết mạch, Chu Tước cũng không thua, Hỏa Phượng, nhiều ít, cả hai đồng nguyên, lại cũng không có rõ ràng huyết mạch chi lực khắc chế lẫn nhau. Những năm này, Hỏa Phượng càng là yên lặng, đáy lòng của hắn đạo kia ma chướng liền càng sâu, liên cảnh bên trong địa tâm hỏa, là chu tước nhất tộc huyết mạch chi lực nơi phát ra. Cũng là cái khác yêu linh kiêng kỵ lực lượng, nhưng hỏa phượng nên là có thể tiếp nhận cỗ này địa tâm hỏa uy năng. Lớn tước hít một hơi thật sâu, chu tước vực bên trong chỉ có hắn một người có thể tại Bắc yêu vực đặt chân. Giờ phút này trong lòng sinh chẳng lành, dung không được hắn không cẩn thận, hắn phân ra một sợi thần niệm, hóa thành một chương xích hồng sắc lá bùa, như vậy xuyên vào liên cảnh bên trong, tùy chỗ lửa cùng một chỗ chìm nổi, nếu là nơi đây có một tơ một hào dị thường, hắn trước tiên liền có thể phát giác, hẹp dài, nở rộ sen hồng cánh hoa, nóng bỏng nóng hổi địa hỏa, đẫy đà hỏa linh khí, ta thấy được, liên cảnh, chuẩn xác mà nói, cái này đã không chỉ là nhìn thấy, mà là đem bàn tay đến liên cảnh, Ninh Dịch nheo cặp mắt lại, chữ sơn quyển một sợi thần niệm, vậy mà thật lan tràn đến nơi này, chỉ bất quá hắn cũng không có vội vã hấp thu cỗ lực lượng này. Cẩn thận bản tính để hắn có thể từ đầu tới cuối duy trì tỉnh táo. Chu Tước Thành có đại tước yêu quân, hiện tại có một chuyện đã không thể nghi ngờ, chữ sơn quyển có thể trộm đi địa hỏa, nhưng vấn đề là, đại tước yêu quân có thể hay không phát hiện. Ninh Dịch mở hai mắt ra, thấy được hồng tước kia lo lắng ánh mắt, lạnh nhạt nói, đừng nóng vội, cho ta thăm dò một hai. Hắn từ ống tay áo lấy ra hai tấm phù lục, nhẹ nhàng đụng vào nhau, giữa hư không thần niệm lan tràn đánh nát, mình ngôi viện này khí tức bị hai tấm phù lục che đậy bắt đầu, loại thủ đoạn này tự nhiên không có khả năng giấu giếm được yêu quân, nếu là lớn tước tại địa hỏa bên trong lưu lại thủ đoạn, có thể truy xét đến mình, như vậy hiển nhiên trong viện phù lục đều chỉ là giấy rách. Ninh Dịch lại một lần nữa hai mắt nhắm lại, hắn lấy chữ sơn quyền, cẩn thận từng ly từng tí rút lấy cực nhỏ một sợi hỏa linh khí, cũng không có hướng về chính mình sân nhỏ đi chuyển vận, mà là ngẫu nhiên hướng về một chỗ đưa tiễn, hắn thần niệm cẩn thận quan sát đến, liên cảnh, bên trong động tĩnh, không có động tĩnh, Ninh Dịch duy trì đờ đẫn ngồi xếp bằng tư thái. Hắn thần niệm chậm chạp hạ xuống, dần dần tiếp cận liên cảnh, phát hiện địa hỏa gào thét bên trong, xen lẫn một chương hỏa hồng sắc hư vô lá bùa, trước đó còn không có, đây là, đại tước yêu quân vừa mới lưu lại. Ninh Dịch trong lòng, lộp bộp, một tiếng, lúc trước mình dò xét thời điểm, liên cảnh bên trong tuyệt không có tấm bùa này giấy, đại tước yêu quân vậy mà đã tới, đây là cỡ nào cực tốc, mình đã kinh động đối phương. Ninh Dịch sắc mặt biến đến có chút khó coi, hắn đánh bạc tính hít sâu một hơi, nhưng mà mấy chục cái hô hấp đi qua, liên cảnh vẫn một mảnh yên tĩnh, không có phát hiện, trong đầu rất nhiều ý niệm chớp tắt mà qua, Ninh Dịch lại một lần nữa làm cái mạo hiểm cử động. Hắn rút lấy một cỗ hỏa linh khí, từ liên cảnh lòng đất rời đi, lá bùa kia theo sóng lửa lan lộn, căn bản cũng không có cảm nhận được, chữ sơn quyền, đánh cáp, gió êm sóng lặng, Ninh Dịch cẩn thận từng ly từng tí đem kia cỗ hỏa linh khí từ lòng đất một đường na di. Cuối cùng hội tụ đến bên trong viện của mình, hắn giơ bàn tay lên, lòng bàn tay chậm chạp lơ lửng ra một sợi hỏa diễm. Chữ sơn quyền nhảy cẫng hoan hô. Hồng tước, vong tình, huýt dài còn chưa kịp phát ra, liền bị Ninh Dịch một cái tay đè xuống, thành công, Ninh Dịch ngạch thủ tất cả đều là mồ hôi, hắn nhìn xem mình lòng bàn tay kia sợi hỏa linh khí. Tức giận nhìn qua hồng tước, nói, ngươi muốn ăn, hồng tước liều mạng gật đầu, Ninh Dịch lắc đầu nói, hiện tại không thể cho ngươi ăn, hồng tước liều mạng lắc đầu, giấy rùa không có kết quả, tại Ninh Dịch trong lòng bàn tay gấp không thể động đậy. Cuối cùng tội nghiệp nhìn qua hồng anh tiểu ni tử vội vàng ngầm hiểu nói, Ninh công tử. Tại sao vậy? Ninh Dịch sắc mặt trịnh trọng nói, như hắn có chu tước huyết mạch, ở đây thức tỉnh, kinh động đến đại tước yêu quân, tất cả mọi người phải chết. Hồng tước khóc không ra nước mắt, Ninh Dịch buông ra bàn tay, nhìn xem hồng tước, cười tủm tỉm hỏi, ngươi gấp cái gì? Những này hỏa linh khí, ta trước thay ngươi đảm bảo, ngươi còn sợ ta trộm ngươi. Hồng tước gấp mắt, liều mạng khép mở mỏ chim, chỉ tiếc cũng không thức tỉnh huyết mạch, khoảng cách, ra người nói, chỉ kém một bước cuối cùng, đương nhiên sợ, cái thằng này đi theo từ tàng cùng một chỗ tu hành. Nó khải linh trước đó, không ăn ít từ tàng thua thiệt, huống hồ, Ninh Dịch trong tay, địa hỏa, liền là từ chu tước liên cảnh bên trong trộm được, cái gì chữ sơn quyền, rõ ràng là trộm chữ quyền, Ninh Dịch nhìn xem Hồng Anh, khinh nhu nói, ta có thể muốn bế quan một hai ngày, nhìn một chút cái này địa hỏa đến tột cùng có công hiệu gì. Ngươi có thể trong sân tĩnh tu, nếu là nhàn không thú vị, có thể tại chu tước thành nội đi lại, để nó bồi tiếp ngươi, có thể bảo vệ bình an, nói đến phần sau, Ninh Dịch ngữ khí một trận. Hắn gảy ngón tay một cái, đem hồng tước giống như là một miếng thịt cầu như thế bắn đi ra. Hồng tước tức giận đến nghiến răng, Hồng Anh tương đương đau lòng nâng lên tiểu tước, cầm ngực đoàn kia mềm mại chống đỡ. Hồng tước trong khoảnh khắc tức giận tiêu tán, nguyên bản giết ý niệm trở về trong nháy mắt băng tuyết tan rã. Ra vẻ mềm mại vô lực gào thét một tiếng, Hồng Anh khinh nhu nói, Ninh công tử, ta cũng là không đi, ngay tại cái này bồi tiếp ngươi. Ninh Dịch cười đứng người lên, mặc dù Hồng Anh nói như thế, nhưng hắn vẫn là từ nhỏ cô nàng ánh mắt bên trong thấy được một chút khát vọng. Nô ấn sau khi giải trừ, ngươi liền tự do, thế giới bên ngoài rất lớn, ngươi nhất định muốn đi xem a. Ninh Dịch vuốt vuốt Hồng Anh đầu, cười nói, chờ ta mấy ngày nay bế quan kết thúc, từ chu tước thành rời đi, trên đường đi khả năng không thể thiếu Lang Bạt Kỳ Hồ. Mấy ngày nay, tại Ninh Dịch trong dự đoán, là sau cùng gió êm sóng lặng, quả nhiên, Hồng Anh nghe vậy về sau, do dự mãi, chung quy là nhếch lên bờ môi, thận trọng nói, Ninh công tử, thật có thể chứ? Ninh Dịch lần nữa vuốt vuốt đầu của nàng, đương nhiên, chương 492, giết người cứu người, tất nhiên ngẫu nhiên, đêm dài, Ninh Dịch ngồi ở trong sân, Hồng Anh đã thiếp đi, hắn ngẩng đầu lên, nhìn xem đỉnh đầu treo cao mặt trăng lớn, yêu tộc thiên hạ, trên trời nguyệt, tựa hồ so đại tùy phải lớn, muốn tròn, ngay cả không khí giống như đều muốn tươi mát một chút. Chẳng lẽ đây chính là yêu tộc tinh huy sung mãn nguyên nhân? Chữ Sơn Quyển một sợi hấp thu hỏa linh khí. Đây là để, chấp kiếm giả sách cổ, đều khao khát thuần túy linh khí. Ninh Dịch áo bào đen, ống tay áo, không gió mà bay, lông mi sợi tóc ở giữa, quanh quẩn lấy xích hồng sắc nhàn nhạt hỏa diễm. Những này hỏa linh khí chui vào da thịt bên trong. Ninh Dịch thể phách hấp thu hỏa linh khí, từng chút nhận rèn luyện. Từ Hoàng Lăng khôi phục đến nay, hắn một mực không thời gian đến xem kỹ mình bây giờ tình huống thân thể. Nhưng mơ hồ có loại trực giác, mình trở nên mạnh hơn, rốt cuộc mạnh cỡ nào, cực hạn ở nơi nào, Ninh Dịch trước mắt trong lòng còn không có cơ số, những này hỏa linh khí, chữ Sơn Quyển tương đương khao khát, nhưng đối ta tự thân mà nói, tựa hồ chỉ có rèn luyện thể phách chi dụng. Sau một lát, Ninh Dịch tìm tòi rõ ràng, hắn có chút trầm ngâm, lẩm bẩm nói, việc cấp bách là đem tinh huy cảnh giới nhắc nhở đến viên mãn, Ninh Dịch tu hành phá cảnh, cần cực lớn tài nguyên. Chữ Sơn Quyển hô hấp ở giữa, bàng bạc tinh huy hướng về Ninh Dịch tụ đến. Chấp kiếm giả sách cổ uy năng, cùng chấp kiếm giả bản thân cảnh giới cũng có liên quan. Giống Từ Thanh Khách loại này thần hồn cảnh giới nhân vật. Thao túng, mệnh chữ quyền, có thể tại Liên Hoa Các sớm có dự mưu tình huống dưới. Vô thành vô tức giết chết Viên Thuần tiên sinh, mà Ninh Dịch hiển nhiên làm không được. Chỉ bất quá từ Hoàng Lăng sau khi tỉnh lại, Ninh Dịch đối, chữ Sơn Quyền, vận dụng đã tới mức lô hỏa thuần thanh. Ông, một tiếng, sơ cảnh trong nháy mắt liền phá vỡ, đúng như ăn cơm uống nước đồng dạng. Ninh Dịch thần tình lạnh nhạt. Chữ Sơn Quyển vận chuyển nhảy lên tới cực hạn, trong viện tinh huy lượn lờ như một đoàn tinh vân, như ngồi tinh hà phía trên, một màn này, ngược lại là cùng hắn đạp vào tu hành trước đó não hải hình tượng. Không sai biệt lắm, đệ nhị cảnh, phá, đệ tam cảnh, phá, phía trước ba cái đại cảnh giới, chỉ dùng Ninh Dịch không đến thời gian chừng nửa nén hương. Trung cảnh về sau, gặp một cái ngưỡng cửa, Ninh Dịch thở ra một hơi thật dài đến, hắn cũng không có dừng lại lấy chữ Sơn Quyển hấp thu tinh huy động tác. Chỉ bất quá tách ra một sợi tâm thần. Muốn phá vỡ trung cảnh sau khi đến cảnh, cũng là không tính khó, nhưng chỉ sợ muốn tốt mấy ngày công phu, mấy ngày nay, liền trong sân tĩnh tu, thừa dịp lúc này, hắn vừa vặn cẩn thận xem kỹ chính mình thân thể tình huống. Thần hồn tình trạng, kiếm khí cảnh giới, vật phẩm trên người, phù lục, bảo khí chờ một chút, tế tuyết nát, nơi này là yêu tộc, nhưng nghe nói, xương văn cương, là có thể ngộ nhưng không thể cầu bảo vật, như không có môn lộ, mặc dù có to lớn tài lực cũng mua không được. Ninh Dịch nhìn xem nằm tại trên đầu gối của mình kiếm gãy. Hắn trong ánh mắt hiện lên một tia ảm đạm, Triệu Nguy tiên sinh tại Tiểu Xương Sơn trong lầu các lưu lại rèn luyện. Tế tuyết, cổ pháp, nếu là có vật liệu, Ninh Dịch cũng không thể tu bổ, như là vận khí tốt, tại yêu vực bên này hẳn là có thể lấy được. Xương Văn Cương, Ninh Dịch vuốt vuốt mi tâm, yên lặng tự nói, chỉ bất quá chỉ sợ muốn chờ tu vi đều khôi phục. Ninh Dịch hai mắt nhắm lại, thần hồn trạng thái phi thường tốt, so trước kia còn phải mạnh hơn gấp đôi, kiếm khí leo lên 4 tầng lâu, tiểu tử mẫu trận còn tại trên thân, ngũ lôi chú, Tĩnh âm phù, bình khí phù, tất cả đều sẵn sàng, thông qua phen này xem kỹ, Ninh Dịch đại khái có hiểu một chút, nếu là mình tinh huy cảnh giới hoàn toàn khôi phục, chỉ sợ đã là 10 cảnh, có lẽ là thẳng vào 10 cảnh đỉnh phong. Tại Hoàng Lăng đóng băng kia 3 năm, Bạch Cốt Bình Nguyên không ngừng hấp thu thần tính, rèn luyện nhục thân, để cho mình cứ như vậy không hề hay biết, phá cảnh, bất quá nếu là không có kia đóng băng 3 năm, Ninh Dịch có lẽ sẽ càng nhanh đi đến một bước này. Phúc hề họa chỗ theo, họa này phúc chỗ nằm, cái này đã là trong cái rủi có cái may. Mặc dù không có tu vi, nhưng vẫn có thể trấn áp 10 cảnh người tu hành, Ninh Dịch yên lặng nắm quyền, hắn cảm ứng đến trong kinh mạch của mình chảy xuôi nóng hổi huyết dịch. Cái này cụ thể phách là hắn duy nhất không cách nào thăm dò mạch yếu đồ vật. Nhưng hắn có một loại dự cảm, cái này cụ thể phách, xa so với chính mình tưởng tượng bên trong còn mạnh hơn. Chu tước thành lòng đất liên cảnh, hấp thu tới, địa hỏa, đối với mình thể phách, cũng chỉ có chút hơi công hiệu. Hoàng Lăng kia 3 năm, thân thể của ta đến cùng xảy ra chuyện gì? Ninh Dịch mở hai mắt ra. Phảng phất giống như cách một thế hệ, nhắm mắt thời điểm, vẫn là đêm khuya, mặt trăng lớn treo cao, bây giờ đã là giữa trưa, ánh nắng chiếu vào trên hắc bào, Ninh Dịch trên thân tinh huy chảy xuôi, áo bào đen một mảnh thanh lương, một đêm tu hành, đã phá vỡ bình cảnh, đến trung cảnh, ngoài viện truyền đến nhẹ nhàng tiếng mở cửa âm, chống đỡ ô lớn Hồng Anh tiểu ni tử, rón rén trở về, lồng ngực của nàng chui ra một đạo thịt đô đô lửa hồng tước chim. Hai mắt quay tròn truyền, nàng buổi sáng tỉnh lại, phát hiện Ninh công tử còn tại tu hành. chính như hắn đêm qua nói như vậy, khí tức kéo dài nhàn nhã, không có quấy rầy Ninh Dịch. Hồng Anh đi một chuyến Chu Tước Thành, bây giờ trở về, cũng là cẩn thận từng ly từng tí. Nàng vừa mới khép cửa lại, Ninh Dịch liền xuất hiện tại sau lưng nàng, nhu hòa ơi nói, như thế nào? Hồng Anh giật nảy mình, ngọc thủ nhẹ nhàng đè lại lồng ngực. Hồng Tước, nhẫn thụ lấy, liên miên chập trùng gợn sóng, nhìn qua Ninh Dịch ánh mắt trở nên cảm kích mà say mê. Ninh Dịch tức giận duỗi ra một cái tay, đem cái này không đứng đắn hồng mau ra hỏa từ Hồng Anh ngực trong cổ áo ôm ra. Hai ngón tay vê ở phần gáy, mặt khác một ngón tay, ba ba ba, đạn lấy đầu băng. Hồng Tước toàn thân xù lông, liều mạng ngẩng đầu nghĩ mổ Ninh Dịch, nhưng cũng tiếc bị bóp, ba tắc, làm sao cũng với không tới, cuối cùng chỉ có thể trợn mắt mà chừng, vô năng cuồng nộ, trong cổ họng phun ra hài nhi to bằng ngón tay ngọn lửa. Vừa vặn ra khỏi miệng liền theo gió chôn vùi. Ninh công tử, thế giới bên ngoài, thật cực kỳ đặc sắc. Hồng Anh từ Chu Tước Thành đi dạo một vòng, giờ phút này cảm xúc bành trướng, rất nói nhiều muốn nói. Chờ một chút, Ninh Dịch cười tủm tỉm đem Hồng Tước cầm lên đến, cho nó trên thân đập một chương tĩnh âm thanh phù, tiện tay đem nó ném ra ngoài. Hồng Anh hơi có chút đồng tình nhìn về phía công bằng treo ở trong nội viện trên ngọn cây Hồng Tước. Không cần quản nó, ngươi nói tiếp. Hồng Anh giờ khóc giờ cười, ta thấy được yêu tu, cũng không đều là xấu. Thành nội có chút hòa ái, yêu linh, còn có khôi phục sự tự do nhân loại. Nói đến đây, nàng dừng một chút, sợ hãi than nói, ta vốn cho rằng, hết thảy mọi người trong này đều là nô lệ. Ninh Dịch nhíu mày nói, đại bộ phận là, nhưng hoàn toàn chính xác có cực ít bộ phận may mắn. Chỉ bất quá đám bọn hắn vẫn không chiếm được công bằng đối đãi. Người điểm thiện ác, yêu tự nhiên cũng điểm, tựa như là Hồng Tước tại Chu Du tiên sinh dưới tay. Có thể không lo ăn uống, an lâm tu đạo, không bị Bình Yêu Ti Liệp yêu sư để mắt tới, yêu tộc trong thành trì, cũng hoàn toàn chính xác có cái gọi là người tự do. Ta trước kia bị Vu Cửu nhốt tại trong lồng giam, không nhìn thấy mặt trời, ngẫu nhiên xuất hành thời điểm, cách miếng vải đen khe hở, có thể nhìn thấy một chút quang ảnh. Hồng Anh thần sắc rất chân thành, đếm trên đầu ngón tay, chậm rãi nói, ta sờ soạng Chu Tước Thành tường thành, tảng đá cực kỳ cầu thả rất cứng, vừa mới mưa lá sen là ẩm ướt, lay động chuông gió sẽ phát ra giòn vang, đối tiểu phong xe thổi lên, cây quạt biết bay bắt đầu xoay tròn. Nàng tại Chu Tước Thành nội đi dạo gần nửa ngày, nàng lần thứ nhất trên ý nghĩa, lấy, tự do, thân phận, hành tẩu tại phiến đại địa này phía trên, không bị người kỳ thị, không bị người vũ nhục, không bị người chà đạp tôn nghiêm. Nàng nhìn xem Ninh Dịch, trong mắt tràn đầy cảm kích. Ninh Dịch nhìn ra Hồng Anh trong ánh mắt ý vị, hắn cười vuốt vuốt tiểu ni tử tóc đỏ, ánh mắt có chút hoảng hốt, nói theo một ý nghĩa nào đó, Hồng Anh cùng Từ Thanh Diễm gặp rất giống, chỉ bất quá giam giữ nàng cái kia lao tù cùng Từ cô nương không giống. Vu Cửu là một cái không nói tình cảm con buôn, hắn sẽ không cho một tơ một hào quang minh cho Hồng Anh, cho nên Hồng Anh cái gì cũng không có gặp qua, chưa từng gặp qua quang minh. Đối Ninh Dịch mà nói, cứ như vậy tình cờ, tùy hiện, trở thành một người trong lòng khó mà mẫn diệt, ánh sáng, cầm lấy rất nhẹ, buông xuống rất nặng. Ninh Dịch vẫn cảm thấy mình chi tại Từ cô nương, giữa hai bên cách quá nhiều, khi đó hắn, không có lực lượng đi giúp, Từ Thanh Diễm, thoát khỏi lao tù, tòa kia lồng giam quá lớn, không chỉ là Tam Hoàng tử Lý Bạch Lân, không chỉ là Tây Cảnh, mà là Thái Tông Hoàng đế, là cả tòa đa tùy thiên hạ. Cho nên khi Ninh Dịch thân thể tại sông băng trên bị sương tuyết bao trùm, làm ý thức của hắn dần dần trầm luân thời điểm, nội tâm cũng không có tiếc nuối, ngược lại dâng lên thoải mái, chí ít, mình trước khi chết, giúp Từ Thanh Diễm đánh nát tòa kia lồng lao, bây giờ, mình đi vào Bắc Yêu vực, ý thức vừa mới khôi phục, đạo tâm chưa ngưng tụ, gặp vấn đề giống như trước, một cái bị vây ở hắc ám lồng trong lao nữ hài. Nhưng là cùng Từ Thanh Diễm khác biệt chính là, đánh nát Hồng Anh, lồng lao, đối với hiện tại Ninh Dịch tới nói, cũng không tính khó. Tĩnh tu về sau, Ninh Dịch đạo tâm cùng suy nghĩ đều trở lên rõ ràng. Hắn càng phát ra may mắn, mình không hề từ bỏ cô gái này, từ tàng dạy hắn đi đến một đầu tên là giết người, con đường, nhưng Ninh Dịch từng bước đi, cũng là vì cứu người, hắn cũng không phải là mềm lòng. Tương phản, hắn giết người thời điểm có thể mí mắt cũng không nháy mắt một chút. Là bởi vì sư huynh nguyên nhân sao? Ninh Dịch dưới đáy lòng tự lẩm bẩm, hắn hoảng hốt một chút, trên mặt ý cười nhìn qua Hồng Anh, cái kia hất lên rộng lớn hắc bào nữ hài. Đem ô lớn thu xếp dựa sát vào tại cửa sân góc tường, khoa tay múa chân nói, hôm nay kiến thức ta gặp được thật lớn bạch tượng a, mấy ngày nay nghe nói trong thành còn có du hành, một màn này tựa hồ gặp qua. Trong viện hất lên hắc bào một lớn một nhỏ, dựa vào trong góc thu xếp cổ dù, năm đó Từ Tàng cứu mình tại An Nhạc thành thời điểm cũng là dạng này, một người muốn học được như thế nào giết người, nhất định phải trước học được như thế nào cứu người. Ninh Dịch bất thình lình có chút minh bạch, năm đó Từ Tàng tại sao muốn từ Tây Lĩnh mang đi mình. Cùng mình, kiếm cốt, không quan hệ, dù là mình chỉ là một phàm nhân, Từ Tàng đồng dạng sẽ làm như vậy. Hắn tổng nhìn thấy người khác tại lồng trong lao, lòng mang thương hại, nhưng chính hắn, sao lại không phải dạng này? Năm đó thay hắn chém ra lao tù cửa lồng, không phải người khác, chính là Từ Tàng. Giết người, cứu người, là một ý nghĩ sai lầm, lại không phải ngẫu nhiên, mà là tất nhiên. Tự do là nhiều đời truyền thừa, từ trong bóng tối thoát thân mà ra, tự nhiên là thành trong mắt người khác. Quang Minh, chương 493, người viết tiểu thuyết. Thời gian cứ như vậy trôi qua, Ninh Dịch trong sân tĩnh tu 3 ngày, hắn đem tinh huy cảnh giới ổn định tại đệ lục cảnh. Chỉ thiếu chút nữa liền có thể phá đến hậu cảnh, đối Ninh Dịch mà nói, trùng tu thực sự quá đơn giản, lúc trước hắn đi mỗi một bước, đều dị thường vững chắc, chưa bao giờ đầu cơ trục lợi, bây giờ làm lại từ đầu, lại có, chữ Sơn Quyền, phụ tá, tại yêu tộc thiên hạ căn bản không thiếu tinh huy, bước vào hậu cảnh, liền có thể vận dụng một ít bí thuật, Ninh Dịch trong sân bày ra, tiểu tử mẫu trận, trận pháp phát động, một nháy mắt liền có thể mang theo hắn rời đi bên ngoài mấy dặm. Tại Trung Châu chạy trối chết thời điểm, lúc ấy hắn cảnh giới còn thấp. Dựa vào phù lục hất ra hai vị theo dõi ở phía sau mệnh tinh. Ninh Dịch từng bước cẩn thận, Chu Tước Thành cùng Xâm La Thành đồng dạng không thể mỏi mòn chờ đợi. Ninh Dịch từ bế quan bên trong tỉnh lại, đã là hoàng hôn, Hồng Anh cô gái nhỏ này, lại đi ra ngoài rồi. Hồng Anh hất lên đại hắc bào, chống đỡ một thanh dù đen, cả người đều giấu ở dù dưới, lồng ngực của nàng vạt áo chỗ, một con tiểu hồng tước cực kỳ thích ý nhô ra một cái đầu. Không có, Vô Cửu, Nô Ấn, nàng đã là một cái tự do người. Mấy ngày nay Chu Tước Thành tương đương náo nhiệt, thành nội tựa hồ cử hành một trận du hành, nàng nho nhỏ tiếp cận một chút náo nhiệt, bởi vì biết mình, thân phận, tính đặc thù, cho nên nàng đồng dạng hành tẩu, đều là bung dù, căn bản không có người có thể nhận ra nàng tới. Hôm nay, Hồng Anh bước chân vội vàng, tìm một cái tửu lâu, yêu tộc thiên hạ cũng có, tửu lâu, đối yêu mà nói, nếu là ức chế bản mệnh chân thân, hóa hình về sau thân thể, cùng nhân tộc kỳ thật không kém nhiều, cho nên bọn hắn cũng sẽ uống rượu có thể ấm dạ dày. Rượu ngon có thể nâng cao tinh thần, yêu tộc bên này yêu tu uống lên rượu đến, so đại tùy nhân loại bên kia lợi hại hơn rất nhiều. Ủ chế rượu dịch kỹ thuật, cũng không vẻn vẹn chỉ có đại tùy mới có, hấp dẫn, Hồng Anh, cũng không phải là trong tửu lâu chỉ có yêu tộc mới có đặc chất. Liệt tửu, mà là cái kia trong góc quái gở, quái nhân, là một cái người viết tiểu thuyết, nàng tại Ninh Dịch thần niệm bên trong, biết được đại tùy thật nhiều tửu quán, cũng thật nhiều, người viết tiểu thuyết, những người kể chuyện này, chỉ dựa vào lấy một cây trúc trượng, một đôi cỏ dày. Hành tẩu thiên hạ, đến bốn phía liền tìm quán rượu nhỏ nghỉ chân, tử quán ông chủ bình thường sẽ không muốn hắn phí tổn. Cho cái đơn sơ địa phương có thể ở lại một đêm liền có thể. Đi khắp năm sông bốn biển, tự nhiên kiến thức cực lớn, người viết tiểu thuyết, tại trong tử quán nói một ít kỳ văn dị sự, uống rượu quần chúng làm cái giết thời gian tiêu khiển, trong tay rộng rãi nguyện ý khen thưởng, liền cho ra mấy cái như vậy tiền đồng, hoặc là đưa một điểm rượu, đưa một điểm đồ ăn, nàng ngược lại là không nghĩ tới, yêu tộc bên này cũng có cái gọi là người viết tiểu thuyết. Hồng Anh trong lòng mơ hồ hơi nghi hoặc một chút, vị kia hất lên cỏ thoa, mang theo rộng lớn nón lá mũ, thấy không rõ dung mạo thon gầy ra hỏa, đến cùng là yêu, vẫn là người đâu, người kia đã tới đã vài ngày, xem bộ dáng là đi đường vội vàng, nhưng hẳn là sẽ tại Chu Tước Thành ở lại mấy ngày. Trong tửu lâu không gian kỳ thật rất rộng rãi, nhưng người kia an vị tại một cái chật chội địa phương. Nhìn bộ dáng lẫn vào tương đương thê thảm, nhưng tâm tư cẩn thận, toàn thân kín không kẽ hở, nhìn không ra lịch, mấy cái vụn vặt lẻ tẻ yêu tu, tới gần. Hơi có chút hứng thú, nghe hắn nói lấy gần nhất Bắc yêu vực, Bí Văn, Bá Đô Thành Khương Lân tiểu vương gia, phá cảnh về sau một mực bế quan, nghe nói sắp xuất quan, thế lực khắp nơi đều sẽ đưa lên lễ vật, hất lên áo tơi người kia, mặc dù bộ dáng chật vật, nhưng ngữ khí cũng không thê thảm, hắn dựa vách đá, cười tủm tỉm tiếp nhận mấy cái không trung ném tới Bắc yêu vực man hoang đồng tiền lớn. Trước đó không lâu, cổ vương gia tới một chuyến Chu Tước Thành, đại tước yêu quân tự mình tiếp đãi, một vị Chu Tước trong tộc quyền quý nhíu mày, nói: ta làm sao không biết. Hồng Anh thu hồi dù đen, cẩn thận từng ly từng tí chọn lấy cái vị trí, sẽ không quá xa, cũng không tính gần, nàng ngồi tại bên cửa sổ, nhìn như hững hờ nhìn qua ngoài cửa sổ cảnh sắc, nhìn trên đường phố dòng người nhốn nháo, trên thực tế lực chú ý đều để ở đó vị áo tơi người viết tiểu thuyết trên thân. Người kia cười cười, dư quang thoáng nhìn bên cửa sổ đóng gói nghiêm nghiêm thật thật tiểu cô nương. Cũng không nói cái gì, một cái tay đè xuống nón lá mũ, nói: cổ vương gia cùng đại tước yêu quân thân phận, người cũng biết bình thường mà nói. Chư vị yêu quân sẽ không dễ dàng chạm mặt, lần này chạm mặt là vì sao? Vị này quyền quý lần nữa đặt câu hỏi, cùng Bá Đô Thành Khương Lân có quan hệ. Hắn tại tửu lâu này chờ đợi hai ngày, cái này không biết lai lịch ra hỏa, cho nhiều lần không lớn không nhỏ tình báo cùng tin tức ngầm. Phát sau mà đến trước, tương đương đáng tin cậy, nghe được, Bá Đô, hắn có chút khẩn trương, Chu Tước vực một mực có chút mơ hồ thần hồn nát thần tính. Xích Ngô yêu quân vừa mới phá cảnh, áp lực hóa giải một chút, quanh mình mấy lớn yêu vực đều có chút nhìn chằm chằm ý vị, dung không được hắn không nghĩ ngợi thêm, Bá Đô Thành loại này siêu cấp thế lực, nếu là xuất thủ, không cần cái khác, cơ hồ chỉ cần Hỏa Phượng một người, nhiều nhất lại thêm cổ vương gia, liền có thể để Chu Tước Thành đổi chủ. Người viết tiểu thuyết khẽ ừ nhẹ gật đầu. Cổ Vương gia đưa cho Khương Lân lễ vật mất đi, hoài nghi là Chu Tước vực làm. Kia Chu Tước toàn thân sù lông, gần như sắp muốn đứng lên, kém chút hiển lộ nguyên hình, miệng phun chân hỏa. Bá Đô Thành thật để mắt tới Chu Tước vực, bất quá sự tình đã chấm dứt. Hắn khẽ cười một tiếng, nói một trận hiểu lầm. Chu Tước một lần nữa ngồi xuống, như ngồi bàn trông, nhìn chằm chằm kia áo tơi nam nhân, nói lời nói xác thực giả người đừng tin. Người kia cười nói, ra uống cái rượu, nghe một chút tin tức ngầm, ngàn vạn không thể coi là thật, cùng trước mấy ngày lý do thoái thác không có sai biệt. Như hỏi tin tức thật giả, liền nói giả, người đã bản lĩnh như thế lớn, tin tức linh như vậy thông, ta cũng phải hỏi ngươi một vấn đề. Hồng Anh nguyên bản ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ, nghe được cái này mang theo ba phần lười biếng thanh âm, nhịn không được quay đầu, nhìn qua thanh âm chủ nhân, trong tửu lâu, lập tức hấp dẫn một nhóm lớn ánh mắt, một cái hất lên rộng lớn bạch bào tuổi trẻ nữ tử, nắm trong tay lấy một cây dây đỏ, liên tiếp dây đỏ rớt xuống, mấy trăm khối đồng tiền lớn rơi chìm, kéo dây đỏ thẳng băng, nam sinh nữ tướng, nữ sinh nam tướng, nữ tử này xem xét khuôn mặt, liền lộ ra 10 phần khí khái hào hùng, mày kiếm bốc lên, đi theo phía sau mấy vị tùy tùng, đều là không nói một lời trầm mặc, từ leo lên tửu lâu, liền thẳng đến nơi hẻo lánh, nếu ngươi là đáp ra, đây đều là ngươi, đồng tiền lớn lay động, đụng vào nhau, phát ra tiếng vang lanh lảnh, những này đồng tiền lớn số lượng, đủ để cho người đỏ mắt. Người viết tiểu thuyết ngước mắt nhìn cái kia bạch bào cô gái trẻ tuổi, nón lá mũ hạ thần sắc có chút vi diệu, hắn không có đưa tay đón những cái kia đồng tiền lớn, tựa hồ tại do dự, làm sao, lo lắng ta ăn ngươi, tiền ngươi cứ việc nhận lấy. Nữ tử đem này chuỗi đồng tiền lớn ngã tại người viết tiểu thuyết trước ngực, nàng mỉm cười rút trương ghế gỗ ngồi xuống, ngửa về đằng sau đi, ta từ Đông Yêu vực tới, thân phận liền không nói. Người viết tiểu thuyết trầm mặc một lát, cũng không có vội vã nhận lấy này chuỗi đồng tiền lớn, mà là khàn khàn nói, quận chúa đại nhân, có mấy lời ta không dám nói, không nói có thể sinh, nói sẽ chết. Hắn nhìn xem nữ tử kia phía sau hai vị áo bào đen lão nhân, một đám tùy tùng, từ Đông Yêu vực đến, thân phận quả thực quá tốt đoán. Mấy ngày nay, Chu Tước Thành một mực tại tổ chức du hành, tựa hồ tại hoan nghênh một vị nào đó đường xa mà đến. Khách nhân, Đông Yêu vực lớn nhất lời nói có trọng lượng, chủ nhân, không phải người khác, chính là Kim Sí Đại Bằng nhất tộc, bây giờ yêu tộc thiên hạ, thế hệ trẻ tuổi ba vị trí đầu, cơ hồ đã nắp hòm kết luận. Đông Yêu vực con kia huyết khí tràn đầy đến đỉnh phong Kim Sí Đại Bằng. Bá Đô trung tâm thành tính ủ rột ẩn mà không phát Kỳ Lân di tử. Còn có tại nhân tộc đầu tường lập xuống quyết chiến chi từ. Tuổi trẻ Đông Hoàng, ba người ở giữa cao thấp chưa tranh đấu mà ra, nguyên nhân là vị kia Đông Hoàng hành tung thực sự mờ mịt. Du lịch yêu tộc thiên hạ, nói là bốn phía khiêu chiến địch thủ, nhưng cơ hồ không người trông thấy hắn xuất hiện tại Bá Đô thành cùng Đông Yêu vực. Đại bộ phận yêu tu cho rằng Đông Hoàng càng mạnh, nhưng Bá Đô thành cùng Đông Yêu vực yêu tu không cho là như vậy. Bọn hắn sinh trưởng ở chỗ này, gặp qua hai vị yêu nghiệt thực lực, Bá Đô trong thành nhìn đến, Khương Lân liền là đương kim yêu tộc thiên hạ thế hệ trẻ tuổi bên trong người mạnh nhất. Mà Đông Yêu vực lại cho rằng vị kia gần như thuần huyết phản tổ, thái tử gia, cử thế vô địch, vô luận là chống lại Khương Lân vẫn là Đông Hoàng, đều sẽ không thua. Người viết tiểu thuyết ngẩng đầu lên, mang theo chiếc băng ghế ngồi ở trước mặt mình cô gái áo bào trắng. Nhếch lên chân bắt chéo, khẽ cười nói, ngươi đoán ra ta thân phận rồi. Không sai không sai, làm thưởng, những số tiền kia ngươi tốt tốt thu. Chu Tước Thành đại phóng chiêng trống nghênh tiếp, không phải người khác, chính là vị nữ tử này. Đông Yêu vực chỉ có một vị quận chúa, vị kia Kim Sí Đại Bằng tộc Thiên Kim đại tiểu thư, bị thuần huyết thái tử gia đặt ở lòng bàn tay trên muội muội. Xích Ngô yêu quân tại Hồng Ly Sơn phá cảnh trước đó, đi Đông Yêu vực lịch luyện một chuyến, bị trực tiếp đánh cho tự bế, tính tình đại biến, bỏ qua lô đỉnh chi pháp, bước lên. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.